Lý Thiên Dịch chút nào không có đem những này thần mộ phái đệ tử coi như một chuyện, ánh mắt của hắn vẫn luôn là dừng lại ở điều thuyền thiến ảnh trên, lại một lần nữa gặp gỡ, bất luận làm sao hắn đều sẽ không liền như vậy bỏ qua. Bá, xoạt xoạt xoạt. Tiễn Vân Thập Bát Kỵ dồn dập rút ra chính mình tinh thiết loan đao, lại như là đến từ địa ngục các ma giống như vậy, điên cuồng hướng về thần mộ phái đệ tử giết đi. Lý Thiên Dịch nhìn mọi người động thủ, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, thân thể nhanh chóng về phía trước, thủ trưởng dò ra, trực tiếp chộp vào điêu thuyền vai bên trên. Điêu thuyền, ngươi vẫn là cùng chấm trở về đi thôi, nếu không, những người này một đều không sống nổi. Lý Thiên Dịch lời nói cũng không phải đang đe dọa điêu thuyền, hắn thực sự nói thật mà thôi, những này thần mộ phái đệ tử, mặc dù là thực lực đều là bất phàm, đều là ở vũ linh cảnh giới. Có điều đối diện cùng Lý Thiên Dịch thông dạng cảnh giới, Tiễn Vân Thập Bát Kỵ, chỉ có chịu chết phần. Muốn mang đi công tử, hỏi trước một chút trong tay ta búa có đáp ứng hay không. Trộm đồng vẻ mặt tức giận, tràn đầy lửa giận nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi, trong tay một đôi khai sơn phủ lăng không bổ tới. Trộm đồng cuồng bạo cực kỳ công kích, trong khoảnh khắc chính là bị Lý Thiên Dịch trước mặt, trong nháy mắt xuất hiện ánh kiếm đánh nát, 10 cái màu đen ảnh tử ra hiện tại trộm đồng trước mặt. Điêu thuyền, chấm chấm không muốn làm khó ngươi, ngươi chỉ phải đáp ứng chấm, từ nay về sau ở lại chấm bên người, chấm có thể buông tha bọn họ, nếu không bọn họ đều sẽ chết thảm ở trước mặt ngươi. Nhìn thân mộ phái đệ tử, từng cái bị Yến Vân Thập Bát Kỵ đổ lục, ngã vào trong vũng máu, chỉ thấy điêu thuyền trên mặt ngọc tràn đầy sát ý, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí. Lý Thiên Dịch, trước đây trong lúc đó ân oán còn có không giải trừ, ngày hôm nay lại giết nhiều như vậy đệ tử, nếu như vậy, hai cái liền triệt để thành coi một cái ân oán đi. Bá. Điêu thuyền cánh tay ngọc giơ lên, huy động lên đến rồi nàng ống tay áo, như lưỡi kiếm bình thường sắc bén, hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà tới. Trong lúc đó chỉ có cựu hận sao? Chấm muốn ở lại chấm bên người, nhưng là ngươi nhưng u mê không tỉnh, một lòng nếu muốn giết chấm, vậy cũng chớ quái chấm lòng dạ ác độc. Vạn kiếm quý tông. Lý Thiên Dịch bạo nộ thanh âm vang lên, hắn lúc này đã động sát cơ, nguyên bản hắn là không muốn giết đi cái này nắm giữ dung nhan tuyệt thế điêu thuyền, có điều hiện tại nhìn thấy điêu thuyền đã bị cựu hận cho thôn phệ. Giữ lại tính mạng của nàng, sớm muộn sẽ hại chính mình, nếu như vậy, còn không bằng khoái đao chạm loạn ma. Đem cái này mầm họa triệt để thanh trừ. Bá. Nương theo Lý Thiên Dịch chân khí trong cơ thể phóng thích, ở hắn eo bên trong chạm lô kiếm bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt huyền phù với không. Lúc này Lý Thiên Dịch chu vi xuất hiện mấy trăm đạo do chân khí ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm, đều là nhắm ngay điêu thuyền thiến ảnh. Kỳ thực muốn đánh bại điêu thuyền, Lý Thiên Dịch có quá nhiều biện pháp, có điều hắn vẫn là lựa chọn lợi dụng mạnh mẽ nhất Vạn Kiếm Quy Tông. Hắn không muốn sử dụng sinh tử phù đến khống chế điêu thuyền, làm cho nàng sống không bằng chết, bởi vì Lý Thiên Dịch không đành lòng. Ong ong ong. Mấy trăm đạo chân khí biến ảo mà thành kiếm khí, sản sinh từng trận khét đều, điêu thuyền vung lên ống tay háo đánh giết mà đến, nhưng căn bản không có thương tổn được Lý Thiên Dịch nửa phần, liền để kiếm khí bén nhọn chặt đứt. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy trăm đạo lạnh lẽo kiếm khí hướng về điêu thuyền thân ảnh cuồng tập mà đến, chỉ thấy thiến ảnh không ngừng tranh né, có điều này Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí công kích, có thể nói là phi thường dày đặc. Căn bản là sẽ không như thế dễ dàng tránh né đi. A, một tiếng hét thảm thanh truyền đến, chỉ thấy điêu thuyền thiến ảnh bay ngược ra ngoài, có điều ngay trong nháy mắt này, Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng thiểm điện, cánh tay mở ra, đem sắp ngã xuống đất điêu thuyền ôm vào đến trong lòng. Kinh phong tập quá, nguyên bản ở điêu thuyền trên mặt khối này hát xa bay lên, điêu thuyền dung nhan tuyệt thế lại một lần nữa ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mắt. Tuy rằng trải qua một đêm mưa rông gió giật, nhưng lần đó Lý Thiên Dịch là bị trong thân thể hắn long thần tinh huyết khống chế. Nó thuộc về là hoàn toàn không có bao nhiêu ấn tượng, đối với điêu thuyền. Lúc này, khoảng cách gần như vậy ôm ấp mỹ nhân, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt bị điêu thuyền dung mạo cho kinh diễm ở, không trách nàng sẽ điên đảo chúng sinh, như vậy dung nhan tuyệt thế, lại có ai có thể ngăn cản được đây. Phúc! Một khẩu máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, chỉ thấy điêu thuyền mặt ngọc trong nháy mắt trắng bệnh, Lý Thiên Dịch chăm chú ôm nàng, thanh âm ôn nhu vang lên, ngươi hiện tại đã trọng thương tại người, vẫn là không nên nghị phản kháng. Lý Thiên Dịch. Ngươi không nên mơ ngộng, coi như là tối nay chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không lưu ở bên cạnh ngươi. Chết. Chấm làm sao sẽ cam lòng để ngươi chết đây, tất cả mọi thứ ở hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo cực kỳ, nhìn thấy điêu thuyền còn muốn dây rua, trực tiếp một trường kích ở trên cổ của nàng, trong nháy mắt điêu thuyền ngất đi. Tiễn Vân Thập Bát Kỵ nghe lệnh, còn lại thần mộ phái đệ tử, không muốn đem bọn họ chém giết, lưu lại người sống, chấm còn muốn dùng lợi dụng bọn họ mở ra cái này lòng đất bảo tàng đây. Nói xong, Lý Thiên Dịch trực tiếp ôm điêu thuyền hướng về bên ngoài đi đến, trộm đồng nhìn thấy điêu thuyền bị Lý Thiên Dịch ôm đi, mấy lần muốn tiến lên đem cứu, có điều nhưng là bị 10 tên ảnh huyết vệ sĩ ngăn cản. Đối diện cường hãn ảnh huyết vệ sĩ, trộm đồng trên người đã xuất hiện mấy đạo thấy cốt kiếm thương. Làm Lý Thiên Dịch ôm điêu thuyền đi ra thông đạo dưới lòng đất thời gian, bên ngoài chiến đấu đã kết thúc, ngoại trừ Hắc Chấp Sự một người người bị thương nặng đào tẩu ở ngoài tham chắc quân đoàn thành viên, toàn bộ chôn thây ở đây. Chư vị tướng lĩnh nhìn thấy Lý Thiên Dịch an toàn đi ra, đều là đem nhấc lên tâm thả xuống, dồn dập lùi tới hai bên, cho hắn nhường đường. Triệu tướng quân, tìm một chiếc xe ngựa lại đây, chấm phải đem nàng đồng thời mang tới bàn Long Thành. La hộ vệ, dẫn người xuống đem phía dưới thần mộ phái đệ tử, toàn bộ áp lên đến. Nơi này lòng đất bảo tàng sự tình trước tiên không vội vã, phong xử lý tốt bàn lòng trong thành tinh thiết vùng mỏ sau khi, chấm thì sẽ mở ra bảo tàng. Bệ hạ, này Tiêu Lăng trong thành xuất hiện lòng đất bảo tàng tin tức này e sợ, đã truyền đi, mặt tướng cho rằng, nơi này nên phái trọng binh canh gác, để những kia có ý đồ riêng người, không dám tới gần. Hừm, duyên tử ngươi nói rất đúng, tất cả những thứ này chấm tự có sắp xếp, chư vị liền không cần phải lo lắng. Chương 300, các quốc gia tay sai. Làm Lý Thiên Dịch rời đi Tiêu Lăng thành thời điểm, đã nhật sáng sớm ngày thứ hai, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ, 5.000 tên trọng giáp kỵ binh, thủ hộ ở xe ngựa hai bên. Vì phòng ngừa thế lực thừa lúc vắng mà vào cướp đoạt lòng đất bảo tàng, Lý Thiên Dịch để ma huyết tướng Linh Nhan Lương, Văn Sửu, còn có Yến Vân thập bát kỵ trấn thủ ở Tiêu Lăng thành. Ma Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín chờ tướng lĩnh dục ngựa tiến lên ở xe ngựa bốn phía, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Mặc dù là hiện tại Thịnh Đại Đế quốc đã hoàn toàn rơi vào Lý Thiên Dịch trong tay, có điều còn có một chút ngu chung người muốn ám sát hắn. Đồng thời vẫn phải cẩn thận, thân mộ phái cùng tham chắc quân đoàn này hai đại thế lực, vì lẽ đó chư vị tướng lĩnh đều là vô cùng cảnh giác. Thiên Sở đại quân minh ngông quần quận chạy ở trên quan đạo, vẫn hôn mê điêu thuyền đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy mặt lộ vẻ nhàn nhạt vẻ thống khổ, ngọc lông mày nhíu chặt. Ngươi tỉnh rồi. Lý Thiên Dịch thanh âm ôn nhu ở điêu thuyền bên tai vang lên, nghe được tiếng nói của hắn, điêu thuyền mặt mày vừa mở, liền nhìn thấy Lý Thiên Dịch mặt mỉm cười nhìn kỹ chính mình, trong nháy mắt thiến ảnh chính là từ hắn trong lòng lướt ra khỏi. A, khả năng là tốc độ quá nhanh nguyên nhân, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan khắp toàn thân, đau nàng thở gấp một tiếng. Lý Thiên Dịch, ngươi vẫn là kịp lúc thả ta rời đi, nếu không thần mộ phái môn chủ tự mình lại đây, coi như ngươi là Thiên Sở hoàng đế, cũng khó có thể cùng với chống lại. Thần mộ phái giang hồ ở trong một môn phái mà thôi, chấm chính là nhất quốc chi quân, lại có gì sợ chi? Huống hồ ngươi là chấm nữ nhân, chấm không có tìm thần mộ phái phiền phức, đã xem như là thần mộ phái gặp may mắn, nếu như thần mộ phái dám cùng chấm đối phó, chấm không ngại đem thần mộ phái triệt để diệt trừ. Hoặc hứa giang trong hồ người nghe được Lý Thiên Dịch sau khi nàng, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là điên rồi, lại muốn phúc diệt thần mộ phái, chuyện này quả thật chính là thiên đại chuyện cười. Thần mộ phái tuy rằng thực lực không kịp tham chắc quân đoàn cường đại như thế, bất quá bọn hắn nhưng là phú khả địch quốc, coi như là ngũ cấp đế quốc của cải, đều không thể cùng với đem so sánh. Chính là có tiền có thể làm cho quỷ thôi ma, mặc kệ khi nào, tiền tuyệt đối là đồ tốt, nếu như nói thật sự đem thần mộ phái chọc giận, thần mộ phái dùng tiền tìm người ám sát Lý Thiên Dịch, hoặc là mua được cao cấp đế quốc phúc diệt thiên sở, dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Dịch, thần mộ phái cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy, không muốn nhân vì chính mình sai lầm hành vi, mà để thiên sở bách họ mông khó. Điêu thuyền lạnh lẽo nói rằng, tại sao ta cảm giác ngươi lời này là ở quan tâm chấm như thế đây? Có thể hay không nói cho chấm, ngươi rời đi sau khi đến tột cùng là gặp phải cái gì, tại sao muốn tuyển chọn thần mộ phái môn chủ, mà không lựa chọn chấm, chính là một đào mộ tặc, cũng đáng giá ngươi theo hắn sao? Lý Thiên Dịch, ta hết thể đều là bởi vì ngươi, ta vì sao lại lựa chọn thần mộ phái, cũng là bởi vì thần mộ phái có thể phúc diệt thiên sở. Lúc trước ta vì phúc diệt thiên sở, mới lựa chọn tùy tùng thần mộ môn chủ. Có điều thời gian dài, ta phát hiện ta đối với ngươi hận đã là dần dần làm nhạt, cho nên mới không có ra tay với ngươi. Có điều lần này ngươi đem ta mang đi, còn chém giết nhiều như vậy thần mộ đệ tử, e sợ đã chạm tới hắn điểm mấu chốt. Chạm tới hắn điểm mấu chốt. Ha ha, chấm nói cho ngươi, hắn cũng chạm tới chấm điểm mấu chốt, ngươi là chấm, bất luận người nào cũng đừng muốn mang đi. Hơn nữa Tiêu Lăng trong thành lòng đất bảo tàng, chấm thu rồi, đừng nói là thần mộ phái, chính là tham chắc quân đoàn, cũng đừng nghĩ chỉ nhiễm. Nói xong, Lý Thiên Dịch phi thường bá đạo đem điêu thuyền thiến ảnh, ôm vào đến chính mình trong lòng, mặc kệ điêu thuyền làm sao phản kháng, đều là không cách nào tránh thoát hai cánh tay của hắn. Mặt mày nhìn kỹ trước mặt Lý Thiên Dịch, ở điêu thuyền trong lòng bay lên đến rồi một loại, phi thường cảm giác quái dị. Ngươi liền an tâm ở lại chấm bên người đi, chấm tuyệt không cho phép bất luận người nào, đưa ngươi từ chấm cấp đi, tuyệt không. Lý Thiên Dịch lấy ra một viên thần hoàn đan, ôn nhu nói, đem viên đan dược kia ăn đi, có thể rất nhanh chỉ dụ ngươi thương thế trên người, còn có thể tăng lên thực lực của ngươi. Lý Thiên Dịch, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ngươi là chấm nữ nhân, chấm thì sẽ không hại ngươi, huống hồ ngươi hiện tại mệnh đã ở chấm trong tay, chấm nếu là muốn hại ngươi, cần gì phải mang theo ngươi đây? Nghe thấy được xe ngựa thùng xe ở trong, thần hoàn đan mùi thuốc, Điêu Thuyền đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Dịch một chút, tiếp nhận trong tay hắn đang ăn dược, nuốt vào. Khỏe mạnh hấp thu viên đan dược kia dược hiệu đi. Lý Thiên Dịch đem trong lòng Điêu Thuyền bung ra, xốc lên màn xe, đi ra phía ngoài, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước, liếc nhìn bên cạnh Triệu Vân, mở miệng hỏi, Triệu tướng quân, phía trước cái kia thành trì chính là Bàn Long Thành sao? Đúng, bệ hạ, cái kia thành trì chính là Bàn Long Thành. Này Bàn Long Thành coi là thật là khí thế phi thường à, thực sự là không nghĩ tới, Thịnh Đại Đế quốc lại sẽ có như thế lợi hại có thể công xảo tượng, kiến tạo ra được như vậy thành trì. Hiện tại Bàn Long Thành đã sớm là rơi vào Thiên Sở đại quân trong tay, có điều trong thành đột nhiên hội tụ lượng lớn giang hồ cao thủ, mặc dù là bọn họ vì là người trong giang hồ, nhưng cũng là đại diện cho quanh thân một ít đế quốc. Những này giang hồ cao thủ bọn họ mục tiêu phi thường sáng tỏ, tất cả đều là đi tới tinh thiết vùng mỏ chu vi, đều là muốn chiếm cứ vùng mỏ. Có điều không có một phương thỏa hiệp, thời gian mấy ngày, đã có mấy trăm tên trấn thủ Thiên Sở binh sĩ, chết ở những này giang hồ cao thủ trong tay. Nói cho các ngươi thống suất, này tinh thiết vùng mỏ chính là có người có tài mới chiếm được, hiện tại Bàn Long Thành đã bị Thiên Sở chiếm lĩnh, chẳng lẽ nói này tinh thiết vùng mỏ còn muốn tư thôn sao? Mau chóng để cho các ngươi thống suất đi ra, nếu không, chúng ta nhưng là phải giết đi vào. Tinh thiết vùng mỏ phụ cận quân doanh ở trong, Lệnh Hồ Phát Thiên, Nhạc Phi hai người bọn họ đều là cam tức, bên ngoài những kêu gào giang hồ cao thủ. Bên ngoài những người này thân phận đã tra được, ở bề ngoài tất cả đều là người trong giang hồ, kỳ thực đều là đế quốc tay sai. Tinh thiết vùng mỏ bệ hạ nhưng là rơi xuống mệnh lệnh, xem ra hôm nay phải có một hồi ngạnh trượng. Phát Thiên, ngươi xem một chút bên ngoài những người kia, bọn họ đều không phải tầm thường nhân vật, thực lực đều là không thấp, sau đó đối chiến thời điểm, cần phải cẩn thận, bởi vì bọn họ không phải là quang minh lỗi lạc người. Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh có chút lo lắng nói. Thực sự là làm người tức giận, Hoắc tướng quân vừa mang binh tấn công thành trì, những người này liền đến, hiện tại chỉ có 5.000 nhân mã, muốn đối phó đám người này, còn muốn dự phòng thành bên trong bách tính bạo loạn, thật là có chút đáng lo. Phát Thiên, hiện tại vẫn là đi ra ngoài gặp gỡ một lần những này các quốc gia tay sai đi, miễn cho bọn họ chó cùng rất dậu. Được, vậy thì đi ra ngoài gặp gỡ một lần bọn họ đi. Chương 301, muốn đoạt vùng mỏ. Này tinh thiết vùng mỏ có thể nói là Thiên Sở đại quân từ Tham Trắc quân đoàn trong tay đoạt tới, trận chiến đó đánh cho phi thường khốc liệt. Nhạc Phi, cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ đều là bị trọng thương, nếu không, hai người bọn họ cũng sẽ không trấn thủ ở chỗ này, đã sớm là đi ra ngoài tấn công thành trì đi tới. Mấy ngày nay hai người bọn họ vẫn luôn là ở dưỡng thương, đối với bên ngoài những kêu gào giang cao thủ, cũng không có phản ứng, có điều lặng yên không một tiếng động liên tục chết rồi mấy trăm tên binh sĩ. Đều biết là những người giang hồ này dở trò quỷ, đúng là không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể là giằng co. Hiện tại nếu như Thuyết Nhạc Phi cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ ở không ra, những này giang hồ cao thủ sẽ nhân cơ hội công chiếm tinh thiết vùng mỏ. Các vị tại sao muốn đoạt đi cái này tinh thiết vùng mỏ, ta liền không làm rõ, có điều hiện tại Thịnh Đại Đế quốc đều là rơi vào ta Thiên Sở trong tay, bằng mượn các ngươi những người này, liền muốn chiếm lĩnh vùng mỏ. Bổ tướng quân muốn khuyên các ngươi một câu, không muốn vì người khác lợi ích, mà hy sinh rơi mất chính mình sinh mệnh. Trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay lịch tuyển thương Nhạc Phi, ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Cái này tinh thiết vùng mỏ, không phải là các ngươi Thiên Sở, coi như là Thiên Sở chiếm lĩnh Thịnh Đại Đế quốc hết thảy thành trì, nhưng cái này tinh thiết vùng mỏ, cũng không thể bị các ngươi chiếm lấy. Hiện tại ta Thiết Sơn phái vừa ý tỏa này tinh thiết vùng mỏ, thức thời, mau chóng xuất lĩnh binh sĩ rời đi nơi đây, nếu không, ta Thiết Sơn phái đệ tử đao kiếm trong tay có thể không tiếp thu người. Thiết Sơn phái, Huyền Diệp quốc bên trong, chỉ có điều chính là nhị lưu thế lực mà thôi, liền dám ở chỗ này diêu võ dương ai. Nhạc Phi bọn họ đã sớm là đem những này giang hồ cao thủ nội tình thăm dò, Thiết Sơn phái chỉ có điều chính là nhị lưu thế lực mà thôi, vì sao lại như vậy hung hăng, là bởi vì bọn họ thế lực đến người nhiều nhất. Các vị giang hồ bằng hữu, tinh thiết vùng mỏ đã bị ta Thiên Sở chiếm lĩnh, ta Thiên Sở bệ hạ, vẫn luôn là quảng giao thiên hạ hào kiệt, chư vị đến đây Bàn Long Thành, bệ hạ sẽ phi thường hoan nghênh. Có điều nếu là động tinh thiết khoáng trên tâm tư, cuối cùng kết cục chỉ có một, cái kia chính là cái chết. Hy vọng chư vị có thể suy nghĩ thật kỹ. Coi như là Tham Trắc quân đoàn, ta Thiên Sở bệ hạ, đều là cái không để vào trong mắt, huống chi các ngươi những này thế lực đây. Nhìn thấy Lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Nhạc Phi thái độ cứng rắn, quanh thân đế quốc phái tới được giang hồ cao thủ đều là rơi vào đến trầm tư ở trong, hiện tại có thể nói là tiến thối lưỡng nan cục diện. Lại như là Nhạc Phi bọn họ nói như vậy, tham chắc quân đoàn như vậy quái vật khổng lồ đồ vật, thiên sở đều là dám động, như bọn họ loại này tiểu thế lực lại đáng là gì. Xin khuyên chư vị không muốn tự gây phiền phức, vẫn là mau chóng rời đi, này tinh thiết vùng bỏ đi. Ha ha, coi như là giang hồ thế lực sợ sệt ngươi thiên sở, ta thiết sơn phái cũng không sợ, chư vị huynh đệ theo ta cùng giết đi vào, đem này hai tên thiên sở tướng lĩnh tiện sát, đoạt đi tinh thiết vùng mỏ. Thiết sơn phái lần này mang đội đến đây chính là một tên võ vương cảnh giới cao thủ, có thể nói là đối với tinh thiết vùng mỏ nhất định muốn lấy được. Hiện tại thế lực đều là bị Nhạc Phi bọn họ cho làm cho khiếp sợ, hiện tại chính là đoạt đi tinh thiết vùng mỏ thời điểm, chỉ cần là ở thiên sở trong tay cướp lại tinh thiết khoáng trên, thế lực đều là không dám ở cướp giật tinh thiết khoáng. Hiện tại trấn thủ tại chỗ này thiên sở binh sĩ chỉ có ngàn tên, bọn họ ở chiến trường ở trong mặc dù là dũng mãnh, có điều cũng không phải là những thứ này thực lực cường hãn giang hồ cao thủ đối thủ. Một khi là song phương ác chiến, như vậy thiên sở đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có chút hồi hộp nào. Nhị trưởng lão, này bàn Long Thành ở trong tình huống đệ tử đã tham đã điều tra xong, trấn thủ ở trong thành thiên sở binh sĩ tuy có 5.000 người, có điều đại đa số đều là ở cửa thành phòng ngự. Ở đây thiên sở binh sĩ chỉ còn lại không tới khoảng 1.000 người, nếu như tốc độ rất nhanh, không ra bán chén trà nhỏ công phu, này tinh thiết vùng mỏ sẽ rơi vào trong tay. Ngụy Biệt Thái tử đại quân còn có thời gian bao lâu sẽ chạy tới? Nếu như hiện tại ra tay, đem tinh thiết vùng mỏ đoạt được, nơi này thế trong thời gian ngắn không dám ra tay cướp giật, có điều một khi là thiên sở đại quân trở về, những người này chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Thiết Sơn phái trưởng lão ánh mắt tìm đến phía một bên đệ tử, nhỏ giọng nói. Trưởng lão, thái tử tin tức truyền đến nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay ta Huyền Diệp đại quân là có thể đến bàn Long Thành. Tối nay, được, đã có thái tử đại quân làm hậu thuẫn, liền không cần sợ hãi thiên sở đại quân trở về. Hiện tại động thủ, Thiết Sơn phái đệ tử nghe được trưởng lão mệnh lệnh, đều là cầm trong tay lạnh lẽo đao kiếm, hướng về thiên sở quân doanh giết vào, lại như là một đám vào nhà cướp của thổ phỉ. Bá, bá, ngay ở Thiết Sơn phái đệ tử nhảy vào đến quân doanh thời điểm, đột nhiên rơi xuống từ trên không hai bóng người, đều là ăn mặc một bộ bạch tí hề, hai người bọn họ lăng không hạ xuống, giữa hư không gây nên từng trận chân khí gọn sóng. Ầm ầm ầm. Người đến chính là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, hai người ra hiện tại Thiết Sơn phái đệ tử trước mặt, ở hai người bọn họ trên người thả ra ngoài mãnh liệt chân khí, đem phía trước Thiết Sơn đệ tử toàn bộ đánh bay ra ngoài. Những này Thiết Sơn phái đệ tử căn bản chính là không biết xảy ra chuyện gì, từng cái miệng phun tiên huyết, tầng tầng ngã xuống đất. Hai người các ngươi là người nào, lại dám xấu ta Thiết Sơn phái chuyện tốt? Trở về nói cho các ngươi Thiết Sơn phái môn chủ, Tinh Thiết Khoáng Sơn thần môn phụ trách, hy vọng hắn không muốn ở nhúng tay vào, bằng không sẽ ở chiến tranh đại lục xương triệt để xóa tên. Thần môn, các ngươi là thần môn bên trong người. Hiện tại thần môn đã sớm là vượt xa quá khứ, không có ai biết tại sao Ma Thiên Cốc sẽ đắc tội thần môn. Ngăn ngắn trong một đêm, Ma Thiên Cốc hết thảy thành viên không giữ lại ai, toàn bộ chết ở thần môn cao thủ trong tay. Thần môn tên gọi vừa ra, đừng nói là bát cấp đế quốc ở trong giang hồ thế lực, liền xem như là cấp 7 đế quốc giang hồ thế lực, cũng đều sẽ thoái nhượng. Thần môn quật khởi mạnh mẽ, thế lực rất lớn, không có ai biết, thần môn hậu trường người giật dây đến tột cùng là ai. Thế lực cường hãn tham chắc quân đoàn, đều là cha không xuất thần môn, chỉ là biết thần môn ở trong hai vị môn chủ, đều là sử dụng kiếm như thần cao thủ. Các ngươi là dự định chính mình rời đi đây, vẫn để cho bổn môn chủ tự mình động thủ, đưa các ngươi ra đi. Diệp Cô Thành thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhị trưởng lão, vẫn là chết đi, đắc tội rồi thần môn, e sợ Thiết Sơn phái sẽ như là Ma Thiên Cốc như vậy, chịu khổ diệt môn. Thiết Sơn phái trưởng lão, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, hắn cảm giác trước mắt hai người mặc dù là thực lực mạnh mẽ, có điều cũng không đơn thuần nghe bọn họ nói mình là thần môn bên trong người, liền trực tiếp xuất lĩnh đệ tử lui lại, vì lẽ đó hắn quyết định thử một lần Diệp Cô Thành thực lực của bọn họ, đến tột cùng là làm sao. Chương 302, Triệu Phá Nô đến. Các hạ nói mình là thần môn bên trong người, ngươi chính là thần môn bên trong người sao? Tại hạ là Thiết Sơn phái trưởng lão, ngày hôm nay muốn thử một lần hai vị thực lực làm sao? Bá. Thiết Sơn phái trưởng lão vừa dứt lời, trong nháy mắt về phía trước lao đi, trong tay quạt giấy thả ra mạnh mẽ chân khí công kích, mục tiêu chính là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người bọn họ. Ha ha, điếc không sợ súng. Tây Môn Suy Tuyết tự lẩm bẩm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở Diệp Cô Thành bên người, ô sao kiếm cũng không có ra khỏi vỏ. Chỉ thấy cả người hắn thả ra kiếm khí bén nhọn, không chút nào đem Thiết Sơn phái trưởng lão công kích đặt ở trong mắt, trực tiếp động xuyên liếu thân thể của hắn. Ai, lại là như vậy, không phải đã nói rồi sao, lần này để ta ra tay, danh tiếng lại bị một mình ngươi toàn cướp đi. Diệp Cô Thành nhìn Tây Môn Suy Tuyết tàn ảnh, thở dài một tiếng, âm thanh có chút hơi giận nói rằng: "Nhịn không được, lần sau tuyệt đối để ngươi ra tay." Diệp Cô Thành vừa dứt lời, Tây Môn Suy Tuyết bóng người ở một lần trở lại Diệp Cô Thành bên người, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Thật nhanh thân thủ. Các ngươi vừa nãy nhìn thấy hắn ra tay rồi sao? Thường ra kiếm sao? Hắn? Thiết Sơn phái trưởng lão làm sao? Có phải là chết rồi? Làm sao không nhúc nhích đây?" Ngay ở đông đảo giang hồ cao thủ nhất thiết nói nhỏ thời khắc, Thiết Sơn phái mấy tên đệ tử, hướng về này tên trưởng lão chạy đi, có điều vừa chạy ra hai bước, liền nghe đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn qua đi, nhằm phía trưởng lão mấy tên Thiết Sơn phái đệ tử, đều là bị nổ tung lực xung kích chấn động bay ra ngoài. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Tây Môn Suy Tuyết, trên mặt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, chính là Thiên Sở hai tên tướng lĩnh, Nhạc Phi cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ cũng là cực kỳ chấn động. Phạt Thiên, trên người hai người này chân khí trung thiên, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, sau đó bọn họ nếu là ra tay cướp giật vùng mỏ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bệ hạ. Nghe được Nhạc Phi, Lệnh Hồ Phạt Thiên vừa muốn mở miệng, chỉ nghe được Nhạc Phi âm thanh lần thứ hai truyền đến: "Ngươi yên tâm chính là, ta vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục, ta lưu lại, có thể cơ hội sống sót rất lớn." Miểu sát Thiết Sơn phái trưởng lão, vậy cũng là võ vương cảnh giới cao thủ, trong khoảnh khắc một luồng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ khí tức, bao phủ ở mọi người bầu trời, chỉ thấy chư vị giang hồ cao thủ, không cảm thấy lui về phía sau mấy bước, không dám về phía trước. Thân pháp phiêu giật, ánh kiếm ác liệt, một chiêu kiếm chí mạng. Cái này thần môn môn chủ kiếm thuật trình độ, sợ là sớm đã là đăng phong tạo cực, hiện tại bọn họ muốn chiếm cứ này tinh thiết vùng mỏ, không có một chút nào cơ hội, tuyệt không có thể bởi vì vùng mỏ việc mà đem mệnh bỏ ở nơi này. Đông đảo giang hồ cao thủ ở trong, không biết là ai ở phía dưới nói nhỏ, để người đều là như lũ miếng băng mỏng, nắm binh khí cánh tay đều là bắt đầu run rẩy lên. Chết! Có người trước tiên triệt sau khi đi, giang hồ cao thủ cũng đều là dồn dập lui lại, rất sợ đi chậm, sẽ chết ở Tây Môn Suy Tuyết trong tay bọn họ. Nhìn đông đảo giang hồ cao thủ lui lại chạy trốn, lạnh lùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ có điều là một đám ô hợp chi chúng mà thôi, còn muốn chiếm lĩnh này tinh thiết vùng mỏ, thực sự là buồn cười chết rồi. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai cái xoay người lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Nhạc Phi cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ, chỉ thấy Diệp Cô Thành xoài bước đi về phía trước. Này tinh thiết vùng mỏ liền giao cho hai vị tướng quân. Bá, bá. Vừa nói xong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai người lăng không mà lên, ở giữa hư không lưu lại hai đạo tàn ảnh, nhìn kỹ hai người bọn họ rời đi. Nhạc Phi cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên trên mặt đều là lộ ra vẻ ngờ vực. Hai người bọn họ tại sao muốn thủ vệ tinh thiết vùng mỏ? Mặc dù là tại triều đình làm quan, nhưng thần môn danh tiếng cũng là có nghe thấy, thực sự là không nghĩ tới, Kim Thiên Thần người trong môn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhạc Phi cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên mặc dù là theo Lý Thiên Dịch có chút thời gian, thế nhưng có một chút sự tình, bọn họ căn bản chính là không biết, ở giang hồ ở trong danh tiếng hiển hách thần môn, hậu trường trưởng khống giả chính là Lý Thiên Dịch. Bởi vì thần môn xuất hiện, để tinh thiết vùng mỏ nguy cơ giải trừ, Nhạc Phi hai người bọn họ đem nhắc tới, nhấc lên tâm, rốt cục thả xuống. Mặc dù là những này giang hồ cao thủ rút đi, có điều Nhạc Phi bọn họ cũng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn là giữ nghiêm tinh thiết vùng mỏ. Lúc này Lý Thiên Dịch bọn họ đã đi tới bản Long Thành bên dưới thành, khi hắn nhìn thấy xe ngựa màn xe liêu lên thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía đi ra điều thuyền một chút. Ngươi trên người bây giờ thương đều tốt, chấm mang ngươi cùng đi bản Long Thành, sau đó liền bé ngoan ở tại chấm bên người. Muốn rời khỏi chấm ý nghĩ, triệt để bỏ đi đi, mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào, chấm đều sẽ đưa ngươi nắm về, bởi vì ngươi là chấm nữ nhân. Đúng rồi, thân mộ phái sự tình ngươi không cần lo lắng, bọn họ nếu là hiểu chuyện cũng còn tốt, nếu là thật dám lại đây yếu nhân, chấm sẽ không chú ý đem thần mộ phái ở chiến tranh đại lục xóa tên. Lý Thiên Dịch nói xong, một bên điêu thuyền còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị hắn kéo tay ngọc, hướng về xe ngựa phía dưới đi đến. Bệ hạ, vào thành đi. Hừng. Đại quân đều theo chấm đồng thời vào thành. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phát mạnh mẽ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt cao vóc thành trì, như vậy bao la hùng vĩ thành trì, có thể nói là coi như hoàng thành nhất quán chi chọn. Ngay ở Lý Thiên Dịch bọn họ dự định tiến vào thành trì thời điểm, bàn Long Thành bên trái lao ra mấy vạn binh mã, mọi người đều là vẻ mặt lạnh lẽo, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ buôn tập mà đi. Chư vị tướng quân không cần hoang mang, đây là Nhạc tướng quân dưới trướng khinh kỵ binh quân đoàn. Đúng. Cái kia không phải Hoắc Khứ Bệnh tướng quân a? Đạp đạp đạp đạp đạp. Điếc hai tiếng vó ngựa truyền đến, bị Lý Thiên Dịch nắm tay Ngọc Điêu Thuyền, hoàn toàn bị trước mắt hình ảnh chấn kinh rồi. Từ khi Điêu Thuyền rời đi Lý Thiên Dịch sau khi, hắn chính là vẫn ở giang hồ ở trong, đối với thiên sở thực lực hiểu rõ rất ít, không hề nghĩ tới, nguyên bản nhỏ yếu thiên sở sẽ phát triển đến mạnh mẽ như vậy. Bá, loạch xoạch. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh một chúng tướng lĩnh đến đây, phi thân từ chiến mã bên trên nhảy xuống, tiến lên quỳ lạy thi lễ. Thân đệ Hoắc Khứ Bệnh, bái kiến bệ hạ. Đều đứng lên đi, lần này tấn công thịnh đại, các vị tướng quân có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, cùng theo chấm tốc thành. Bệ hạ chờ chốc lát, thần đệ có hai việc chuyện tốt muốn bẩm báo bệ hạ. Khứ Bệnh, có chuyện tốt gì phải nói cho chấm đây? Triệu Phá Nô. Lý Thiên Dịch nghe được Hoắc Khứ Bệnh âm thanh sau khi, chỉ thấy ở sau thân thể hắn một tên trên người mặc ngân giáp cường tráng nam tử đi lên phía trước, người này cầm trong tay một cây hỏa long thương, hai mắt lấp lánh có thần, cả người tỏa ra từng trận khí sát phạt. Đây chính là Không Phá Lâu Lan Trung Không Trả Triệu Phá Nô. Chương 303, ẩn dấu Huyền Diệp đại quân. Mặt tướng Triệu Phá Nô, bái kiến bệ hạ. Triệu Phá Nô tiến lên thi lễ, âm thanh hồng lượng cực kỳ, Lý Thiên Dịch thấy bất phàm, mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói, Triệu tướng quân mau mau bình thân. Bệ hạ, Triệu tướng quân năng chinh thiện chiến, dũng mãnh cực kỳ, là hiếm có tướng tài, thần đệ đang đi tới Diêu Hà thành trên đường, cùng với gặp gỡ, nghe nói Triệu tướng quân là xin vào dựa vào bệ hạ, liền đem hắn ở lại trong quân. Bởi vì Hoắc Khứ Bệnh lo lắng Lý Thiên Dịch đối với thân phận của Triệu Phá Nô có hoài nghi, đặc biệt đem cùng Triệu Phá Nô gặp gỡ sự tình trần thuật một lần, có điều hắn căn bản chính là không biết, đối với thân phận của Triệu Phá Nô, Lý Thiên Dịch không có bất kỳ hoài nghi gì. Triệu tướng quân có thể đến ta thiên sở ngay trong đại quân, quả thật quân ta chuyện may mắn, lần này tấn công thịnh đại đế quốc, không đơn thuần là gia tăng rồi không ít thành trì, còn thu được mấy tên hán tướng, gia tăng thật lớn ta thiên sở thực lực. Khứ Bệnh, nay đệ một chuyện tốt là Triệu tướng quân ta thiên sở, như vậy cái thứ hai đây, đến tột cùng là cái gì? Bệ hạ, trở về trên đường, ở Điền Quốc Sơn phụ cận phát hiện Huyền Diệp đại quân đế quốc, bọn họ tự nhận là ẩn giấu rất tốt, có điều vẫn là bị quân ta thám tử phát hiện. Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa bọn họ xuất lĩnh tiên đăng tử sĩ quân đoàn, đang xem thủ quân địch hướng đi. Huyền Diệp đại quân. Huyền Diệp đại quân ra hiện tại Điền Quốc Sơn, nghĩ đến Bạch Khởi tướng quân ở Huyền Diệp đế quốc chiến sự, cũng không có để bọn họ biết ta thiên sở chỗ đáng sợ a. Hiện tại Lý Thiên Dịch cũng không biết, Bạch Khởi đã xuất binh, tấn công đến Huyền Diệp đế quốc bên trong, liên tục chiếm lĩnh hơn 10 tòa thành trì. Hiện tại Huyền Diệp đế quốc đã dung chuyển không ngớt, Huyền Diệp thái tử Ngụy Biệt lần này xuất binh đến đây, vì là chính là chiếm lĩnh tinh thiết vùng mỏ, chế tạo ra đến càng thêm hài lòng trang bị, đến đối kháng thiên sở đại quân. Đi thôi, tiên tiến thành lại nói. Huyền Diệp đại quân đến đây, ở Điền Cốc Sơn ẩn giấu e sợ không đơn thuần là vì công thành mà đến, hay là có mục đích khác. Ý của bệ hạ là, Huyền Diệp đại quân đế quốc đến đây, là vì bàn lòng trong thành bộ tinh thiết vùng mỏ. Hừm, hẳn là như vậy. Bệ hạ, mặt tướng có một việc không hiểu tại sao, tinh thiết vùng mỏ chính là một ngọn núi, coi như là Huyền Diệp đại quân đến rồi, cũng không thể đem vùng mỏ mang đi, cuối cùng vẫn là sẽ bị quân ta tiêu diệt, bọn họ đến tột cùng nghĩ như thế nào. Triệu Vân ý nghĩ, cùng Lý Thiên Dịch ý nghĩ như thế, Lý Thiên Dịch cũng là muốn không thông này Huyền Diệp đế quốc đến cùng là nghĩ như thế nào. Trước ám ảnh Long Vệ truyền đến tin tức, nói các quốc gia giang hồ cao thủ dồn dập đến đây bàn Long Thành, chính là định chiếm trước tinh thiết vùng mỏ, hiện tại Huyền Diệp đế quốc lại phát binh đến đây. Chẳng lẽ nói, cái này huyền núi quặng sắt có cái gì trọng đại bí mật không được sao? Cho nên mới phải như vậy. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch lập tức cấp tốc hướng về tinh thiết vùng mỏ đi vào, chỉ có thể là hiểu rõ cái này tinh thiết vùng mỏ đến cùng là có bí mật gì, mới có thể càng tốt hơn làm ra an bài công tác. Lý Thiên Dịch ôm ấp điêu thuyền. Dưới thân chiến mã lao nhanh, chư vị tướng sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch xông lên trước, đều là rục ngựa theo sát phía sau, mênh ngông quần quận đại quân buôn vào bản lòng trong thành, tiếng vó ngựa hưởng vang vọng phía chân trời. Lý Thiên Dịch ôm ấp điêu thuyền, ngoại trừ cái kia một đêm ở ngoài, đây là điêu thuyền lần thứ nhất cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, mấy lần muốn dây rủa ra hắn ôm ấp, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch bàn tay lớn chăm chú ôm. Điêu thuyền, người tốt nhất là bé ngoan, hiện tại nhưng là ở trên ngựa, nếu như không cẩn thận ngã xuống, nhưng là sẽ ném hỏng người. Nghe được Lý Thiên Dịch hí ngựa câm thanh, điêu thuyền lúc này mặt ngọc bên trên trở nên hơi đỏ bừng, hai con tay ngọc nắm tay, đôi mắt đẹp ở trong bay lên phẫn nộ hỏa diễm. Lý Thiên Dịch, ngươi làm một quốc chi chủ, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thực sự thị phi quân vương gây nên. Ha ha, chấm là một quốc gia chi chủ, có điều cũng là ngươi nam nhân à, ngươi không bé ngoan ở tại chấm bên người, chấm chỉ có thể là làm như vậy, không có cách nào à, ai bảo chấm sợ sệt lại một lần nữa mất đi ngươi đây. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt bay lên từng trận ý cười, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước, có chút thương cảm lời nói bồng bềnh ở trên đường phố. Thời gian một nén hương, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh mọi người tới đến tinh thiết vùng mỏ, lúc này thiên địa hô biến, mưa lớn đổ hào hào. Tinh thiết vùng mỏ bên ngoài thủ vệ binh lính nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến đây sau khi, dồn dập quỳ xuống thi lễ, Nhạc Phi cùng lệnh Hồ Phạt Thiên biết được Lý Thiên Dịch đến đây sau khi, đều là nhanh chóng hướng về quân doanh bên ngoài đi nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, mọi người tới đến quân doanh trong đại trướng, đem áo mưa cởi, Lý Thiên Dịch để chư vị tướng quân vào chỗ sau khi, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Nhạc Phi cùng lệnh Hồ Phạt Thiên trên người. Hai vị tướng quân làm sao bị thương? Nhạc Phi cùng lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ trong nháy mắt khiếp sợ cực kỳ, bọn họ không có biện pháp, Lý Thiên Dịch lại liếc mắt là đã nhìn ra đến, hai người bọn họ đều là trọng thương tại người. Lý Thiên Dịch giơ tay, đem đan dược bình lấy ra. Triệu tướng quân, đem thần hoàn đan, cho hai vị đem quân phục dùng, còn lại chư vị một người một viên. Triệu Tử Long đem thần hoàn đan giao cho mọi người sau khi, chư tướng đều là, tiến lên thi lễ, bái tạ Lý Thiên Dịch hồng ân. Chư vị tướng quân đều đứng lên đi. Các ngươi tận tâm tận lực vì ta thiên sở, dục huyết phấn chiến, chẳng có thể không muốn nhìn thấy các ngươi chết trận ở chiến trường bên trên. Nhạc Phi, lệnh Hồ, hai người các ngươi vì sao lại bị thương? Ở này tinh thiết vùng mỏ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, quân ta công chiếm bản Long Thành sau khi, chiếm lĩnh tinh thiết vùng mỏ cùng tham chắc quân đoàn cao thủ phát sinh ác chiến, dòng dã kéo dài 2 canh giờ, mặt tướng cùng lệnh Hồ cũng là ở đây chiến ở trong bị thương. Ha ha. Tham chắc quân đoàn, lại là tham chắc quân đoàn, thực sự là nơi nào có thứ tốt, tham chắc quân đoàn đều sẽ không hạ xuống. Lý Thiên Dịch lúc này trong lòng cực kỳ tức giận, tham chắc quân đoàn nhiều lần phái người ám sát chính mình, đồng thời còn nhiều thứ cùng mình tranh đoạt bảo vật. Bậy hạ, tham chắc quân đoàn cao thủ đẩy lùi sau khi, các quốc gia lượng lớn giang hồ cao thủ cũng đều đi tới tinh thiết vùng mỏ nơi này, có điều vẫn luôn là không có tấn công quân doanh. Nhưng ngay ở 2 canh giờ trước, Huyền Diệp Đế quốc Thiết Sơn phái đột nhiên làm khó dễ. Muốn cướp giật tinh thiết vùng mỏ, có điều này thời thần môn hai vị môn chủ hiện thân, chém giết Thiết Sơn phái trưởng lão, vì lẽ đó còn lại giang hồ cao thủ mới sẽ rút đi. Thiết Sơn phái, thần môn cao thủ. Mấy vị tướng quân nghe được Nhạc Phi tự thuật sau đó, đều là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới ở này tinh thiết vùng mỏ lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy sự tình, chính là thần môn môn chủ đều xuất hiện. Lý Thiên Dịch nghe được thần môn môn chủ sau khi, cũng không có bất kỳ kinh ngạc chỗ, có điều nghe được Thiết Sơn phái thời điểm. Hắn tựa hồ là nghĩ đến một chút sự tình. Vậy thì là Thiết Sơn phái lựa chọn Kim Thiên động tay, tuyệt đối cùng ẩn giấu ở Điển Quốc Sơn Huyền Diệp đại quân có quan hệ trực tiếp. Chương 304: Thay đổi hoàng thành. Lều trại bên ngoài đại quân giàn rủa, ầm ầm sấm nổ liên miên vang lên, trong lều bầu không khí có vẻ cách dễ an tĩnh, chư tướng đều là đang suy tư, tại sao thần môn môn chủ lại đột nhiên giúp đỡ? Nhạc tướng quân, lệnh Hồ tướng quân, các ngươi ở tinh thiết khoáng trong núi có phát hiện hay không cái gì? Có thể để cho những này giang hồ cao thủ nghĩ như vậy muốn đoạt lấy đồ vật. Hồi bẩm bệ hạ, này tinh thiết vùng mỏ bị Thịnh Đại Đế quốc cùng tham chắc quân đoàn khai thác quá, mặt tướng cho rằng, những người này có phải là vì khai thác đi ra tinh thiết mà tới. Áo, hóa ra là như vậy a. Nhạc tướng quân, khiến người ta đem khai thác đi ra tinh thiết mang ra đến, chấm muốn nhìn một chút này tinh thiết đến cùng làm sao. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phi mang theo vài tên binh sĩ mang lên mấy cái dương. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tìm đến phía dương gỗ, thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi đi. Đem cái dương mở ra. Nhạc Phi rút ra eo bên trong bội kiếm, phất tay đem dương gỗ bên ngoài xích sắt chặt đứt, đem dương gỗ mở ra. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ, thần tượng ở trong màu sắc đen kịt tinh thiết, đưa tay sờ sờ, một luồng lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Này không phải là phổ thông tinh thiết sao? Vì sao lại để nhiều như vậy thế lực, quốc gia phong thường đây? Lý Thiên Dịch trong thư âm thầm nói rằng, phát hiện 100 năm tinh thiết khoáng đầu, hệ thống chính đang phân tích số liệu, xin sau. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ một tia nụ cười mừng rỡ, không nghĩ tới những này tinh thiết lại là 100 năm, không trách sẽ khiến cho tới đây sao sự cố. Tích, 100 năm tinh thiết quáng thạch số liệu phân tích xong xuôi, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Tên gọi, tinh thiết quáng thạch. Niên đại, 100 năm. Tính chất, cứng rắn cực kỳ. Công năng, có thể rèn đúc ra các loại lợi khí. Hệ thống ước định. Loại này 100 năm bên trên tinh thiết khoáng thạch chế tạo ra đến vũ khí, sắc bén độ là phổ thông khoáng thạch chế tạo ra đến binh khí mấy lần bên trên, ít nhất là 3 đến 4 lần. Ta đi, nhặt được bảo. Có loại này 100 năm tinh thiết khoáng thạch, Lý Thiên Dịch có thể khẳng định, thiên sở tướng sĩ sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ được tăng lên rất nhiều. 100 năm tinh thiết chế tạo ra đến binh khí, thêm vào chiến mã trại chăn nuôi bên trong bảo mã, bị em đút, thần câu, thiên sở trong khoảnh khắc là có thể trở thành chiến tranh cường quốc. Sức chiến đấu coi như là đem so sánh cấp 7, thậm chí là lục cấp đế quốc cũng là không kém bao nhiêu. Lý Thiên Dịch rõ ràng loại này quý hiếm tinh thiết quáng thạch, chỉ có thể là để Âu Giã Tử cùng Kiền Tương, Mạc Tà như vậy rèn đúc đại sư sử dụng rèn đúc, mới có thể vật tận dụng, đem trăm năm tinh thiết quáng thạch tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Nếu để cho người sử dụng rèn đúc binh khí, tuyệt đối thuộc về là lãng phí tài nguyên. Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô, Hoa Vinh, các ngươi ba người tức khắc khởi hành trở về hoàng thành, thông báo hoàng hậu, làm cho nàng chủ trì di chuyển việc, chấm quyết định phải đem hoàng thành định ở này bàn long thành ở trong. Lý Thiên Dịch vừa nhìn thấy bàn long thành thời điểm, hắn chính là quyết định phải đem hoàng thành định ở bàn long thành. Này bàn long thành khí thế rộng lớn, không thể nghi ngờ có thể biểu lộ ra gia thiên sở mạnh mẽ. Còn có một cái nguyên nhân chính là, bàn long thành nơi này địa lý vị trí ưu việt, nằm ở hiện tại thiên sở cương vực trung tâm vị trí. Vâng, bệ hạ, chúng ta vậy thì trở về hoàng thành, thông báo hoàng hậu nương nương. Hoắc Khứ Bệnh, Hoa Vinh, Triệu Phá Nô ba người bọn họ sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch nhớ tới Long Linh trong thành Kiền Tương cùng Mạc Tà đôi này, chuyện này đối với phu thê. Nếu như Âu Giã Tử có can tương, Mạc Tà bọn họ giúp đỡ, tin tưởng muốn không được thời gian bao lâu, thiên sở tướng sĩ binh khí liền sẽ trở thành chiến tranh đại lục ở trong, tốt nhất binh khí. Triệu tướng quân ngươi tức khắc đi tới Long Linh thành, đem thế quân ta chế tạo câu liêm thương can tương, Mạc Tà phu thê, mời đến Long Linh thành đến. Ngươi cùng châm khỏe mạnh nhìn một chút này bàn Long thành khí thế chỗ. Nói xong Lý Thiên Dịch nhìn một chút ngồi ở một bên điêu thuyền, ý tứ làm cho nàng tùy tùng chính mình đồng thời. Điêu thuyền biết mình tình cảnh bây giờ, muốn ở trước mặt mọi người rời đi, thực sự là khó như lên trời, vì lẽ đó chỉ có thể là cùng sau lưng Lý Thiên Dịch. Như chút nước mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh, khí trời trời quang mây tạnh, thất thải cầu vồng treo lơ lửng ở chân trời. Lý Thiên Dịch dẫn dắt chư vị tướng lĩnh đi tới quân doanh bên ngoài, phi thân nhảy lên chiến mã, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa qua đi. Mọi người thân ảnh biến mất ở quân doanh ở ngoài. Tiến vào bàn long thành sau khi, từng trận như sấm rền giống như tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch ghìm lại dây cương, ngồi ngay ngắn ở chiến mã bên trên. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cuối ngã tư đường, nhìn thấy người đến phía trước hai vị tướng lĩnh, chính là Cúc Nghĩa cùng Nam Cung Hùng hai người bọn họ. Mặt tướng, Nam Cung Hùng bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Cúc Nghĩa, bái kiến bệ hạ. Cúc Nghĩa, Nam Cung Hùng Hoắc tướng quân không phải nói các ngươi ở điển cốc dưới chân núi, giám thị Huyền Diệp đại quân sao? Vì sao lại đột nhiên xuất binh trở về? Hồi bẩm bệ hạ, Huyền Diệp Đế quốc thái tử Ngụy Biệt xuất lĩnh đại quân ẩn giấu ở Điền Cốc Sơn, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, có điều ngay ở mấy canh giờ trước, tựa hồ là được tin tức gì, hướng về Huyền Diệp Đế quốc phương hướng lui lại. Được tin tức gì liền lui? Hẳn là Thiết Sơn phái cướp giật tinh thiết vùng mỏ sự tình thất bại, Ngụy Biệt biết rồi thần môn đến tinh thiết vùng mỏ cướp giật bên trong, cho nên mới phải quyết định lui lại. Hiện tại Ngụy Biệt xuất lĩnh đại quân lui lại, Lý Thiên Dịch bắt đầu lo lắng Bạch Khởi đại quân có thể hay không tao thu được hai mặt giáp công. Thịnh đại đế quốc bị thiên sở diệt tin tức đã truyền ra, cho dù hiện tại đế quốc không có hướng về thiên sở phát binh, có điều chư quốc quốc chủ tâm tư khó dò. Thiên sở quật khởi mạnh mẽ, đối diện chu vi bất luận cái nào bắt cấp đế quốc, đều là không sợ hãi chút nào, có điều một khi là chu vi đế quốc liên hợp lại, lấy hiện tại thiên sở thực lực, vốn là ứng đối không được. Thịnh đại diệt, Huyền Diệp đế quốc đụng phải Bạch Khởi xuất binh cường thế đả kích. Lý Thiên Dịch sợ sẽ Huyền Diệp quốc chủ không tiếc bất cứ giá nào, liên hợp chư quốc, cùng phát binh tấn công thiên sở. Nếu là nếu như vậy, thiên sở bốn phía thụ địch, trong nháy mắt chính là rơi vào đến trong nguy cục. Điển tướng quân, quan tướng quân, hai người ngươi xuất lĩnh ngũ bách chiến ưng duệ sĩ, tức khắc xuất phát đi tới Huyền Diệp đế quốc, Bạch Khởi đại quân. Nếu tìm tới, để bọn họ cấp tốc rút khỏi Huyền Diệp, Bạch Khởi cùng tướng lĩnh trở về phục mệnh, còn lại đại quân, trở lại từng người trấn thủ thành trì. Vâng, bệ hạ. Diệt Thịnh Đại, thiên sở thực lực đầy đủ kinh sợ bát cấp đế quốc, Lý Thiên Dịch hiện tại không muốn lại tiếp tục phát động chiến tranh, muốn trong khoảng thời gian này, khỏe mạnh phát triển thiên sở kinh tế. Dân phú quốc cường đạo lý này, Lý Thiên Dịch rõ ràng, quốc gia phát triển kinh tế là trọng yếu nhất, chinh chiến có thể tăng cường thành trì số lượng, thế nhưng là tiêu hao tiền tài cũng là to lớn. Chương 305, tuổi không lớn lắm nữ nhân. Màn đêm buông xuống, đầy trời phồn tinh lấp lóe, trong sáng nguyệt quang tùy ý ở đại địa bên trên. Toàn bộ hoàng cung ở trong bầu không khí vô cùng linh tĩnh. Một buổi chiều, Lý Thiên Dịch đối với bản Long Thành tử tế tra xét một lần, hắn đối với mình đem bản Long Thành định vì hoàng thành quyết định rất là thỏa mãn. Bản Long Thành hoàn cảnh ưu việt, giao thông tiện lợi, đi về các quốc gia con đường bốn thông bát đạt, thành trì tích là trước hoàng thành 8 lần bên trên. Đồng thời bản Long Thành thành trì cao vót, thành phòng kiên cố, có thể nói là cố nhược kim thang, như vậy thành trì, làm hoàng thành đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lý Thiên Dịch lúc này chính một người ngồi ngay ngắn ở An Thần Điện ở trong, vì có thể làm cho Nam Cung Lưu Ly bọn họ tiến vào Hoàng Cung ở trong không xa lạ gì, Lý Thiên Dịch đã hạ lệnh, đem hết thể cung điện dựa theo trước tên Hoàng Thành mệnh danh. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy nghĩ tương lai Thiên Sở kinh tế phát triển chiến lược thời điểm, An Thần Điện ở ngoài bồng bềnh mãnh liệt chân khí gợn sóng. 10 tên ảnh huyết vệ sĩ cảm nhận được mãnh liệt chân khí gợn sóng, trong nháy mắt ra hiện tại trước mặt hắn, cảnh giác ngoài điện động tĩnh. Ảnh huyết các ngươi lui xuống trước đi. Vào đi. Lý Thiên Dịch thanh âm nhàn nhạt vang lên, đứng dậy hướng về điện trung ương đi đến, mặc dù là bên ngoài chân khí gợn sóng rất mạnh, có điều hắn không có cảm giác đến chút nào sát khí, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch biết, nhất định là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người bọn họ. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa điện chậm rãi đẩy ra, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bóng người ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt. Thuộc hạ, Tây Môn Suy Tuyết bái kiến bệ hạ. Thuộc hạ, Diệp Cô Thành bái kiến bệ hạ. Cô Thành, Tây Môn, đều hãy bình thân, đêm khuya đến đây có phải là có chuyện quan trọng gì bẩm báo? Bệ hạ, hôm nay tới đây chính là muốn hướng về bệ hạ giới thiệu một chút, hiện tại thần môn tình huống phát triển. Thần môn hiện tại phát hiện đã hơi có quy mô cái kia cấp 7 đế quốc mỗi cái thành trì ở trong, đều có thần môn phân bộ, thuộc hạ cùng cô Thành thương lượng, chuẩn bị đi lục cấp, ngũ cấp đế quốc phát triển thế lực, vì lẽ đó đến đây bẩm báo bệ hạ. Ha ha, thời gian mới trôi qua bao lâu, là có thể đem thần môn phát triển tới hôm nay mức độ, làm thật là khiến người ta giật mình không thôi a. Các ngươi muốn đi cao cấp đế quốc phát triển, chấm đại lực tán thành, có điều các ngươi sau khi rời đi, này thần môn giao cho người phương nào quản lý? Bệ hạ, đây là thần môn khiến, bệ hạ có thể mang này khiến giao cho một người tâm phúc, trên cửa thần dưới đều sẽ nghe lệnh. Vì càng tốt hơn liên lạc thiên môn thành viên, cấp 7 trở xuống đế quốc, hết thảy thành trì ở trong, đều có một chuyên môn liên lạc địa điểm, gọi là một chiêu kiếm tử lâu. Thần môn khiến, một chiêu kiếm tử lâu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút khiếp sợ, Diệp Cô Thành bọn họ lần này mang đến tin tức thực sự là để hắn chấn động không gì sánh nổi, dựa theo hiện tại tốc độ phát triển, tin tưởng dùng không được mấy năm. Thần môn thế lực là có thể trải rộng toàn bộ chiến tranh đại lục. Thần môn thế lực càng cường đại, đây đối với hắn thống nhất chiến tranh đại lục chính là càng có. Hiện tại Lý Thiên Dịch nội tâm ở trong, hào hùng vạn trượng, tràn ngập ánh mắt tán thưởng nhìn kỹ trước mắt hai người. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, xoay người hướng về mặt sau án đài đi đến. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, ở cột tẹt kèm ở trong cấp tốc tra tìm các loại võ công bí tịch, đem bọn họ thả ra ngoài, sau đó trở lại trước mặt hai người. Nơi này mấy quyển bí tịch chấm ban thưởng cho các ngươi, nếu như cảm giác đối với mình hữu dụng liền chính mình tu luyện, nếu như cảm giác vô dụng, liền ban thưởng cho thần môn thành viên. Bình đan dược này bên trong chứa chính là thần hoàn đan, viên thuốc này có trợ giúp chữa thương cùng tăng cao thực lực, hai người các ngươi mỗi người dùng một viên, còn lại tùy ý phân phối. Lần này đi tới cao cấp đế quốc ở trong phát triển thế lực, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng, các ngươi cần phải cẩn thận, chớ đem chính mình đặt nguy hiểm ở trong. Đúng rồi, phải chú ý tham chắc quân đoàn người. Hiện tại thần môn thực lực còn chưa đủ lấy cùng với chống lại, liền tránh khỏi cùng với phát sinh xung đột. Lý Thiên Dịch biết, thần môn tình huống bây giờ giống như thiên sở, đều là phát triển quá mức cấp tốc, căn cơ không phải rất ổn, nhất định phải lắng đọng một quãng thời gian, nếu không, rất dễ dàng che diệt. Bệ hạ yên tâm, ta cùng Tây Môn chắc chắn đem hết toàn lực, đem thần môn phát triển trở thành vì là giang hồ ở trong đệ nhất thế lực. Hừm, hai người các ngươi vì là thần môn cúc cung tận tụy, chấm phi thường yên tâm đem thần môn giao cho các ngươi. Nếu như có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, châm đều sẽ tận lực thỏa mãn. Bệ hạ, hiện tại thần môn ở cấp 7 đế quốc chư thành đều có tài sản sự nghiệp của chính mình, mỗi tháng thu nhập khả quan, ngoại trừ bình thường chi tiêu ở ngoài, còn lại tiền tài đều ở chiếc hộp này ở trong. Thuộc hạ hiện tại liền giao cho bệ hạ, ở sau khi mỗi cái Nguyệt Thiên môn thành viên đều sẽ đem cùng tháng, tiền thừa tài giao cho bệ hạ. Lý Thiên Dịch nhìn Diệp Cô Thành trong tay hộp gấm, rõ ràng trước Diệp Cô Thành trong tay chẳng có cái gì cả. Hộp gấm đột nhiên xuất hiện, Lý Thiên Dịch ánh mắt chuyển hướng trên tay hắn nhẫn. Nguyên lai hắn cũng có càn khôn nhẫn. Bất luận người nào đều có chính mình tư mật, Lý Thiên Dịch cũng không có hỏi Diệp Cô Thành, đưa tay đem hộp gấm nhận lấy. Châm thực sự là xấu hổ, châm để cho các ngươi tổ kiến thần môn, không có cho các ngươi bất kỳ, hiện tại trả lại châm mang đến những của cải này. Ai? Bệ hạ, ngài không cần như vậy, ta cùng Tây Môn mệnh là ngài, huống chi những này vật ngoại thân đây. Chúng ta chỉ muốn những thứ này tiền tài có thể để cho thiên sở trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì là thiên sở thống nhất thiên hạ đặt vững cơ sở. Yên tâm đi, thiên sở tương lai định đem sẽ trở thành đế quốc mạnh mẽ nhất, thống nhất toàn bộ chiến tranh đại lục. Đúng rồi, các ngươi nghe nói qua thần mộ phái sao? Bệ hạ, chẳng lẽ nói ngài cùng thần mộ phái có quan hệ? Lý Thiên Dịch nghe được Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành có chút thần sắc kinh ngạc, khe khẽ gật đầu, mở miệng nói rằng, hừm, có chút quan hệ. Vì lẽ đó muốn biết một chút thần mộ phái tình huống. Bệ hạ, thần mộ phái là mộ vương thành một chi phái, mộ vương thành thực lực rất mạnh, truyền thuyết là ở cấp 3 đế quốc một thành trì ở trong, mộ vương thành bất quy bất kỳ đế quốc, thành chủ chính là Mộ Vương Lâu Huyền Phong. Mộ bên dưới Vương Thành có 4 cái thế lực, phân biệt là Thần Mộ Phái, Tá Linh Phái, Phát Khâu Phái, Bản Sơn Phái. Thần Mộ Phái có thể nói là ở cấp 7 đế quốc ở trong, tối thần bí môn phái, cũng là không quy thuận cùng ta thần môn thế lực ở trong, mạnh nhất một. Bọn họ môn chủ thực lực rất mạnh, coi như là ta cùng cô thành liên thủ, cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Hiện tại bệ hạ cùng Thần Mộ Phái có quan hệ, ta cùng cô thành vẫn là muộn một quãng thời gian bên trong đến đây đi. Bệ hạ, Tây Môn nói không sai, ta cùng cô gái kia đánh qua thứ, mặc dù là tuổi còn trẻ, có điều thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Cái gì? Nữ nhân. Thần Mộ Phái môn chủ là một người phụ nữ. Tuổi không lớn lắm nữ nhân. Chương 306, Bá Đạo Người. An Thần Điện ở trong, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn họ nghe được Lý Thiên Dịch giật mình lời nói, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, nguyên lai nàng là nữ nhân A. Cô Thành, Tây Môn hai người các ngươi không cần phải lo lắng chấm an nguy, yên tâm đi vào phát triển thế lực đi, Thần Mộ Phái sự, chấm thì sẽ xử lý. Là bệ hạ, thuộc hạ rõ ràng, nếu như bệ hạ cần muốn cái gì, có thể sử dụng thần môn khiến triệu tập thần môn thành viên. Hừm, chấm biết, có yêu cầu thần môn thời điểm, chấm tự sẽ phái người đi vào, hai người các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên tiếp tân khiêu chiến. Hai người nghe được Lý Thiên Dịch tâm thanh, trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ lo âu, gật gật đầu, xoay người rời đi An Thần Điện, biến mất ở dạ xẻ đạn bên trong. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu, ngóng nhìn đầy trời tinh thần, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lẩm bẩm nói nhỏ, điêu thuyền ngươi lại dám lừa gạt chấm, xem chấm đêm nay làm sao trừng trị ngươi. Đêm đẹp trong cung, ăn qua bữa tối điêu thuyền, ngồi ngay ngắn ở giường bên trên mặt ngọc lộ ra thương tâm vẻ mặt, nhìn ngoài cửa sổ tinh thần, trong lòng không khỏi tràn ngập yêu thương. Vốn là điêu thuyền là một đứa cô nhi, bị Tần Thái An thu dưỡng ở hoàng cung ở trong, học tập cầm kỳ thư họa, các loại lễ tiết, sau đó bị phát hiện trong cơ thể nắm giữ đặc thù huyết mạch sức mạnh, bắt đầu học tập võ công. Sấm gió quốc chủ Tần Thái An bị giết sau khi, vì báo thù đi vào ám sát Lý Thiên Dịch, không ý nghĩ gì ám sát thất bại, trái lại thất thần với Lý Thiên Dịch. Điêu thuyền chính là có tự sát ý nghĩ, lựa chọn khiêu nhai, có điều nhưng là bị Thần Mộ Phái môn chủ Hàn Thiên Băng cứu. Vốn là muốn lợi dụng Thần Mộ Phái công tử thân phận, ở giang hồ ở trong có thể có thành tựu, nhưng là không hề nghĩ tới, đi ra chấp hành nhiệm vụ ở trong, lại sẽ lại một lần nữa cùng Lý Thiên Dịch gặp gỡ, lạc ở trong tay của hắn. Hiện tại Lý Thiên Dịch ở điêu thuyền trong mắt, chính là một thập ác bất xá người xấu, nàng muốn thoát khỏi cái này thập ác bất xá người xấu dây dưa, khôi phục sự tự do của chính mình. Ánh trăng chiếu ở điêu thuyền thiến ảnh trên, chỉ thấy hai tay nâng đỡ hương quay hàm, rơi vào đến trầm tư ở trong. Lúc này đêm xuân cung ở ngoài, Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới, phất tay ra hiệu để đông đảo cung nữ rời đi, ánh mắt bén nhọn hướng về điện bên trong nhìn lại. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa điện chậm rãi bị Lý Thiên Dịch đẩy ra, nhanh chân đi vào, ngắm nhìn bốn phía, nhưng là không tìm được điêu thuyền ảnh tử. Không thể nào, chẳng lẽ nói đào tẩu, lại một lần nữa bỏ qua. Nên không thể, coi như là nàng thực lực mạnh mẽ, nhưng này hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, hắn không thể liền như thế thần không biết quỷ không hay liền rời đi. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy nghĩ thời khắc, xoài bước hướng về điện bên trong nơi sâu xa đi đến, bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên giường thiến ảnh trên, tuấn tú trên mặt lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Lý Thiên Dịch thưởng thức trên giường, ngồi ngay ngắn nắm giữ dung nhan tuyệt thế điêu thuyền, nguyên bản trong lòng đối với nàng bắt nạt lừa gạt lửa giận của chính mình biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là chịu mến tâm ý. Lý Thiên Dịch ngươi đừng nằm mơ, giống như vậy liền để ta điêu thuyền khuất phục là không thể, ngươi cái này thập ác bất xá người xấu. Không thể, ta sẽ không khuất phục. Chung có một ngày ta muốn đánh bại ngươi, đưa ngươi giết, để ngươi cướp đi ta thuần khiết thân. Lúc này điêu thuyền rơi vào ở chính mình trầm tư ở trong, nhưng là không biết nàng nói tới người xấu, lúc này liền ở sau người hắn. Đột nhiên điêu thuyền cảm nhận được phía sau chính mình có chân khí gọn sóng, trong nháy mắt đứng dậy vung tay, phát động công kích. Người nào? Ẩm. Điêu thuyền tay ngọc bị Lý Thiên Dịch nắm chặt, khi hắn nhìn thấy người sau lưng, lại là Lý Thiên Dịch sau khi... Mặt ngọc trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Làm sao, châm thật sự liền để ngươi như vậy sợ sẽ sao? Ngươi có phải là có chút sự tình, cần cùng chấm giải thích, ngươi có biết khi quân nhưng là mất đầu tội lớn, ngươi tại sao muốn nói dối? Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, điêu thuyền trên mặt ngọc lộ ra một tia vẻ thống khổ, tay bị hắn cầm cánh tay không ngừng giãy giụa, có điều nhưng là không có một chút nào tác dụng. Ngươi đem ta làm đau, mau nhanh buông ra ta. Nghe được điêu thuyền có chút tức giận âm thanh, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ có chút nổi giận điêu thuyền, lúng túng cười cợt, buông ra cánh tay của nàng, ngồi ở giường bên trên, thản nhiên nói, giải thích đi, tại sao muốn lừa dối chớm. Thần mộ phái cái kia trưởng môn đến cùng là cùng ngươi quan hệ gì? Cái này ngươi giải thích cho ta rõ ràng ba. Nghe được Lý Thiên Dịch bá đạo âm thanh, Tuấn Tú trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, trên người tỏa ra nồng đậm đế vương long khí. Điêu Thuyền cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người tản mát ra áp bức cảm giác, sợ đến thiến ảnh có chút run rẩy, tay ngọc nắm chặt, cả người có vẻ phi thường hoảng loạn. Ầm. Nhất đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Lý Thiên Dịch đống nhiên đứng lên, trực tiếp đem Điêu Thuyền thân thể đặt ở dưới người của chính mình. Ta nhớ ta không cần như thế giải thích cho ngươi cái gì đi, ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, nếu không ngươi liền giết ta, nếu không liền thả ta. Không có cần thiết sao? Đúng là không có quan hệ gì sao? Nếu ngươi nói trong lúc đó không nếu có quan hệ gì, chấm tối nay liền để ngươi thành là chân chính trở thành chấm nữ nhân. Để ngươi biết, ngươi cùng chấm đến cùng là có quan hệ hay không. Điêu Thuyền xưa nay đều là chưa từng nhìn thấy, như là Lý Thiên Dịch bá đạo như vậy người, nàng cảm giác mình lại như là Lý Thiên Dịch trong tay đồ chơi giống như vậy, chỉ là không muốn đồ vật của chính mình bị người khác cướp đi mà thôi. Lý Thiên Dịch ngươi tốt nhất không cần loạn đến, nếu không, ta lập tức chết ngay ở trước mặt ngươi. Điêu Thuyền nắm giữ dung nhan tuyệt thế. Là từ xưa đến nay nhiều thiếu nam người tha thiết ước mơ muốn có được, nếu như Lý Thiên Dịch không phải xuyên qua mà đến người, hắn là tuyệt đối không thể bức bách Điêu Thuyền, bởi vì chỉ có hai người yêu nhau mới là tối tốt đẹp. Có điều trải qua đế vương quyết tu luyện, còn có long thần tinh huyết luyện thể, để hắn có hai loại phương thức tư duy. Liên quan với ái tình phương diện hắn thích mặc càng trước phương thức tư duy, đối xử bất kỳ phụ nữ đều là như thế, có điều trước mắt tuyệt thế mỹ nhân, Điêu Thuyền là một tồn tại đặc thù. Muốn chinh phục cái này dã tính 10 phần nữ nhân, nhất định phải sử dụng vô cùng cứng rắn thủ đoạn mới được. Điêu Thuyền sợ hãi nhìn trước mắt Lý Thiên Dịch, cảm nhận được hắn ồ ồ khí tức, lập tức làm cho nàng rơi vào đến khủng hoảng ở trong, trước hai người bọn họ cái kia một đêm hoảng sợ, còn ở đầu góc của nàng ở trong rõ ràng trước mắt. Tối nay còn có thể như vậy sao? Điêu Thuyền đều là không dám tiếp tục suy nghĩ, nàng sử dụng khí lực toàn thân, dùng sức đem Lý Thiên Dịch thân thể đẩy ra, thân thể nhanh chóng chạy đi. Nhìn kinh hoàng chạy mất Điêu Thuyền, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bóng người của hắn, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Nhanh chân về phía trước bước ra, cấp tốc hướng về Điêu Thuyền đuổi tới. Chương 307, thần mộ phái môn chủ đến đây. Đêm xuân ngoài điện, thanh phong từ đến. Toàn bộ bàn long thành hoàng cung ở trong dị thường yên tĩnh, ngoại trừ qua lại binh lính tuần tra ở ngoài, hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng là mê muội ở dạ xẻ đàn bên trong. Điện bên trong bầu không khí có vẻ phi thường lạnh lẽo, Lý Thiên Dịch trên người bao phủ làm người băng hàn chi khí. Lại như là một con dã thú bình thường nhằm phía Điêu Thuyền, hắn bây giờ trong đầu chỉ muốn như thế nào đem trước mắt nữ nhân chinh phục. Ngươi không nên tới, ở tới được thoại, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Điêu Thuyền thanh âm hốt hoảng vang lên, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra đến rồi một thanh kiếm nhận, lạnh lẽo lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. Ngươi hiện tại lại muốn cùng chấm động thủ. Lẽ nào ngươi đã quên ngươi không phải chấm đối thủ sao? Vũ Linh đỉnh cao thực lực, mong rằng đổ cùng chấm động thủ, thực sự là mơ hão. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt mỹ nhân, thân thể không ngừng đi về phía trước. Lý Thiên Dịch, ngươi không nên tới. Ngươi thật cho là ta không dám ra tay sao? Điêu Thuyền không muốn lại một lần nữa thử nghiệm ác ngộng, hiện tại Lý Thiên Dịch nếu là tiếp tục hướng phía trước, nàng thật sự sẽ không chút do dự đâm chết Lý Thiên Dịch. Chấm không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cho chấm giải thích, cùng thần mộ phái môn chủ đến tuột cùng là có quan hệ gì? Lần trước ngươi sau khi rời đi, chấm phái người chung quanh tìm hiểu tin tức của ngươi. Đã nghĩ ngươi có thể ở lại chấm bên người, coi như là ngươi không thể tha thứ ta, nhưng ngươi cũng là chấm nữ nhân. Tần Thái An hắn đã sớm là chết rồi, ngươi cần gì phải vì một kẻ đã chết, mà quên không được cứu hận đây, chấm có thể cho ngươi cuộc sống mới, một để người trong thiên hạ, ưa cao sinh hoạt. Ta không cần những thứ này. Hiện tại ngươi không phải đã biết rồi, ta cùng thần mộ phái môn chủ quan hệ sao, ta còn cần giải thích cái gì? Đế vương vô tình, ta ở trong mắt ngươi chính là một đồ chơi mà thôi. Ngươi muốn cho ta trở thành ngươi đồ chơi, đây là không thể, ta có ta sự lựa chọn của chính mình, ta lựa chọn lãng quên cửu hận, nhưng là ngươi nhưng lại đem ta trảo trở lại bên cạnh ngươi. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Điêu Thuyền vốn cho là chính mình ở thân mộ phái khoảng thời gian này, có thể tiêu trừ đối với Lý Thiên Dịch sự thù hận, nhưng là lại một lần nữa gặp lại, hết thể cửu hận cũng đều là xông tới trong lòng. Ngươi là chấm nữ nhân, đã thành sự thực, đây là không cách nào thay đổi. Coi như là ngươi rời đi. Đi tới bất kỳ địa phương, thế nhưng ngươi mãi mãi cũng là chấm nữ nhân, ngươi thay đổi không được. Ngay ở Điêu Thuyền kinh hoàng thời điểm, Lý Thiên Dịch thân thể cấp tốc tiến lên, giơ tay đem kiếm trong tay của nàng nhận đánh rơi ở địa, đem ôm vào trong ngực. Thân mộ phái môn chủ nàng là một tuổi trẻ nữ tử, ngươi tại sao muốn gạt chấm đây, còn nói cùng chấm không có quan hệ, chấm tối nay lại để ngươi xác định một hồi trong lúc đó quan hệ. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem điêu thuyền thân thể chống đỡ ở một bên trên cây cột, lạnh lẽo môi khá cao, cảm nhận được điêu thuyền khí tức trên người. Trong nháy mắt chính là để Lý Thiên Dịch bên trong thân thể dục hỏa bay lên, đối với điêu thuyền ý muốn sở hữu khống chế hắn đại não. Thử thử. Nhất đạo lôi kéo thanh âm vang lên, điêu thuyền trên người lụa mỏng bị xé rách, lúc này Lý Thiên Dịch hai mắt lửa cháy hừng hực, điêu thuyền lại một lần nhìn thấy hắn bộ mặt đáng sợ. Người trong thiên hạ đều nói thiên sở hoàng đế chính là quang minh lỗi lạc, yêu dân như tử người, xem ra tất cả những thứ này đều là hư danh mà thôi, chân thực thiên sở hoàng đế chính là một tư tưởng ác tha tiểu nhân. Nhất đạo thanh âm đột ngột vang lên, Lý Thiên Dịch buông ra điêu thuyền, hướng về điện nhìn ra ngoài, trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Các hạ là người nào? Vì sao đêm khuya đến ta thiên sở hoàng cung? Ẩm. Nhất đạo mạnh mẽ chân khí gợn sóng, đêm xuân cung cửa điện mở ra, Lý Thiên Dịch cảm nhận được chân khí ở trong, lại nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm ngát khí. Là nữ nhân. Thân mộ phái môn chủ. Bởi vì người đến là một cô gái, vì lẽ đó ở hắn trong đầu, nghĩ đến chính là thần mộ phái môn chủ, là vì điêu thuyền mà tới. Bá. Một bộ bạch y di thắng tuyết nữ tử ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, cô gái này hắt xa che mặt, bước liên tục đi vào. Lý Thiên Dịch mặc dù là thấy không rõ lắm nữ nhân này tướng mạo đến tột cùng làm sao, nhưng từ nàng linh động con mắt ở trong, cảm nhận được từng kia một sát khí. Thần mộ phái môn chủ. Chính là, thiên sở bệ hạ khống chế ta thần mộ phái công tử với hoàng cung ở trong, còn chém giết ta phái đệ tử, buồn môn chủ tối nay đến đây, chính là muốn đòi một lời giải thích. Ha ha, điêu thuyền là chấm nữ nhân, hiện tại chấm mang nàng tới hoàng cung ở trong, có gì không thể sao? Đối với chém sát thần mộ phái đệ tử, chuyện này chấm không phủ định, bọn họ muốn đánh cắp ta thiên sở lòng đất bảo tàng, chấm há có thể dung. Hàn Thiên Băng không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại như vậy không biết xấu hổ, Tiêu Lăng Thành lòng đất bảo tàng, nguyên bản là bọn họ thần mộ phái đầu tiên phát hiện, là Lý Thiên Dịch cướp giật trước, bây giờ nói là thiên sở, quả thực chính là vô lại cách làm. Thiên sở hoàng đế, cái chảy cái cối, bách tính phong truyền cho ngươi là một minh quân, điều này làm cho sẽ làm bách tính thần phục với ngươi. Xem ra những thứ này đều là tin đồn. Lớn mật. Đây là chấm hoàng cung, không phải là ngươi thần mộ phái địa bàn, đừng vội như vậy làm cản. Nghe được Lý Thiên Dịch cứng rắn như thế lời nói, Hàn Thiên Băng mặt ngọc bên trên lộ ra băng hàn chi khí, trường kiếm trong tay vung lên, ác liệt ánh kiếm hướng về Lý Thiên Dịch ác liệt kéo tới. Tiểu tiểu thiên sở hoàng đế, lại dám ở bổn môn chủ trước mặt làm cản, ngày hôm nay liền muốn khỏe mạnh giáo huấn ngươi một hồi. Ác liệt ánh kiếm kéo tới, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt rút ra chính mình eo bên trong trạm lô kiếm, thả ra trong cơ thể bàng bạc chân khí. Ầm. Hai kiếm giữa hư không chạm vào nhau, sản sinh từng cơn sóng gợn. Điêu thuyền đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt hai người, mặt ngọc bên trên sinh ra vẻ lo âu, mặc dù là nàng rõ ràng Hàn Thiên Băng thực lực, thế nhưng hiện tại Lý Thiên Dịch biểu hiện ra thực lực không kém bao nhiêu. Nếu như là hai người hợp lực tiếp tục đánh, thắng bại đúng là rất khó suy đoán. Hàn Thiên Băng thực lực cường hãn, ở Diệp Cô Thành trong miệng bọn họ, Lý Thiên Dịch đã biết, nhưng không phải là không có một trận chiến sức mạnh. Hệ thống đã đem Hàn Thiên Băng thực lực phân tích ra. Chỉ có điều là võ vương cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Lý Thiên Dịch thực lực bây giờ là võ vương cảnh giới trung cấp, một khi là mở ra long thần huyết mạch, thực lực tăng lên dữ dội, tăng lên một cảnh giới, vũ lực cũng là tăng lên không ít. Coi như là không thể đem Hàn Thiên Băng đánh bại, chí ít cũng có thể giữ cho không bị bại, hơn nữa trong tay chính mình còn có rất nhiều mạnh mẽ lá bài tẩy không có sử dụng đây. Ha ha, không nghĩ tới a, thiên sở hoàng đế đúng là còn có chút bản lĩnh. Hiện tại để điêu thuyền rời đi. Trong lúc đó sự tình coi như thanh toán xong, nếu không, ngươi cái này thiên sở hoàng đế, liền bỏ mạng ở với này. Chương 308, lại là một tuyệt mỹ giai nhân. Môn chủ thực sự là khẩu khí không nhỏ a. Từ khi chấm đăng cơ tới nay, bao nhiêu người muốn đem chấm ngoại trừ, nhưng là kết quả cuối cùng đây, chấm đang yên đang lành sống sót, những kiêu mưu toan giết chấm người đều là trở thành cô hồn dã quỷ. Muốn ở chấm trước mặt đem chấm nữ nhân mang đi, trước hết từ chấm thi thể bước qua đi. Lý Thiên Dịch âm thanh hồng lượng cực kỳ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Hàn Thiên Băng, trong tay chạm lô kiếm giơ lên thật cao, ác liệt mũi kiếm nhắm thẳng vào Hàn Thiên Băng. Hàn Thiên Băng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới một tiểu tiểu thiên sở đế vương, lại như vậy bá đạo cùng hung hăng, xuất hiện tình huống như thế, đơn giản là có hai loại khả năng, đệ nhất chính là kẻ ngu si, mà một cái khác chính là chân chính cường giả. Rất rõ ràng Lý Thiên Dịch tuyệt đối là kẻ ngu si, mặc dù là chính mình vừa chiêu kiếm đó không có khiến xuất toàn lực. Nhưng Lý Thiên Dịch có thể làm được dễ như ăn cháo đánh nát công kích, này chính là nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hàn Thiên Băng khăn che mặt bên dưới mặt ngọc lộ ra phẫn nộ tâm ý, cả người tản mát ra nồng đậm sát khí, ngọc trường kiếm trong tay vung lên, thiến ảnh linh giật hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Ngông cuồng. Ha ha, có phải là ngông cuồng thử một lần liền biết rồi, chấm vừa vặn đem ngươi bắt, lợi dụng ngươi mở ra lòng đất bảo tàng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra cuồng bạo đế vương long khí, trong thân thể long thần huyết mạch kích hoạt, thả ra ngoài vạn kiếm quy tông. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, ở đêm xuân trong cung tràn ngập kiếm khí bén nhọn, Lý Thiên Dịch bên người đến hàng mấy chục ngàn kiếm ảnh, nhàng nhịt khắp nơi, thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Thật là đáng sợ kiếm khí, không nghĩ tới ta đúng là coi thường cái này Lý Thiên Dịch, hắn lại biết cái này loại cao thâm khó dò kiếm kỹ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp va chạm tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người không ngừng giao chiến, trôi đi qua chân khí khuấy động. Lý Thiên Dịch bên cạnh kiếm khí bén nhọn không ngừng đánh tới, đối diện mật không thông gió công kích, Hàn Thiên Băng trong tay trường kiếm vũ động xoay tròn, nhất đạo tiếp theo nhất đạo kiếm khí bị đánh nát. Hàn Băng kiếm. Băng phong vạn lý. Hàn Băng kiếm có thể nói là Hàn Thiên Băng sở học mạnh nhất kiếm kỹ, uy lực vô cùng, lực công kích mạnh đến mức không còn gì để nói. Băng phong vạn lý chính là Hàn Thiên Băng đem trong cơ thể Hàn Băng chi khí toàn bộ ngưng tụ ở trường kiếm bên trên, ánh kiếm xẹt qua chỗ đều là sẽ bị Hàn Băng lực lượng băng phong. Bây giờ đang là mùa hạ, mặc dù là ban đêm nhưng cũng là có chút oi bức, có điều ở nhất đạo đêm xuân trong cùng, tựa hồ là tiến vào trời đông giá rét. Lý Thiên Dịch cảm giác được chính mình như là rơi vào ở lạnh lẽo hàn trì, loại kia uy nghiêm đáng sợ hàn lãnh khí tức lan khắp toàn thân, động tác đều là trở nên hơi cứng ngắc lên. Thật không hổ là thần mộ phái môn chủ, có thể thả ra mạnh mẽ như vậy hàn băng chi khí, bản lĩnh coi là thật là không thể khinh thường. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể đế vương quyết, trong cơ thể bàng bạc chân khí toàn diện thả ra ngoài, chuẩn bị sử dụng vạn kiếm quy tông đòn mạnh nhất. Vạn kiếm quy nhất, phá. Chấm đúng là rất tò mò, đến cùng là ngươi kiếm kỹ lợi hại, vẫn là chấm kiếm kỹ kỹ cao một bậc. Nương theo Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, giữa hư không vạn đạo kiếm khí bắt đầu tỉ giá hối đoái, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái kiếm khí khổng lồ, vạn kiếm quy nhất, ác liệt cực kỳ. Lý Thiên Dịch cánh tay vung lên, to lớn kiếm khí bén nhọn lăng không hướng về Hàn Thiên Băng thiến ảnh trên chém tới. Bá. Bén nhọn như vậy công kích, làm cho toàn bộ đêm xuân cung đều là bắt đầu run rẩy, ánh kiếm lực động, khí thế như cầu vồng, lại như là một chiêu kiếm diệt thế. Ầm ầm. Nương theo vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người thân thể không ngừng chật lui. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, một bên Điêu Thuyền sắc mặt trở nên trắng bệnh, thiến ảnh cũng là không ngừng lùi về sau, tránh né như vậy cuồng bạo xung kích lực lượng. Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng giữa bọn họ giao chiến, chính là Điêu Thuyền thực lực bây giờ, không cần nói là tiến lên giúp đỡ, chính là hai người bọn họ thả ra ngoài mãnh liệt chân khí, đều không phải nàng có thể chống đỡ chịu đựng được. Bá. Hàn Thiên Băng thiến ảnh sẽ qua. Vạn kiếm quy nhất kiếm khí bén nhọn, chém ở bên cạnh trên đất, to lớn chân khí gọn sóng, làm cho trên mặt nàng xa bay xuống. Lý Thiên Dịch lúc này cũng là mạnh mẽ ổn định không ngừng chợt lui thân thể, dùng thủ trưởng lau chùi trên khóe môi vết máu, ngẩng đầu ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Hàn Thiên Băng. Thật một vị tuyệt thế giai nhân a, thực sự là không nghĩ tới đường đường thần mộ phái môn chủ, lại là một tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Lý Thiên Dịch có thể nói là cực kỳ chấn động, hắn cùng vốn là không dám tưởng tượng, Hàn Thiên Băng lại như thế tuổi trẻ sẽ nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, đồng thời ở giang hồ ở trong địa vị cũng là không thấp. Nếu như không phải hệ thống xuất hiện Hàn Thiên Băng chân chính tuổi tác, Lý Thiên Dịch đều sẽ cho rằng cái này Hàn Thiên Băng tuyệt đối là học tập cái gì phản lão hoàn đồng công pháp. Lúc này Hàn Thiên Băng một bộ bạch y, mặt ngọc trắng bệnh, khí tức trở nên hơi hỗn loạn, để nhìn chằm chằm nàng xem Lý Thiên Dịch có chút hồi tưởng phiên phiên. Đồ vô liêm sỉ. Hàn Thiên Băng phát hiện Lý Thiên Dịch cái kia ánh mắt nóng bỏng, trên mặt ngọc lộ ra sắc mặt giận dữ. Trường kiếm cầm thật chặt, đôi mắt đẹp ở trong phóng ra mãnh liệt sát ý. Ha ha, dung mạo ngươi đẹp đẽ, còn không cho người xem sao. Nhìn chính là đồ vô liêm sỉ. Hàn Thiên Băng, ngươi thực lực của ta ở sàn sàn với nhau, hiện tại ngươi có thể đầu hàng, chấm có thể để cho ngươi thiếu được một ít thương tổn, nếu không, để ngươi đau đến không muốn sống. Lý Thiên Dịch nghĩ tới chính mình nắm giữ sinh tử phù, liếc mắt nhìn bị đánh rơi xuống ở địa nước trà, âm thanh bá đạo cực kỳ nói rằng, đau đến không muốn sống. Bổn môn chủ đúng là muốn thử một lần, ngươi đến tột cùng làm sao để ta đau đến không muốn sống. Hàn Thiên Băng bạo nộ thanh âm vang lên, chút nào không có đem Lý Thiên Dịch vừa uy hiếp lời nói, để ở trong lòng. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, đêm xuân cung ở ngoài, Tiêu Sở, La Thế Tín hai người xuất lĩnh mấy trăm tên chiến ưng duệ sĩ, cùng ngàn tên cung tiễn thủ nhanh đi chạy tới, đem sân bao quanh vây nốt. Xoạt xoạt xoạt. Ngàn tên cung tiễn thủ cầm trong tay đại cung giơ lên, tên đã lắp vào cung. Chỉ nếu là có người từ đêm xuân trong cung đi ra, trong nháy mắt sẽ bị xạ thành cái sảng. Lý Thiên Dịch nhìn một chút ngoài điện tình huống, tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, Hàn Thiên Băng cân nhắc thế nào rồi, không muốn đem tính mạng của chính mình bỏ ở nơi này. Ha ha, coi như ngày hôm nay bổn môn chủ chết ở chỗ này, ta cũng phải kéo ngươi đồng thời. Nói xong, chỉ thấy Hàn Thiên Băng trong tay trường kiếm vũ động, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Ha ha, châm cũng không có dự định muốn cùng ngươi tuẫn tình mà chết. Bá. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể chợt lui, thả ra chân khí, đem trên mặt đất nước trà gây nên, đồng bình ở giữa hư không. Sinh tử phụ. Chương 309, chỉ có chấm có thể giải trừ. Dưới ánh trăng ở giữa hư không đồng bền giọt nước mưa, có vẻ hóng ánh long lanh, đánh giết mà đến Hàn Thiên Băng, cùng cách đó không xa điêu thuyền đều là không hiểu Lý Thiên Dịch đây là ý gì. Lý Thiên Dịch ngươi có phải là điên rồi, muốn lợi dụng những rượu này đánh bại Thiên Băng tỷ tỷ. Huyền Băng Quyết. Hàn Thiên Băng mặc dù là không biết Lý Thiên Dịch đến tột cùng là muốn làm gì, thế nhưng vì để tránh cho xảy ra bất chắc, vẫn là đem Huyền Băng Quyết vận chuyển lên, thiến ảnh nhanh đi lao đi. Trường kiếm trong tay quay về Lý Thiên Dịch cái cổ. Bá. Lý Thiên Dịch nhìn đánh giết mà đến ác liệt ánh kiếm, không dám có chút bất cẩn, thân thể nhanh chóng né tránh, tránh thoát này ác liệt công kích. Hàn Thiên Băng, chấm để ngươi mở mang sinh tử phù lợi hại. Lý Thiên Dịch nguyên bản là không dự định sử dụng sinh tử phù, dù sao cái này sinh tử phù nhất đạo là phát tác lên, khiến người ta đau đến không muốn sống. Hàn Thiên Băng nhưng là tuyệt thế mỹ nhân, làm cho nàng như vậy thống khổ, Lý Thiên Dịch cũng là với tâm khó nhịn. Có điều hiện tại Hàn Thiên Băng một lòng muốn giết mình, cũng chỉ có thể là như vậy đem chế phục. Một trận gió nhẹ tập quá, Lý Thiên Dịch ngón tay không ngừng thả ra Hàn Băng chi khí, giữa hư không giọt nước mưa bị chân khí của hắn thôi động, điên cuồng hướng về Hàn Thiên Băng thiến ảnh đánh tới. Vèo vèo vèo. Giữa hư không giọt nước mưa, nhanh chóng về phía trước đánh tới, có điều những này giọt nước mưa, sắp chạm được Hàn Thiên Băng thân thể thời gian, đều là bị nàng bên ngoài cơ thể Hàn Băng lực lượng đóng băng lại, rơi trên mặt đất. Lý Thiên Dịch, ngươi thực sự là mơ hão, loại này thủ đoạn cũng muốn thương tổn đến ta. Không nên mơ mộng. Lý Thiên Dịch thấy thế vẻ mặt cả kinh, hắn không nghĩ tới Hàn Thiên Băng bên ngoài cơ thể Hàn Băng chi khí, lại sẽ như vậy bá đạo cùng lợi hại, sinh tử phù vốn là không thể bắn trúng thân thể của hắn, thế nhưng trong nháy mắt sau khi, chỉ thấy Lý Thiên Dịch trên mặt lộ sở ý cười. Có thật không? Ha ha. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch đem trong cơ thể đế vương long khí toàn diện thả ra ngoài. Chỉ thấy sau người xuất hiện một con kim long bóng mờ. Hàn Thiên Băng chau mày, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy khiếp sợ, cùng vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng trước mắt sự vật, bởi vì ở trước mắt hắn lại là kim long bóng mờ. Ở cách đó không xa điêu thuyền cũng là cảm nhận được Lý Thiên Dịch xung quanh cơ thể quanh quần kim long bóng mờ, thiến ảnh không cảm thấy lui về phía sau mấy bước, tay ngọc cầm thật chặt, mặt ngọc bên trên đồng dạng là vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói hắn là chân mệnh thiên tử? Long thần hộ thể. Tình cảnh như thế để hai nữ đều là khiếp sợ cực kỳ, lợi dụng đế vương long khí thôi động giọt nước mưa, lại một lần nữa hướng về Hàn Thiên Băng đánh tới. Hàn Thiên Băng ở tạm thời sau khi khiếp sợ, khôi phục lại, tay ngọc nắm chặt trường kiếm, hướng về Lý Thiên Dịch phát động ác liệt công kích. Bá. Ngay ở Hàn Thiên Băng trường kiếm trong tay, sắp đâm trúng Lý Thiên Dịch thời điểm, chỉ thấy nàng thiến ảnh ngừng lại, mặt ngọc bên trên lộ ra thần sắc thống khổ. Ầm. Trường kiếm rơi xuống đất, Hàn Thiên Băng thiến ảnh cũng theo ngã xuống. Tràn đầy sát ý nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, Lý Thiên Dịch, ngươi đối với ta làm cái gì? Hàn Thiên Băng, ngươi tốt nhất hiện tại không nên nghĩ giết chấm, chỉ cần là ngươi vận dụng chân khí thoại, loại này đau đớn sẽ càng thêm nghiêm trọng, đây là bị ngươi vừa coi thường sinh tử phù. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, âm thanh chất phát mạnh mẽ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Hàn Thiên Băng. Hàn Thiên Băng, trên người ngươi sinh tử phù một tháng mới sẽ phát tác một lần, nếu như không muốn đau đến không muốn sống, liền muốn bé ngoan nghe lời. Lý Thiên Dịch lời lạnh như băng vang lên, nhanh chân đi về phía trước, nhìn kỹ vị này tuyệt thế mỹ nữ. Lý Thiên Dịch, ngươi chuyện tốt nhất thả ta, nếu không, ngươi này thiên sở chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Hàn Thiên Băng mặt ngọc bên trên, tràn đầy phẫn nộ, vẻ mặt vô cùng kiên định nói rằng, biến mất ở này chiến tranh đại lục ở trong. Coi là thật chấm thiên sở chính là này yêu bất có thể một đòn sao. Lý Thiên Dịch, thiên sở chỉ có điều là tiểu bát cấp đế quốc mà thôi. Ở này chiến tranh đại lục ở trong, có quá nhiều thế lực, không phải ngươi có thể đắc tội lên, muốn phúc diệt thiên sở, sớm chiều việc mà thôi. Nghe được Hàn Thiên Băng lời nói, Lý Thiên Dịch đến cho mày, trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới, hiện tại thiên sở phát triển đến hiện tại, ở những kia mạnh mẽ thế lực trong mắt, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Có điều ngẫm lại cũng là bình thường, cái này chiến tranh đại lục tồn tại mấy ngàn năm, trong đó siêu cấp quá nhiều thế lực quá hơn nhiều, thiên sở mới mấy năm. Làm sao có khả năng có thể cùng bọn họ chống lại đây? Hàn Thiên Băng, ngươi đây là uy hiếp chấm. Mộ Vương Thành thế lực mặc dù là mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể lan đến gần ta Thiên Sở loại này bắt cấp đế quốc chứ. Thân Mộ phái, Tá Linh phái, Phát Khâu phái, Bản Sơn phái các ngươi đều là Mộ Vương thành thế lực, có điều này núi cao thủy xa, chấm không tin tưởng bọn hắn sẽ không xa vạn dặm mà tới. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng không ngừng vang lên, Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp ở trong khiếp sợ dị thường, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch ngăn ngắn mấy ngày sẽ đối với Thần Mộ phái nội tình rõ rõ ràng ràng. Chính mình lại đây cứu viện điêu thuyền, đối với Lý Thiên Dịch nội tình không biết gì cả, cũng là bởi vì cái này mới sẽ thất bại. Điêu thuyền nhìn thấy Hàn Thiên Băng bị Lý Thiên Dịch đánh bại, lo lắng Lý Thiên Dịch sẽ thương tổn nàng, Thiến Ảnh ngăn ở giữa hai người, mặt mày nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, kinh hoàng thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch, ngươi buông tha Thiên Băng tỷ tỷ đi, ta đáp ứng ngươi sau đó không rời đi ngươi. Ngạch, được rồi, ngươi thực sự là nghe chấm. Hiện tại hai người các ngươi đều ở chấm trong tay, chấm sẽ sợ ngươi sẽ rời đi chấm. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, điêu thuyền tay ngọc nắm chặt, nhìn kỹ trước mắt Hàn Thiên Băng, đứng dậy hướng đi Lý Thiên Dịch trước mặt. Ngươi thả Thiên Băng tỷ tỷ, tối nay ta chính là ngươi người. Lý Thiên Dịch nghe tiếng, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, trực tiếp đem ôm vào trong ngực, thiết, không tha, ngươi tối nay vẫn là chấm người. La hộ vệ, Tiêu hộ vệ. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, La Thế Tín cùng Tiêu Sở hai người cấp tốc vào vào. Mặt tướng La Thế Tín, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Tiêu Sở, bái kiến bệ hạ. Hai người các ngươi xuất lĩnh binh sĩ đi về nghỉ ngơi đi, nhớ tới ngày mai phái người, đêm này đêm xuân cùng, khỏe mạnh tu bổ một hồi. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. La Thế Tín cùng Tiêu Sở hai người dẫn người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn trong lòng điều thuyền, thản nhiên nói, chấm còn có một chút tấu chương còn chưa phê duyệt xong xuôi, ngay ở An Thần Điện nghỉ ngơi. Hai người các ngươi khỏe mạnh tự ôn chuyện đi, đúng rồi, không nên nghĩ chạy trốn, sinh tử phù trong thiên hạ, chỉ có chấm có thể giải trừ, bất luận người nào đều là không thể giảm bớt hàn môn chúa trên người đau đớn. Một tháng phát tác một lần, đau đến không muốn sống. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện, bóng người rất nhanh biến mất ở dạ xẻ đàn bên trong. Chương 310, chấm cho ngươi tuyển quần áo. Lý Thiên Dịch sau khi rời đi, điêu thuyền đỡ Hàn Thiên Băng ngồi ở giường bên trên, hiện tại hai người đều là không có mở miệng, ở trên mặt của bọn họ đều là lộ ra sầu dung. Thiên Băng tỷ tỷ, ngươi tối nay liền ở lại chỗ này đi, điêu thuyền nhất định sẽ làm cho Lý Thiên Dịch giải trừ trên người ngươi sinh tử phù. Điêu thuyền, lần này thực sự là ta bất cẩn rồi, thực lực của ta ở trên hắn, lại sẽ rơi vào hiện tại kết cục. Hàn Thiên Băng mặt lộ vẻ tự trách, vẻ mặt thống khổ nói. Thiên Băng tỷ tỷ đều là điêu thuyền hại ngươi, nếu không là ta, ngươi và ta sẽ không bị cái này thập ác bất xá người xấu năm lấy. Hắn ba đạo lanh huyết, cái gì sự tình đều muốn dựa theo ý nghĩ của hắn, ngày hôm nay hắn không có giết, chỉ sợ là bởi vì còn có giá trị lợi dụng. Lý Thiên Dịch hẳn là biết, dưới lòng đất nơi này bảo tàng chỉ có Thần Mộ phái mới có thể mở ra, vì lẽ đó hắn muốn dùng mạng ngươi, đến uy hiếp Thần Mộ phái nội tình, thế hắn mở ra lòng đất bảo đảm bảo tàng. Điêu thuyền, đế vương lạnh huyết vô tình, từ xưa tới nay chính là như vậy. Lý Thiên Dịch chính là cựu ngũ chí tôn, hắn nếu là bận tâm ngươi cùng hắn trong lúc đó tình cảm, cũng không sẽ đối xử với ngươi như thế, tỷ tỷ khuyên ngươi một câu, không muốn vì là người như hắn, làm chuyện điên rồ, không đáng. Hàn Thiên Băng sao yêu bất biết điều thuyền ý nghĩ, hắn tâm diện biết rõ đế vương vô tình, Lý Thiên Dịch chính là chân mệnh thiên tử, như thế nào sẽ bị nhi nữ tình làm lỡ. Thiên Băng tỷ tỷ, Lý Thiên Dịch nếu là thật vô tình, ở Tiêu Lăng Thành điều thuyền sẽ chết ở trong tay của hắn. Lý Thiên Dịch hắn là điêu thuyền duy nhất nam nhân, mặc dù là chết ở trong tay của hắn, cái này cũng là thượng thiên nhất định, tỷ tỷ ngươi yên tâm, coi như là điêu thuyền bỏ mình, cũng định cứu ngươi ra đi. Nói xong, điêu thuyền cũng không quay đầu lại hướng về đêm xuân đi ra ngoài điện. Trắng non ánh trăng chiếu ở điêu thuyền thiến ảnh trên, rất nhanh hắn chính là đi tới An Thần Điện ở ngoài, cửa mấy tên thị vệ nhìn thấy điêu thuyền, cũng không có ra tay ngăn cản, lại như là biết hắn muốn tới. Có kẹt. An Thần Điện cửa lớn bị đẩy ra. Bước liên tục hướng về điện bên trong đi đến, đôi mắt đẹp cảnh giác điện bên trong tình huống. Người rốt cục đến rồi. Chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, điêu thuyền mặt ngọc trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệnh, lại như là nghe được cái gì âm thanh giống như vậy, đôi mắt đẹp thuận thanh nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Dịch ở án trước đài diện ngồi ngay ngắn, chính phê duyệt tấu chương. Cũng còn tốt ngươi không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được, biết ý của chấm, nếu đều đến rồi còn không qua đây hầu hạ chấm sao? Nghe được Lý Thiên Dịch này bá đạo âm thanh, điêu thuyền vô cùng tức giận, trong lòng mắng thầm, Lý Thiên Dịch ngươi mới là thằng ngốc, muốn không phải vì Thiên Băng tỷ tỷ, ta mới không gặp qua đến tìm ngươi đây. Mặc dù là trong lòng mắng Lý Thiên Dịch, có điều cũng không dám vi phạm ý của nàng, chỉ có thể là hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Ngất, quá tới hầu hạ chấm, không phải để ngươi đứng ở chỗ này. Chấm, vai có chút đau nhức, cho chấm nện nện đi. Nện vai. Xem ta không nện chết ngươi này tên đại bại hoại. Điêu Thuyền trong lòng âm thầm nói rằng, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cũng là nhẹ nhàng thế hắn nện kiên. Lý Thiên Dịch đều là không nghĩ tới, hiện tại Điêu Thuyền lại sẽ như vậy nghe lời của mình. Điều này làm cho hắn lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt, nhếch miệng lên, tuấn tú trên mặt mang theo tia tia tiểu ý, phất tay đem Điêu Thuyền ôm vào trong ngực. Nhìn tuyệt sắc mỹ nhân ở chính mình trong lòng, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt hoảng loạn cả lên, trong cơ thể dục hỏa sinh sôi, túi đầu ôn nhu nói, ngươi muốn chấm làm thế nào, mới có thể chân tâm chờ chấm. Chỉ cần ngươi có thể buông tha Thiên Băng tỷ tỷ, Điêu Thuyền sau đó tuyệt không rời đi bệ hạ, toàn tâm toàn ý hầu hạ bệ hạ. Ngươi lại cùng chấm bàn điều kiện. Hàn Thiên Băng chấm giữ lại còn có tác dụng nơi, mà ngươi là chấm nữ nhân, chấm sớm dạ hội để ngươi chân tâm thích chấm. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, hai mắt ở trong hỏa diễm hừng hực, trực tiếp đem trong lòng Điêu Thuyền ôm lấy, hướng về trên giường đi đến. Lý Thiên Dịch đều nói ngươi là Minh Quân, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy bá đạo người xấu. Minh Quân, chấm tại sao không có nghe người khác nói quá đây? Nghe được Lý Thiên Dịch hí ngược lời nói, Điêu Thuyền cảm giác mình như là rơi vào lang hoa giống như vậy. Đôi mắt đẹp căm tức ôm ấp chính mình Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh lẽo. Tiểu nhân hèn hạ, đồ vô liêm sỉ, hạ lưu. Ác tha đến cực điểm, ngươi chính là 100% không hơn không kém đại bại hoại. Ai, Điêu Thuyền ngươi không cảm giác mình thoại quá có thêm sao? Lý Thiên Dịch nghe được Điêu Thuyền nhục mắng lời nói của chính mình, phất tay chính là đem hắn đánh bất tỉnh, nhìn Điêu Thuyền khỏe mắt vệt nước mắt, Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, đem sắp đặt ở giường bên trên, xoài bước đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai lúc Lý Thiên Dịch đã là chạy bộ sáng sớm kết thúc, từ hắn đi tới chiến tranh đại lục sau khi, mỗi ngày hắn đều kiên trì chạy bộ sáng sớm một canh giờ, xưa nay đều không có đình chỉ quá. Bởi vì hắn biết, muốn xưng bá cái này chiến tranh đại lục, chính mình nhất định phải có một hài lòng thể phách, đây là tối cơ bản điều kiện. Sau đó hắn liền bắt đầu luyện kiếm, đó là một loại cao siêu kiếm thuật, lăng lệ vô so với thế tiến công, gió thổi không lọt phòng túy. Lúc này Điêu Thuyền, Hàn Thiên Băng hai nữ ra hiện tại cách đó không xa. Kinh ngạc quan sát luyện kiếm Lý Thiên Dịch, trên mặt ngọc lộ ra chấn động vẻ mặt. Như vậy ác liệt kiếm pháp, này Lý Thiên Dịch có thể nói là thế gian ít có đế vương, chẳng trách có thể mang bất cứ lúc nào Diệt Thiên Sở phát triển tới hôm nay tình trạng này, có như vậy quân vương, Thiên Sở lo gì không mạnh. Loạch xoạch. Ác liệt ánh kiếm ở giữa hư không ngang dọc, đột nhiên Lý Thiên Dịch thu hồi trường kiếm, dựa vào phía sau, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ tự tin, âm thanh chất phác nói rằng: "Đêm qua hai vị nghỉ ngơi làm sao?" Nghe được lời nói của hắn, Hàn Thiên Băng vẻ mặt đúng là không có biến hóa chút nào, có điều một bên Điêu Thuyền trên mặt ngọc xuất hiện một vệt đỏ bừng, đôi mắt đẹp nhìn kỹ phía trước Lý Thiên Dịch. Hôm nay lúc thức dậy, Điêu Thuyền phát hiện bên cạnh không có Lý Thiên Dịch ảnh tử, nhìn mình quần áo bị cởi, không dám hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh sự tình. Coi như ngoài điện cung nữ hầu hạ nàng mặc quần áo thời điểm, nàng từ cung nữ trong miệng biết được, y phục của chính mình là cung nữ cho nàng đổi, Lý Thiên Dịch đêm qua vốn là không có ở an bên trong thần điện lưu lại. Hàn Thiên Băng cùng Điêu Thuyền đứng thẳng ở An Thần Điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch gánh vác trường kiếm, xoài bước đi tới, nhìn Điêu Thuyền trên người thay đổi tốt quần áo. Chỉ thấy tuấn tú trên mặt lộ ra một tia ấm áp nụ cười, âm thanh ôn nhu nói, chấm tuy rằng không phải cái gì minh quân, nhưng tuyệt đối không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Điêu Thuyền, ngươi hiện tại xuyên nhưng là chấm tự tay vì là ngươi lựa chọn quần áo, ngươi sau đó nhưng là chấm nữ nhân, không muốn lại phủ định. Chương 311, xuất cung đi dạo. An Thần Điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Điêu Thuyền cùng Hàn Thiên Băng nhìn kỹ Lý Thiên Dịch càng đi càng xa bóng lưng, đều là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, không biết này Lý Thiên Dịch trong lòng nghĩ gì thế. "Muội muội, tối ngày hôm qua hai người các ngươi phát sinh." Nghe được Hàn Thiên Băng hỏi dò lời nói, Điêu Thuyền trực tiếp đem ngày hôm qua nàng rời đi đêm xuân cung phát sinh tất cả sự tình, nói cho nàng. Chỉ thấy Hàn Thiên Băng mặt ngọc bên trên lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. "Thiên Băng tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta mỗi ngày đều theo hắn, nhất định sẽ làm cho hắn đem bên trong cơ thể ngươi sinh tử phù giải trừ. Cái này sinh tử phù coi là thật là quỷ dị cực kỳ, ta đêm hôm qua dự định lợi dụng tự thân chân khí, đem sinh tử phù mở ra, có điều cùng Lý Thiên Dịch nói như thế. Chỉ cần là sử dụng chân khí, như vậy trong cơ thể lại như là có ngàn vạn chỉ độc trùng đốt giống như vậy, vô cùng thống khổ. Coi như là chân khí của ta ở mạnh mẽ, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Lý Thiên Dịch ở trên người ta sử dụng sinh tử phù, mục đích của nàng chính là muốn khống chế lại ta, làm đến Tiêu Lăng trong thành bảo tàng, muốn giải trừ sinh tử phù, này Tiêu Lăng thành bảo tàng khả năng là cơ hội duy nhất. Tỷ tỷ ngươi đây là ý gì? Hàn Thiên Băng kéo Điêu Thuyền tay ngọc, ở tại bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu. Thiên băng tả, ngươi làm như vậy thất bại, hay là hai cái đều phải chết ở Tiêu Lăng thành lòng đất bảo tàng ở trong. Muội muội không cần phải lo lắng, thân mộ phái ở giang hồ ở trong sừng sững nhiều năm không ngã, đương nhiên là có một ít thủ đoạn, Lý Thiên Dịch nếu muốn dùng sinh tử phù khống chế ta, vậy ta hay dùng đồng dạng biện pháp khống chế hắn. Lý Thiên Dịch trở lại An Thần Điện ở trong, thay đổi quần áo, hắn căn bản chính là không biết lúc này Điều Thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai nữ đang thương lượng làm sao đối phó hắn đây. Ngày hôm nay Lý Thiên Dịch tâm tình rất tốt, vì lẽ đó hắn quyết định ở Hoàng Thành ở trong đi một vòng, thuận tiện hoạch định một chút trong thành phân chia địa vực. Đem Hoàng Thành chia làm mấy khu vực lớn, phân biệt là Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, Thành Bắc, Buôn Bán Thành, cùng binh khí khí giới thành, đồng thời hắn còn dự định đem Bàn Long Thành xây dựng thêm. Để Bàn Long Thành trở thành chiến tranh đại lục to lớn nhất thành trì, Lý Thiên Dịch biết cái gì sự tình, lúc mới bắt đầu là gian nan nhất, muốn phải hoàn thành chính mình mục tiêu, liền muốn làm đến nơi đến chốn, từng bước đến. Quả kẹt. An Thần Điện cửa lớn mở ra, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về bên ngoài đi tới, eo bên trong đừng chạm lô kiếm, trên người mặc một bộ bạch y, tuấn tú bên ngoài, ánh mắt sắc bén, lại như là quân lâm thiên hạ đế vương. Đối diện Lý Thiên Dịch loại này khí thế mạnh mẽ, chính là làm thần mộ phái môn chủ, Thiên Thiên Băng, đều là có chút mặc cảm không bằng, Lý Thiên Dịch chỉ cần từ khí thế kia trên liền ép nàng một đầu. Chấm dự định ở Bản Long Thành đi dạo, hai người các ngươi theo chấm cùng đi vào. Lý Thiên Dịch vốn là không có bất kỳ thương lượng giọng điệu, lời nói của hắn lại như là mệnh lệnh giống như vậy, Điêu Thuyền Phi thường chán ghét hắn loại này bá đạo, nhìn bóng lưng của hắn, thanh âm lạnh như băng vang lên, ta ngày hôm nay thân thể có chút không khỏe, không nghĩ ra đi. Hả? Vốn là chấm ngày hôm nay dự định xuất cung khỏe mạnh du ngoạn một phen, có hai vị mỹ nữ bồi tiếp, tâm tình ổn thỏa chính là tốt đẹp, hay là sẽ đáp ứng ngươi, đem Hàn Thiên Băng trên người sinh tử phù giải trừ, bây giờ nhìn lại phải đợi một quãng thời gian. Lý Thiên Dịch xoay người lại cười nhạt, nhìn kỹ chau mày Điêu Thuyền, xoài bước hướng về phía trước đi đến. Quả thực chính là vô lại. Điêu Thuyền chau mày, nhìn một bên Hàn Thiên Băng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, Thiên Băng tả, xem ra hôm nay chỉ có thể là theo tên bại hoại này đi ra ngoài. Hừm, đi ra ngoài đi một chút cũng được, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này Lý Thiên Dịch đến cùng là muốn xuất cung, làm gì? Hoàng cung cung cửa, Lý Thiên Dịch dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía sau Điêu Thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai nữ. Mặt lộ vẻ ý cười nói, muốn giải trừ trên người sinh tử phù, muốn bé ngoan nghe lời. Vốn là, Lý Thiên Dịch đối với Hàn Thiên Băng chính là không có bất kỳ sát tâm, Hàn Thiên Băng dù sao cũng là mộ vương thành người, mặc dù nói mộ vương thành rất xa xôi. Nhưng từ hệ thống đưa ra đến liên quan với Hàn Thiên Băng đến xem, Hàn Thiên Băng cùng mộ vương trong lúc đó quan hệ tuyệt đối là không bình thường, bởi vì nàng còn có một cái tên khác. Lâu Thiên Băng. Mộ vương thành thành chủ gọi Lâu Huyền Phong, mà Hàn Thiên Băng cũng là tính Lâu. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, hai người bọn họ trong lúc đó tuyệt đối không có ai biết quan hệ. Nhưng vào lúc này, La Thế Tín, Triệu Vân, Tiêu Sở ba người bọn họ xoải bước đi tới. Chúng ta gặp bệ hạ. Đều đứng lên đi. Triệu tướng quân, ngươi không phải đi Long Linh Thành à? Nhanh như vậy đến trở về. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng đã đem can tương, mặc tà vợ chồng đưa đến tinh thiết vùng mỏ. Hừm, như vậy a, Triệu tướng quân làm việc quả nhiên là lôi lệ cương quyết. Can tương. Mặc tà vợ chồng đến đây tinh thiết vùng mỏ, để Lý Thiên Dịch kiên định hơn thay đổi binh khí ý nghĩ, Can Tương, Mặc Tà, Âu Gia Tử, ba người bọn hắn đều là lợi hại nhất rèn đúc đại sư, bọn họ rèn đúc đi ra binh khí, tuyệt đối là sắc bén nhất. Triệu tướng quân, ngươi thay đổi quần áo, theo chấm xuất cung, ở này hoàng thành ở trong đi một vòng. Vâng, bệ hạ. Bán chén trà nhỏ công phu, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Hàn Thiên Băng, Điêu Thuyền, bốn người bọn họ đi ra hoàng cung. Lúc này chính là tiệm tân một ngày, hoàng thành ở trong trên đường phố, rực rỡ muôn màu cửa hàng, hết thảy cửa hàng đều ở mở cửa doanh nghiệp. Nhìn như vậy phồn hoa huyên náo động đến đường phố, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Tử Long, tại sao, điều này làm cho bản lòng trong thành bách tính, không có bởi vì chiến loạn mà cảm giác được chút nào hoảng sợ. Hiện tại bách tính dáng vẻ, căn bản là không giống như là vừa trải qua ngọn lửa chiến tranh. Hồi bẩm bệ hạ, Nhạc Phi tướng quân, Lệnh Hồ tướng quân. Ở công chiếm Bản Long Thành sau khi, không có thương tổn bách tính mảy may, còn sắp thành công ác bá, tham quan trừng trị, đem tiền tài của bọn họ, tất cả đều là phân cho bách tính. Hơn nữa đem bệ hạ chiếu khiến ban bố xuống, vì lẽ đó bách tính mới sẽ như vậy. Những người dân này tuy rằng trước là thịnh đại đế quốc, nhưng bọn họ không lên hướng đường, không hỏi việc quan, chỉ muốn yên tĩnh sinh hoạt, bệ hạ Long Ân, bách tính thì lại làm sao e ngại ta thiên sở, dồn dập kính yêu bệ hạ mới vâng. Hừm, như vậy là tốt nhất. Bách tính sinh hoạt tốt, mới là quốc chi căn bản. Đúng rồi, lần này đi ra, chấm chính là muốn ở này hoàng thành ở trong đi dạo, Tử Long ngươi là chấm hộ vệ, xưng chấm vì là chủ nhân liền có thể, chí với hai vị là chấm nương tử, không biết làm sao. Vâng, chủ nhân Tử Long rõ ràng. Nương tử, Lý Thiên Dịch ngươi này không phải ở chiếm món hời của ta sao? Hàn Thiên Băng nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, mặt ngọc cứng đỏ, ngựa khí không thích nói rằng. Chương 312, lấy thi hội hữu rượu thư lâu. Đây có gì không thích hợp sao? Ngươi nếu là không muốn, cũng có thể gọi ta là chủ nhân, coi như làm một cái thị nữ quên đi, để ngươi làm ta nương tử còn chưa nói, ngươi chiếm ta tiện nghi đây, ngươi mình lựa chọn đi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tuấn tú trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn một chút bên cạnh điêu thuyền, nương tử, đi, đi phía trước nhìn. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi về phía trước mấy bước sau khi, Hàn Thiên Băng trên mặt ngọc băng sương vẻ, mới bắt đầu tiêu tan, đôi mắt đẹp nhìn kỹ phía trước Lý Thiên Dịch. Lầm bầm nói, liền để ngươi chiếm chút lợi lộc, xem sau đó giải trừ sinh tử phù sau khi, làm sao trừng trị ngươi. Nói xong chỉ thấy Hàn Thiên Băng trên mặt ngọc lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, bước nhanh đuổi theo. Bàn Long trong thành, có thể nói là phồn hoa cực kỳ, náo nhiệt phi phàm, hai bên đường phố đủ loại kiểu dáng cửa hàng, không thiếu gì cả. Cũng không có thiếu quầy hàng trưng bày, có các loại không giống ăn vặt, xem tướng đoán mệnh, tạp kỹ biểu diễn. Những này đối với điêu thuyền cùng Hàn Thiên Băng tới nói đều là cực kỳ mới mẻ, điêu thuyền vẫn luôn ở hoàng cung ở trong lớn lên, vì lẽ đó không biết bách tính sinh hoạt. Mà Hàn Thiên Băng mặc dù là môn chủ, thế nhưng vẫn ẩn nút với thâm sơn ở trong, đối với trong thành phồn hoa bao nhiêu năm đều là chưa từng nhìn thấy. Kỳ thực Lý Thiên Dịch cũng giống như vậy, từ khi hắn xuyên qua đến cái này chiến tranh đại lục ở trong, vẫn chính là vội vàng thiên sở chinh chiến, phát triển, xưa nay đều là không có chân chính lĩnh hội bách tính sinh hoạt. Cùng chiến tranh đại lục các loại phong thổ, ngày hôm nay xem như là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc nhiều như vậy bách tính. Loại này náo nhiệt phố xá, cho hắn một loại phi thường thả lỏng cảm giác, hắn bây giờ không ở là cái kia cao cao tại thượng thiết huyết quân vương, mà là trên đường phố dân chúng tầm thường. Đi ở náo nhiệt đến trên đường phố, nghe không dứt bên tai tiếng giao hàng, có kẻ mặc cả âm thanh. Lúc này điêu thuyền cùng Hàn Thiên Băng tựa hồ đã quên Lý Thiên Dịch tồn tại giống như vậy, hai người không ngừng qua lại ở các loại phía trước gian hàng, thưởng thức các thí các dạng ăn vặt, những kia cổ quái kỳ lạ trang sức cũng không có hạ xuống. Chớ đã, hai vị tiểu thư, vẫn không có trả tiền đây. Quản hắn muốn. Lý Thiên Dịch lúc này hoàn toàn thành vì là túi tiền của bọn họ, hai người điên cuồng mua yêu thích đồ vật, đã là đã quên hai người bọn họ tình cảnh bây giờ. Đi dạo phố mua sắm, mặc kệ là cái nào một thời đại, đều là nữ nhân thích nhất sự tình. Nay cùng thời đại, địa vực, không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Tử Long, ngươi đi bảo đảm hộ hai người bọn họ đi thôi, ta đi làm điểm sự tình. Nói xong Lý Thiên Dịch hướng về một bên một tiểu thương quầy hàng đi đến. Nhìn kỹ trước mắt trung niên than chủ, mở miệng nói, ông chủ, ngươi nơi này có hay không bàn Long Thành địa đồ? Không có, công tử ngươi không muốn đùa giỡn. Này bàn Long Thành nhưng là hoàng thành, bàn Long Thành địa đồ, người nào dám vẽ đây? Vậy cũng là tội lớn a. Hừm, thật không tiện a, ông chủ, là tại hạ đường đồ. Lý Thiên Dịch rời đi quầy hàng sau khi, trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra thực sự là cùng tưởng tượng như thế, hoàng thành địa đồ, đều là hoàng cung ở trong mới có, Kim Thiên Tiên ở trong thành đi dạo đi. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch bước nhanh hướng về điêu thuyền ba người bọn họ đuổi theo, cách đến rất xa, liền nhìn thấy lúc này ba người bọn họ dừng lại ở một quán rượu phía trước. Các ngươi đều ở nơi này đứng làm gì? Chủ tử, nơi này là rượu thư lâu, lấy thi hội hữu, mặc kệ người phương nào, có thể làm được bị khẳng định thơ văn, liền phải nhận được vạn lạng vàng, đồng thời rượu thư lâu chủ nhân còn có thể thỏa mãn hắn một yêu cầu. Hả? Rượu thư lâu, lấy thi hội hữu? Không trách nơi này sẽ có nhiều như vậy văn nhân nhà sĩ, lẽ nào đều là này vạn lạng vàng cùng một yêu cầu mà đến. Lý Thiên Dịch tự nhủ, có điều lời nói của hắn nhưng là đưa tới chu vi ánh mắt của mọi người, bọn họ có người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có người diện đại trào phúng, có điều tuyệt đại đa số đều là tràn ngập địch ý ánh mắt. Lúc này chỉ thấy điêu thuyền bước liên tục đi tới, kéo Lý Thiên Dịch cánh tay, hướng về Hàn Thiên Băng đi đến. Cái này ngươi cũng không biết, rượu thư lâu nhưng là trong chốn giang hồ tối thần bí thế lực. Ta đoán không lầm, rượu thư lâu đến bản Long Thành không ra tam thiên thời gian. Hàn Thiên Băng ngữ khí kiên định nói rằng, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía sau Triệu Vân, ra hiệu làm cho nàng xác định một hồi Hàn Thiên Băng. Nếu như là thật sự, như vậy cái này rượu thư lâu tuyệt đối là lai giả bất thiện, có mục đích khác, bằng không làm sao lại đột nhiên ở bản Long Thành bị đánh hạ mấy ngày, liền đi tới nơi này đây. Rượu thư lâu ở ngoài, càng ngày càng nhiều người hội tụ lại đây, trong đó bách tính vì là số ít. tuyệt đối bao nhiêu đều là văn nhân nhã sĩ hoặc là nhà người có tiền công tử ca. Từng cái cầm trong tay quạt giấy, trên người mặc y phục hoa lệ, một bộ tài trí hơn người học phú ngũ sa dáng dấp. Lý Thiên Dịch, Điêu Thuyền, Hàn Thiên Băng ba người rất nhanh sẽ là bị đông đảo đám người nhân chìm. Có điều Lý Thiên Dịch bất phàm khí chất, mặt khác ở bên cạnh hắn nhưng là có hai vị mỹ nhân tuyệt thế, rất nhanh sẽ là trở thành tiêu điểm. Thời gian một chén trà, Triệu Vân trở lại, ở Lý Thiên Dê Dịch bên thai thấp giọng nói rồi vài câu, chỉ thấy Lý Thiên Dịch một bộ đăm chiêu dáng vẻ, liếc mắt nhìn Hàn Thiên Băng, sau đó nhìn kỹ phía trên lầu các. Bọn họ đi ra, đi ra. Nhất đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, đông đảo đám người bắt đầu sôi vọt lên, tất cả mọi người đều là nhìn kỹ lầu các. Chỉ thấy trên người mặc một bộ bạch y rìa nữ tử, như họa bên trong đi ra mỹ nhân. Không thực kiến hỏa, coi là thật là tuyệt thế mỹ nữ. Lý Thiên Dịch không khỏi khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ở này phố xá sâm uất ở trong, lại sẽ có như thế thanh tân thoát tục, như tiên nữ bình thường tuyệt thế mỹ nữ. Vị mỹ nữ này đầu tiên nhìn xem đi vào lạnh lẽo đến cực điểm, làm cho người ta một loại giống quá băng sơn tuyết liên cảm giác, hắn một cái nhíu mày một nụ cười, như tiên. Hoan nghênh các vị công tử. Văn nhân nhã sĩ đến ta rượu thư lâu, tiểu nữ tử ngạo tuyết tình này xương có lễ. Ngày hôm nay nhà ta tiểu thư ở chỗ này lấy thi hội hưu, nếu như có người có thể thắng được, không chỉ có thể được hoàng kim vạn lạng cùng thỏa mãn đề yêu cầu cơ hội, còn có thể có vài cái canh giờ cùng nhà ta tiểu thư hiệp đàm. Ngạo tuyết tình như ngân linh giống như thanh âm dễ nghe vang lên, phía dưới mọi người đều là mừng rỡ không thôi, hầu như đều là bị nàng mê không ra dáng tử, từng cái kích động vạn phần ngóng trông. Hàn Thiên Băng liếc mắt nhìn một chút một bên, lại như là bị câu hồn Lý Thiên Dịch, đôi mắt đẹp ở trong toát ra đến một bộ thần sắc chán ghét. Âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, thế gian nam tử coi là thật đều là mở dạng, háo sắc cực kỳ, hiện tại có ta cùng Điêu Thuyền hai người này đại mỹ nữ ở bên người, lại còn ghi nhớ rượu thư lâu giai nhân. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, có ta ở đây, hồn liền bị câu đi rồi. Khắc khắc khắc khục. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, cười khổ nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Húng chi là loại này tuyệt thế mỹ nữ đây, ta này không cũng chính là thưởng thức à. Các vị công tử, văn nhân nhà sĩ, ngày hôm nay lấy thi hội hưu sắp bắt đầu rồi. Chương 313, thi hội bắt đầu. Ngạo tuyết tình thanh âm dễ nghe vừa ra, phía dưới mọi người đều là tranh nhau chen lấn tiến vào rượu thư lâu ở trong. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở những này văn nhân nhà sĩ, cùng quý công tử trên người sẽ qua, trong lòng âm thầm nói rằng, xem tới vẫn là mỹ nữ triệu hoán cường độ đại. Phu quân. Ngươi có muốn hay không vào bên trong nhìn? Hàn Thiên Băng gương mặt đẹp trai trên, lộ ra một tia cười xấu xa, nghiêng người nhìn Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng. Đi vào a, đương nhiên muốn tiến vào đi xem một chút. Triệu Tử Long đã là xác định, Diệu Thư Lâu chính là ở này trong vòng 3 ngày, đi tới bàn Long Thành, cùng Hàn Thiên Băng nói như thế, Lý Thiên Dịch cho rằng Diệu Thư Lâu đột nhiên đến đây, tuyệt đối là có chút bí mật không muốn người biết. Diệu Thư Lâu nhưng là giang hồ ở trong, thế lực không nhỏ mà đặc biệt thần bí thế lực. Đột nhiên đi tới Hoàng Thành, không thể không đề phòng. Nếu là quốc gia phái lại đây, muốn đối với thiên sở làm một ít phá hoại, Lý Thiên Dịch chắc chắn sẽ không để tình huống như thế phát sinh. Nương tử, đi thôi. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về rượu thư trong lầu bộ đi đến, mới vừa tiến vào, nào tới trước mặt chính là mùi thơm kỳ dị, khiến người ta cảm thấy chính mình tựa hồ là tiến vào hoa thế giới. Toàn bộ phòng lớn ở trong, tràn ngập thư hương khí tức, Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt bén nhọn đứng ở Ngạo Tuyết Tình trên người, mang đến cho hắn một cảm giác cái này Ngạo Tuyết Tình tuyệt đối không phải thị nữ đơn giản như vậy. Các vị công tử, ngày hôm nay có thể đến đây Diệu Thư Lâu, là Diệu Thư Lâu vinh hạnh, mọi người trước tiên hơi làm chốc lát, tiểu thư rất nhanh sẽ đi ra. Ngạo Tuyết Tình âm thanh dễ nghe, linh động ánh mắt ở Lý Thiên Dịch trên người sẽ qua, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Ầm ầm ầm. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mắt trợn trừng. Chăm chú nhìn chằm chằm đi xuống thiên ảnh. Ánh mắt của mọi người đều là tùy tùng tiến lên di chuyển động, mãi cho đến cái này thiên ảnh đứng ở trên đài cao thì, mới hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Nương theo cô gái này đến, phòng lớn ở trong tràn ngập tao nhã mùi thơm, khiến người ta mời được loại này bầu không khí, Lý Thiên Dịch bung ra chén trà trong tay, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Tiểu thư đã đi ra, lấy thi hội hưu hiện tại bắt đầu, các vị công tử đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, đã sớm là không thể chờ đợi được nữa. Đúng đúng đúng, sớm chính là chuẩn bị được rồi, Kim Thiên nhất định là muốn đoạt đến thứ nhất. Ha ha, đoạt được thứ nhất. Liền ngươi sao? Có bản công tử ở đây, nơi nào đến phiên ngươi, tài học phương diện ngươi không phải đối thủ, phía sau đây, càng là không có cách nào so với, ở này bàn Long Thành người nào không biết Cao gia. Cao gia? Cao công tử, ngươi có phải là đã quên, hiện tại Bàn Long Thành thuộc về là thiên sở, chỉ sợ các ngươi Cao gia ngày thật tốt cũng sắp rồi đi. Lý Phong, ngươi lời này là có ý gì? Hiện tại coi như là Bàn Long Thành thuộc về thiên sở, có thể như thế nào, Cao gia không tốt đẹp được, chẳng lẽ nói các ngươi Lý gia là có thể xong chưa? Dám cùng bản công tử đấu, có tin hay không bản công tử ngày hôm nay để ngươi đi không ra cánh cửa lớn này? Gỗ áo đi này hung hăng càn quấy dáng dấp, để Lý Phong phi thường không thích. Cao gia cùng Lý gia đều là ở Bàn Long trong thành kể đến hàng đầu đại thế gia, minh tranh ám đấu nhiều năm, ân oán đã sớm là đạt đến không chết không thôi mức độ. Trước Thịnh Đại Đế quốc thống trị Bàn Long thành thời điểm, Cao gia cùng triều đình bách quan đi tương đối gần, đối với Lý gia chèn ép không nhỏ. Hiện tại Thịnh Đại Đế quốc đã trở thành quá khứ thức, vì lẽ đó Lý gia hiện tại vốn là không cần đối với Cao gia kiên kỵ. Hai vị công tử đều là rượu thư lâu quý khách, không muốn bởi vì một ít khoe miệng mà phát sinh không vui, rượu thư lâu ba cái quy củ, nói vậy chư vị công tử đều rõ ràng đi, kính xin Lý công tử, Cao công tử tuân thủ. Ngạo Tuyết Tình vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh có chút lạnh lẽo nói rằng, Gỗ Áo Đỉ cùng Lý Phong hai người nghe được Ngạo Tuyết Tình lời nói sau khi, cũng đều là yên tĩnh lại, mặc dù là hai nhà bọn họ ở Bàn Long thành thế lực lớn, nhưng ở Diệu Thư Lâu trong mắt chẳng là cái thá gì. Mặc dù là Diệu Thư Lâu mới tiến vào Bàn Long thành Tam Thiên mà thôi, thế nhưng Diệu Thư Lâu ở giang hồ đại danh như sấm bên tai, mặc kệ bất luận người nào ở Diệu Thư Lâu việc khó, đều là không có một chết tử tế. Lý Phong cùng Gỗ Áo Đỉ cai vã, chỉ có điều chính là một đoạn nhạc đệm mà thôi. Ngạo Tuyết Tình quay đầu lại nhìn phía sau nữ tử, nhìn thấy nữ tử gật đầu, thanh âm dễ nghe lại một lần nữa vang lên. Lấy thi hội hưu bắt đầu, tiểu thư trước tiên ra đề mục. Nữ tử thiến ảnh chậm rãi dựng lên, bước liên tục đi về phía trước, tuy rằng nàng diện có lụa trắng che chắn, có điều trên người khí chất, nhưng là khiến người ta cảm thấy, nàng tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nữ, nhưng Lý Thiên Dịch tuyệt đối này trên người cô gái khuyết thiếu một tia tiên khí. Ngày hôm nay là Diệu Thư Lâu tiến vào Bàn Long Thành đệ Tam Thiên, cũng là Diệu Thư Lâu khai trương thời khắc, các vị công tử có thể đến đây, tiểu nữ tử ở đây cảm tạ chư vị. Lấy thi hội hữu, này đề thứ nhất vì là chư vị trong tay rượu ngon, chư vị công tử có thể nói năng thoải mái, thỏa thích đem chính mình tài hoa triển lộ ra. Rượu ngon vì là đề, đây cũng quá đơn giản đi, có điều này làm sao phân ra đến thắng bại đây. Thắng bại do tiểu thư đến định đoạt, Cao công tử yên tâm chính là, xem công tử hoàn toàn tự tin, hẳn là công tử dự định cái thứ nhất ra thơ sao. Ngạo Tuyết Tình tuấn tú trên mặt thần sắc chán ghét chợt lóe lên, âm thanh có chút lạnh lẽo nói rằng. Gỗ Áo Đi ngửi ngôn chi sau, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong lòng âm thầm nói rằng, ngày hôm nay bản công tử nếu là thắng lợi, coi như là mang không đi cái này tiểu thư, cũng nhất định phải đưa ngươi mang đi, đêm nay khỏe mạnh trả đạp ngươi một phen. Chỉ thấy Gỗ Áo Đi, đông nhiên mặt lộ vẻ ý cười, trong tay quạt giấy triển khai, chậm rãi đi về phía trước, có chút thanh âm phách lối vang lên. Chính là một thủ lấy tiểu vì là đề thơ mà thôi. Chẳng lẽ không đến bản công tử, dính tay mà đến, đều khỏe mạnh nghe. Mỹ nhân quy nơi nào, hương tiểu không cô ẩm, giai nhân chiêm cao thủ, người đọc hoa tự nhàn. Này thơ thế nào? Gỗ Áo Đi một bộ định liệu trước dáng vẻ, trao phúng giống như ánh mắt ở phía dưới mọi người trên người sẽ qua, hiêu trương vô so với thanh âm vang lên, dừng lại ở Ngạo Tuyết Tình thiến ảnh trên. Cao công tử quả nhiên là đầy bụng kinh luân, mới tư mất tiệp, bài thơ này lại còn là một thủ tàng đầu thơ, khiến người ta khâm phục khâm phục. Có điều này thơ hào không có bất luận cái gì đại khí cảm giác, có vẻ rất là bình thường, e sợ nhà ta tiểu thư còn không lọt mắt. Có ý gì, ngươi đây là đang đùa bản công tử, như vậy giai làm, lại còn nói bình thường, hẳn là sợ sệt ta đoạt được hạng nhất, cố ý làm khó dễ. Gỗ Áo Đi vẻ mặt có chút phẫn nộ, ánh mắt ở trong tỏa ra hàn mang, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Chương 314, Thô Giáp Văn Tự. Ha ha, cười chết bản công tử, Gỗ Áo Đi liền như ngươi vậy dung tục thơ từ đã nghĩ nhiều hạng nhất. Thực sự là nằm mộng ban ngày ni chứ. Lý Phong ánh mắt có chút xem thường nhìn kỹ Gỗ Áo Đi, giơ tay triển khai quả giấy, một bộ định liệu trước dáng dấp. Gỗ Áo Đi công tử, như vậy thơ tử cũng dám lấy ra bêu xấu, cái kia bản công tử cũng phải ngâm một câu thơ. Lý Phong, nơi này nhưng là Diệu Thư Lâu, không phải là Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi, vì lẽ đó bản công tử vẫn là xin khuyên ngươi một câu, không muốn đi ra mất mặt, ném nhưng là các ngươi Lý gia gặp mặt. Gỗ Áo Đi một bộ dương dương tự đắc địa dáng vẻ. Ánh mắt trào phúng nhìn kỹ Lý Phong, hung hăng càn quấy nói rằng. Gỗ Áo Đi, ngâm thơ đối nghịch chính là tao nhã việc, như ngươi loại này dông nhân, còn tự xưng đầy bụng kinh luôn đây, thực sự là đáng thương đáng tiếc. Tiểu chính là tình cảm ký thác, Kim Nhật Bản công tử liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là giai làm. Lý Phong khinh bộ bước ra, một bộ khí định thần nhàn răng dấp, tuấn tú trên mặt mang theo tia tiểu ý, âm thanh vang dội vang lên. Độc Tầm Hồng La Trướng, uống rượu đối với Thanh Phong, tiên cảnh trượng mấy gì. Tình tự lưỡi dao sát thương. Lý Phong có thể nói là cuồng ngạo bất ham, hắn thanh âm hùng hậu vang lên, giơ tay đem trong chén rượu ngon một tầm mà tinh, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ, một bên nhìn mình chằm chằm đỉnh cao, một bộ khiêu khích vẻ mặt. Ngạo Tuyết Tình nghe được Lý Phong thơ sau khi, đôi mắt đẹp ở trong một tia hết sạch né qua, tuấn tú trên mặt lộ ra một vệt ý cười, trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới cái này công tử nhà họ Lý, đúng là còn có chút tài hoa, không giống gỗ áo đi như vậy không thể tả. Phu quân, ngươi cảm giác hai người bọn họ thơ từ thế nào? Như vậy bầu không khí dưới, phu quân chẳng lẽ không ngâm một câu thơ sao? Hả? Ngâm thơ đối nghịch. Liên như vậy thô giáp văn tự, ngươi còn nói được trò câu thơ. Lý Thiên Dịch nghe được Hàn Thiên Băng lời nói, thu hồi nhìn kỹ Ngạo Tuyết Tình ánh mắt, chuyển hướng Hàn Thiên Băng thiến ảnh trên, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Vị công tử này đây là ý gì? Làm sao giai làm còn không thể trở thành câu thơ? Ngạo Tuyết Tình đem âm thanh tăng cao, trên mặt Ngọc Trang làm ra một bộ nghi hoặc dáng vẻ, ánh mắt rảo hoạt tìm đến phía Lý Thiên Dịch, trong lòng ám cười thầm nói, để ngươi ngông cuồng, ngày hôm nay ta liền nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Ngạo Tuyết Tình rõ ràng phía dưới tuyệt đại đa số người đều là không thể đem Lý Thiên Dịch như thế nào, nhưng Lý Phong cùng Gỗ Áo Đi, hai người bọn họ liền không giống nhau. Nếu như Lý Thiên Dịch không thể làm ra đến giai làm, Lý Phong cùng Gỗ Áo Đi nhất định sẽ không giảng hòa, trong nháy mắt hắn liền sẽ trở thành chúng thị nơi, coi như không chịu một trận đánh, cũng phải tăng cường không ít phiền phức. Giờ khác này mọi ánh mắt tất cả đều là hội tụ ở Lý Thiên Dịch trên người, đều là một bộ xem trò vui dáng dấp. Vị công tử này lại như vậy ngông cuồng, như vậy trắng trợn chửi bới Gỗ Áo Đi, cùng Lý Phong hai người bọn họ giai làm. Nhìn hắn dạng tử ứng nên là vừa mới đến bàn Long Thành, không biết Lý gia cùng Cao gia thực lực, chỉ sợ hắn sau đó ở này bàn Long Thành là không sống được nữa. Thực sự là gan to bằng trời a. Trong lúc nhất thời phòng lớn ở trong, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, mọi người hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán, lúc này Gỗ Áo Đi, Lý Phong hai người xoải bước đi về phía trước đến. Chỉ thấy hai người đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ, ánh mắt ở trong triển lộ ra mãnh liệt sát ý. Các hạ, đã như vậy ngông cuồng, nghĩ đến nhất định là có bản lĩnh thật sự. Bản công tử chính là ham muốn nhã nhặn người, không muốn ở này dưới con mắt mọi người dùng võ lực giải quyết. Các hạ nếu như có thể làm ra có thể thắng được tại hạ giai làm, tại hạ không lời nào để nói, nếu không, liền đừng trách bản công tử không khách khí. Không khách khí. Triệu Vân thân thể bỗng nhiên đứng lên, thân trong nháy mắt tỏa ra đáng sợ sát khí, mắt hổ nhìn chòng chọc vào hai người, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Tử Long, không được vô lễ, lui xuống trước đi. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Triệu Vân thân thể ngồi xuống, mang theo ẩn ý nhìn kỹ Gỗ Áo Đi, Lý Phong hai người, giơ tay đem diện thức nhắm chén ở trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ha ha, xem ý của ngươi là muốn cùng bản công tử động thủ. Nói cho ngươi, này bàn Long Thành nhưng là bản công tử địa bàn, mặc kệ ngươi là người nào, đi tới nơi này bàn Long Thành, cũng phải cho ta thành thật, nếu không, cẩn thận chớ đem mệnh làm mất đi. Nhìn Gỗ Áo Đi này hung hăng càn quấy dáng vẻ, Lý Thiên Dịch chậm rãi đem chén rượu trong tay thả xuống. Tuấn Tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị, thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi lên phía trước. Bàn Long Thành hiện tại nhưng là thiên sở chi thành, cũng là dân chúng trong thành sinh hoạt nơi. Ngươi nếu là muốn một tay giả thiên, cái này cũng là có thể, có điều không biết ngươi có hay không cái kia năng lực. Đúng rồi, các hạ còn gọi ta cẩn thận chớ đem mệnh bỏ ở nơi này, đây là đối với ta đe dọa sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Hiêu trương vô so với. Bá đạo đến cực điểm. Diệu thư lâu mọi người bên trong, đều là không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại như vậy ngông cuồng, liền như thế ngay mặt trào phúng Gỗ Áo Đi, quả thực chính là ở hắn Gỗ Áo Đi bạc hai. Hay, được, ngươi thực sự là đủ cuồng, Diệu thư lâu có quy định, không thể ở đây động võ, có điều ra Diệu thư lâu sau khi, liền không biết ngươi có thể hay không bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Gỗ Áo Đi nói xong, liếc mắt nhìn phía sau hộ vệ tâm linh thần hội, trên mặt lộ ra một tia thầm độc vẻ. Cấp tốc hướng về Diệu thư lâu bên ngoài đi đến. Lý Thiên Dịch vốn là không có đem cái này Gỗ Áo Đi coi như một chuyện, như là hắn loại này khiêu lương tiểu xỉu, hoàn toàn chính là xem thường. Diệu thư lâu bên trong rượu ngon, quỳnh tương ngọc lộ như mùa đông khắc nghiệt hoa mai, hàng năm tuyết bên trong, lạc hồng say lòng người, như 6 tháng kiêu dương, khô nóng như lửa, rượu ngon giai nhân, ngâm thơ mua vui thật là nhân sinh một chuyện vui lớn. Lý Thiên Dịch thưởng thức chén rượu trong tay, một bộ hưởng thụ đến cực điểm dáng vẻ, âm thanh lạnh nhạt nói: Không nghĩ tới, hắn đối với này trong chén rượu ngon, lại có như thế sâu sắc nhận thức, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Thiên Băng tỷ tỷ, ngươi xem một chút hắn phó tự tin dáng vẻ, có thể hay không thật sự có thể làm được giai làm đây. Diệu thư lâu ở trong, tất cả mọi người cũng không biết đại minh, Lý Thiên Dịch đối với thơ từ tới nói, có thể nói là hạ bút thành văn. Ở thế kỷ 21 thời điểm, Lý Thiên Dịch tuy rằng không tính là đọc nhiều sách vở, đạt đến trên biết thiên văn dưới biết địa lý mức độ, thế nhưng đối với từ cổ lưu truyền tới nay thiên cổ câu hay, hắn vẫn là biết đến. Ha ha, các hạ đến cùng có thể hay không làm thơ, ngươi ma ma tức tức, nên đang chỉ hoãn thời gian nhi chứ. Ta xem cũng là, hắn làm không được thơ tử, cố ý kéo dài trong lúc, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết là một ngông cuồng tự đại người, không hề chân tài thực học. Lớn mật, nhà ta chủ nhân, há lại là các ngươi có thể chửi tới. Triệu Vân bạo nộ thanh âm vang lên, cả người bao phủ mãnh liệt sát ý, mọi người nghị luận âm thanh trong nháy mắt đình chỉ, Ngạo Tuyết Tình đôi mắt đẹp ánh mắt khác thường nhìn kỹ, ở Lý Thiên Dịch bạo nộ Triệu Vân. Hắn đối với Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân đôi này, chuyện này đối với chủ tớ hiếu kỳ vô cùng, hơn nữa ở Lý Thiên Dịch bên cạnh nhưng là còn theo hai cái tuyệt thế mỹ nữ, bọn họ dung nhan tuyệt thế càng thêm cho Lý Thiên Dịch gia tăng rồi một ít sắc thái thần bí. Lý Thiên Dịch vừa đối với trong chén rượu ngon giải thích, đã để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, chính là bản thân nàng, đối với này rượu ngon, đều là không có như thế sâu sắc nhận thức. Chương 315, Đổ ước. Công tử như vậy hiểu tiểu, e sợ ở trong lòng sớm chính là có dai làm đi, hy vọng công tử chỉ giáo. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, muốn ẩm tì bà lập tức thúc. Túy ngọa xa chàng quân mặc tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người về. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, trực tiếp đem thơ đường, lương chu tử, ngâm ra, thơ bên trong ẩn chứa ý cảnh, biểu đạt tình cảm, trong nháy mắt để mọi người hào hùng vạn trượng. Túy ngọa xa chàng quân mặc tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người về. Công tử thơ phân chân sục sôi, len ken mạnh mẽ, đem các tướng sĩ hào phóng tình cảm cùng thấy chết không sờn dũng khí, biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Thực sự là thiên cổ giai làm, công tử thơ nhất định lấy lưu danh bách thế. Chuyết tác mà thôi. Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, trong lòng âm thầm nói rằng, đương nhiên sẽ truyền lưu thiên cổ, bằng không ta cũng không thể lúc đi học, học tập những này thơ đường tống tử. Ngạo Tuyết Tình lúc này còn chìm đắm ở chấn động ở trong, phòng lớn ở trong mọi người, cũng đều là ngốc nhược một kê, bọn họ đều là không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch tùy tùy tiện tiện chính là làm ra như vậy dũng cảm thơ tử. Ở Lý Thiên nhất cái khác điêu thuyền, đôi mắt đẹp ở trong nhu tình như nước, hắn vốn cho là Lý Thiên Dịch chính là một chinh chiến xa trường thiết huyết quân vương mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn còn có như thế tài hoa. Hàn Thiên Băng trên mặt ngọc đồng dạng là tràn ngập vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng nàng là một cô gái, có điều cũng bị Lý Thiên Dịch thơ từ ở trong tình cảm, kích phát ý chí chiến đấu sục sôi, hào hùng vạn trượng. Vị công tử này thơ có thể nói tuyệt bút, không biết chư vị công tử còn có ai hay không muốn phải tiếp tục tiến hành làm thơ. Ngạo Tuyết Tình nhẹ nhàng thanh âm vang lên, phòng lớn bên trong, nhất thời yên lặng như tờ, tất cả mọi người là bái phục chịu thua, Lý Thiên Dịch cao như vậy làm, coi như là bọn họ hữu tâm ngâm thơ đi ra, cũng là không cách nào so sánh cùng nhau so sánh. Ánh mắt ở mọi người trên người sẽ qua, thấy không có ai đang nói chuyện, mở miệng nói, nếu chư vị công tử không có ai xuất hiện ở đến ngâm thơ, cái kia làm thơ phân đoạn kết thúc. Nói xong Ngạo Tuyết Tình quay đầu lại nhìn về phía, trên mặt mang theo lụa trắng nữ tử, chỉ thấy nữ tử phất phất tay, một bên thị nữ loan hạ thân tử, nữ tử ở thị nữ bên thai nói nhỏ vài câu. Ầm ầm ầm. Trên lầu thị nữ bước nhanh đi xuống, ở Ngạo Tuyết Tình bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Chư vị công tử, vừa vị công tử này giai làm, e sợ rất khó có người có thể vượt qua. Tiểu thư quyết định, nay trận thứ 2 tỷ thí cầm âm thắng được giả có thể cùng tiểu thư, tỷ thí trận thứ 3, thắng được giả có thể được rượu thư lâu đưa ra hoàng kim vạn lạng, cùng thực hiện yêu cầu hứa hẹn. Cầm âm. Đánh đàn. Lý Thiên Dịch xoay người lại hướng đi phía sau điêu thuyền bên cạnh, ngồi xuống, biểu hiện ra một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Chủ nhân, ngươi đây là không tham gia trận thứ 2 tỷ thí. Chỉ thấy Triệu Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn một chút ngồi xuống Lý Thiên Dịch, ngựa khí cung kính hỏi. Tướng công, ngươi vừa lợi hại như vậy, tùy tiện ngâm ra một bài thơ liền thắng được, tạm thời lần này cầm âm tỷ thí ở thắng được, có thể là có thể cùng Diệu Thư Lâu tiểu thư cộng độ mấy canh giờ. Diệu ngon giai nhân làm bạn, đây chính là thần tiên ước ao sinh hoạt, lẽ nào tướng công muốn từ bỏ sao? Hàn Thiên Băng biểu hiện ra muốn cho Lý Thiên Dịch tham gia cầm âm tỷ thí dáng vẻ, âm thanh hí ngược nói rằng. Ai ô ô, ta làm sao nghe ý lời này của ngươi, thật giống là ghen cơ chứ. Như ngươi nói loại này thần tiên ước ao sinh hoạt, ta hiện tại thì có, tại sao còn muốn tham gia này cầm âm tỷ thí đây? Lý Thiên Dịch phất tay chính là đem điêu thuyền ôm vào đến ngực mình, tuấn tú trên mặt mang theo tia tiểu ý, túi đầu ở điêu thuyền bên thai nói nhỏ nói rằng, điêu thuyền, có như ngươi vậy tuyệt thế mỹ nữ làm bạn, chính là chấm cuộc sống thần tiên. Điêu thuyền nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, mặt ngọc trong nháy mắt phi đỏ lên, làm cho người ta một loại e thẹn có thể người cảm giác. Ngạo Tuyết Tình nhìn Lý Thiên Dịch bọn họ này một đôi liếc mắt đưa tình nhân, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia vẻ chán ghét, hiện tại ở trong mắt nàng, Lý Thiên Dịch chính là một tùy tiện lang thang công tử. các vị muốn tham gia trận thứ 2 tỷ thí công tử, có thể đi tới lầu 2, ở lầu 2 ở trong đã vì là chư vị chuẩn bị kỹ càng cổ cầm, cầm âm trận đấu sắp bắt đầu. Lầu 1 phòng lớn ở trong đông đảo công tử, dồn dập hướng về lầu 2 đi đến, trong chốc lát chính là có hơn 20 người, đi tới lầu 2. Này hơn 20 người tuyệt đại đa số đều là thật giả lẫn lộn hàng người, bọn họ chỉ có điều chính là nghĩ đến lầu 2, có thể khoảng cách gần quan sát, Diệu Thư Lâu tiểu thư, Diệu Thư tiên tử. Hay là thì có nhìn thấy nàng hình dáng cơ hội. Này, tiểu tử, ngươi vừa không phải ngâm thơ thắng lợi sao? Làm sao này cầm âm không dám tham gia? Còn sợ thua sao? Nếu như ngươi tham gia, bản công tử định cho ngươi thua thất bại thảm hại. Ha ha, thật không tiện, đối với cầm âm không có hứng thú. Go out đi. Vị công tử này hắn vừa có điều là may mắn thắng lợi mà thôi, hiện tại không dám tham gia cầm âm tỷ thí, hẳn là không hiểu âm luật, ngươi cần gì phải làm người khác khó chịu đây. Ngày hôm nay này cầm âm tỷ thí thắng được giả, liền muốn ở hai người chúng ta ở trong quyết ra, có điều thắng lợi định là bản công tử. Lý Phong, ngươi chờ xem đi. Áo, bản công tử cùng ngươi trong lúc đó sự tình, chờ tỷ thí sau khi, sẽ khỏe mạnh cùng ngươi thanh toán, để ngươi biết người nào không nên đắc tội. Gô Áo Đỉ vẻ mặt dữ tợn. Ánh mắt ở trong sát ý giặt rào, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Hai vị, hơi chờ một chút. Lý Phong cùng Gô Áo Đỉ hai người bọn họ xoay người vừa muốn lên lầu, chỉ nghe Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, hai người đều là quay đầu lại, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Làm sao, hiện tại biết sợ sệt, dự định cùng bản công tử xin tha sao? Có điều hơi trễ, ngươi liền chờ xem. Ha ha, ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi, gọi lại hai vị đây, chính là muốn nói cho ngươi môn một tiếng, này cầm âm tỉ thí. Ta chuẩn bị tham gia, các ngươi không phải là muốn chơi sao, không biết có dám hay không chơi đại điểm. Chơi đại điểm? Cái gì bản công tử không dám chơi? Lý Phong cùng Gỗ Áo Đi đối diện nở nụ cười, đều là quyết định liên thủ đối phó Lý Thiên Dịch. Cầm âm tỉ thí hai vị ai có thể thắng được, coi như ta thua, bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Nếu như là tại hạ thắng được, hai vị kia muốn lưu lại 2 triệu lượng hoàng kim cùng một cái tay một chân. Được, đáp ứng. Nếu như thua... Mỗi người lưu lại 2 triệu lượng hoàng kim, cùng một cái tay, một chân nếu như ngươi thua rồi, ba người các ngươi người mệnh liền quy. Ha ha, dám ở châm trên người cô gái động tâm tư, châm sẽ để hai nhà các ngươi triệt để ở bản Long Thành biến mất. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, đứng dậy hướng về Ngạo Tuyết Tình đi đến. Chương 316, học tập nhạc khí. Nhìn Lý Thiên Dịch hướng về Ngạo Tuyết Tình đi đến sau khi, Lý Phong cùng Gỗ Áo Đi ánh mắt ở trong, đều là lộ ra giảo hoạt vẻ mặt. Trong lòng đều là tính toán làm sao để điều thuyền cùng Hàn Thiên Băng thuận theo chính mình. Ngạo Tuyết Tình nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, vừa dự định mở miệng, liền nghe đến Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu. Ngạo cô nương, tại hạ có một chuyện nhỏ cần cô nương hỗ trợ. Công tử có nhu cầu gì, cứ mở miệng. Vậy làm phiền cô nương, thế tại hạ chuẩn bị giấy và bút mực. Ngạo Tuyết Tình nhìn một chút một bên thị nữ, chỉ thấy thị nữ rời đi, chỉ chốc lát sau, chính là đem giấy và bút mực đưa cho Lý Thiên Dịch. Đa tạ. Từ Long, đem đồ ước viết xuống, sau đó để Lý Công Tử, Cao Công Tử ký xuống tên. Lý Phong cùng Gỗ Áo Đi hai người bọn họ không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại sẽ phải lập xuống chứng từ, nhìn hắn một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, Lý Phong hai người bọn họ đều là lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Có điều nhìn thấy điêu thuyền cùng Hàn Thiên Băng tiến ảnh, trong nháy mắt lại bắt đầu bành trướng, nồng đậm ý muốn sở hữu. Hai vị công tử, hiện tại cũng không phải là muốn nhận thua đi. Nếu như chịu thua, tại hạ sẽ không miễn cưỡng hai vị. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hai người, mặt lộ vẻ cười nhạt ý, âm thanh chất phác nói rằng. Bản công tử làm sao sẽ hướng về ngươi chịu thua, ngươi liền chờ xem, mạng ngươi cùng cái kia hai cái mỹ nhân đều sẽ là bản công tử. Lý công tử cùng ý của tại hạ tương đồng, yên tâm đi, sau khi ngươi chết, hai vị này mỹ nhân, bản công tử sẽ không bạc đãi. Ha ha, ha ha. Lý Phong cùng Gỗ Áo Đi hai người đều là cười to lên, ở trong mắt bọn họ. Lại như là mình nhất định sẽ đạt được thắng lợi giống như vậy, Lý Thiên Dịch cùng bọn họ tỉ thí, chỉ có thể là thảm bại. Bàn Long trong thành, Lý Gia cùng Cao Gia, đều là đỉnh cấp thế gia, Lý Phong cùng Gỗ Áo Đi hai người bọn họ từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa, hai người thở nhỏ chính là có danh sư chỉ điểm, vì lẽ đó ở đánh đàn phương diện, đều là có rất cao trình độ. Chủ nhân, đồ ước đã kinh thư viết xong tất, kính xin xem qua. Không cần nhìn, để hai vị công tử ký tên là tốt rồi. Sau đó Lý Thiên Dịch cùng Lý Phong, Gô Áo Đi, ba người bọn họ đều là ký tên, lúc này Lý Phong, cùng Gô Áo Đi, đều là đắc ý phi thường, một bộ tất thắng không thể nghi ngờ vẻ mặt, nhanh chân hướng về lầu 2 đi đến. Tướng công chờ một chút. Ngay ở Lý Thiên Dịch chuẩn bị lên lầu thời điểm, đột nhiên bị gọi lại, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy điêu thuyền, Hàn Thiên Băng hai nữ đều là đầy mặt tức giận căm tức chính mình. Tướng công, ngươi cùng giữa bọn họ đổ ước, chuẩn bị đem tỷ muội đẩy hướng về hố lửa. Nương tử, ngươi thật giống như là đối với ngươi tướng công, không hề có một chút ân tự tin a, ngươi cho rằng ta nhất định sẽ thua sao? Ngươi nếu như thua, coi như là ta liều mạng, cũng phải kéo ngươi cùng nhau lên đường. Hàn Thiên Băng mặt ngọc hơi giận, chau mày, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra từng tia sắc ý, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng: "Yên tâm đi, sự sống chết của ngươi không có quan hệ gì với ta, có điều điêu thuyền là người đàn bà của ta, người đàn bà của ta trong thiên hạ người nào dám chỉ nhiễm, đều sẽ không có kết quả tốt." Lý Thiên Dịch đưa tay đem điêu thuyền ôm vào trong ngực, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đứng dậy hướng về lầu 2 đi đến. "Người xấu, vô lại." Làm Lý Thiên Dịch đi tới lầu 2 thời điểm, đông đảo người dự thi đều là vào chỗ, ở tại bọn hắn phía trước một cán trên đều bày ra một bộ cổ cầm. "Chư vị công tử đã chuẩn bị xong xuôi, cái kia hiện tại cầm âm tỉ thí liền bắt đầu đi." Ngạo Tuyết Tình dễ nghe động nghe thanh âm vang lên, chư vị người dự thi đều là chuẩn bị biểu diễn chính mình am hiểu nhất cầm khúc, có quy định thời gian hạn chế, thời gian là 10 phút. Làm tất cả mọi người quen thuộc trước mặt cổ cầm sau khi, liền bắt đầu biểu diễn lên, chỉ có Lý Thiên Dịch một người, ở nơi nào rơi vào đến trầm tư ở trong. "Tiểu Tuyết, chấm muốn học tập cổ cầm." "Thích, xin sau." Danh vọng cửa hàng ở trong có cầm khúc nhạc phổ, cần túc chủ tự mình hối đoái. "Danh vọng hối đoái." Lý Thiên Dịch từ khi lần trước hối đoái ở kèm sau khi, đem hết thể danh vọng trị đều dùng hết, hắn đều là không biết hiện tại chính mình có bao nhiêu danh vọng đăng giá, có đủ hay không hối đoái học tập cầm khúc nhạc khúc. "Tiểu Tuyết, chấm bây giờ còn có bao nhiêu danh vọng đăng giá?" "Tích gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại còn lại danh vọng có 311.8800 điểm." "31 vạn điểm danh vọng. Hiện tại danh vọng tăng trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi." Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết nói mình hiện tại có 31 hơn vạn danh vọng sau khi, giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. "Ha ha, nhiều như vậy danh vọng, xem trước một chút hối đoái cái gì cầm khúc đây." "Quảng Lăng Tán cầm phổ, nay cầm phổ thất truyền ngàn năm, tiêu hao 50.000 danh vọng hối đoái, dựa theo túc chủ thực lực bây giờ, có thể lợi dụng này cầm phổ biểu diễn ra cầm âm, có thể thả ra vũ linh cảnh giới đỉnh cao mạnh nhất công kích. Cao Sơn Lưu Thủy, nay cầm phổ vì là tự nhiên chi đạo, khiến người tâm thần thoải mái, tiêu hao 3 vạn điểm danh vọng hối đoái. Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, nay cầm phổ là truyền lưu ngàn năm giai làm, nghe này cầm phổ người, đều sẽ gây nên trong lòng giang hồ hào hùng, một chén rượu đủ, cầm kiếm thiên ngai, tiêu hao 3 vạn điểm danh vọng hối đoái. Mai Hoa Tam Lộng cầm phổ, nay cầm phổ du dương, huyền chuyển, tượng trưng hoa mai cao khiết chịu rét đặc thù, đa số biểu diễn dùng để tán tụng phẩm cách cao thượng người, tiêu hao 3 vạn điểm danh vọng hối đoái. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ thương trong điếm rực rỡ muôn màu cầm phổ, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này hoàng đế hệ thống mạnh mẽ, một lần lại một lần chấn động hắn, đối với hệ thống mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Quảng Lăng Tán loại này thất truyền cầm phổ đều có thể lấy được, thực sự là lợi hại, Quảng Lăng Tán cầm phổ, không chỉ là có thể để người ta thưởng thức, còn có thể phát động mạnh mẽ âm ba công kích, làm sao có thể không khiến người ta động lòng đây. "Tiểu Tuyết, ta muốn hối đoái Cao Sơn Lưu Thủy cùng Quảng Lăng Tán." "Tích, hệ thống chính đang hối đoái cầm phổ, xin sau." "Tích, cầm phổ hối đoái thành công, túc chủ có hay không hiện tại học tập này hai loại cầm phổ?" "Học tập, đương nhiên muốn học tập, bằng không chấm hối đoái làm gì." "Tích, chúc mừng túc chủ, thành công nắm giữ Cao Sơn Lưu Thủy cùng Quảng Lăng Tán cầm phổ, hiện tại túc chủ nhạc khí đẳng cấp vì là sơ cấp, muốn tăng lên đẳng cấp, có thể tiêu hao danh vọng trị đến tăng lên." "Có bao nhiêu cái đẳng cấp a?" "Thăng cấp một bao nhiêu danh vọng?" Lý Thiên Dịch không dám xác định, chính mình sơ cấp nhạc khí trình độ có thể hay không chiến thắng Lý Phong bọn họ, vì lẽ đó có tăng lên đẳng cấp ý nghĩ. "Tổng cộng chia làm vì là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, bạch ngân, kim cương, tông sư, đại tông sư, vương giả 8 cái đẳng cấp, sơ cấp thăng vì là trung cấp cần 10.000 điểm danh vọng, sau này để bồi thăng đẳng cấp lần lượt tăng lên." "Vương giả?" "Tiểu Tuyết đem ta nhạc khí đẳng cấp cho tới vương giả." Vì không phát sinh bất kỳ bất ngờ, Lý Thiên Dịch muốn trực tiếp cho tới cấp bậc cao nhất. Chương 317, Kỳ Nhân. "Tích, chính đang tăng lên túc chủ nhạc khí đẳng cấp, xin sau." "Tích, chúc mừng túc chủ nhạc khí đẳng cấp tăng lên vì là trung cấp." "Tích, chúc mừng túc chủ nhạc khí đẳng cấp tăng lên là cao cấp." "Tích, chúc mừng túc chủ nhạc khí đẳng cấp tăng lên vì là bạch ngân." "Tích, chúc mừng túc chủ nhạc khí đẳng cấp tăng lên vì là kim cương." "Tích, chúc mừng túc chủ nhạc khí đẳng cấp tăng lên vì là tông sư." "Túc chủ danh vọng không đủ, tăng lên nhạc khí đẳng cấp kết thúc." "Ngất, kết thúc." "Tông sư, ta vậy cũng là hơn 20 vạn danh vọng a, liền như thế không có, còn không hề tăng lên đến vương giả cấp bậc." Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn hệ thống logo trên còn lại danh vọng trị, trong lòng âm thầm nói rằng, ai, lần này lãng phí như thế mỹ nhiều danh vọng điểm, thiếu triệu hoán vài vị dũng tướng. Có điều nếu là lần này, châm thắng lợi, ở Go Out đi, Lý Phong hai người bọn họ trên người, nhiều làm điểm chỗ tốt, cũng chính là cân bằng. Tiểu Tuyết chấm hiện tại nhạc khí đẳng cấp ở cấp bậc tông sư, đây rốt cuộc là có được hay không? Có thể hay không ở tỉ thí ở trong thắng lợi? Túc chủ yên tâm đi, ngươi hiện tại nhạc khí đẳng cấp là cấp bậc tông sư, ở này chiến tranh đại lục, tuyệt đối là đỉnh cao tồn tại, bởi vì nơi này chinh chiến không ngừng, nơi nào có người sẽ hoa thời gian dài ở nhạc khí mặt trên đây. Như vậy vẫn được. Lý Thiên Dịch từ xuyên Việt tới sau khi, hết thảy bất cứ chuyện gì muốn làm liền làm tốt nhất, thành là tối cường. Tiểu Tuyết, giúp chấm quét hình một hồi gỗ áo đi cùng Lý Phong hai người bọn họ nhạc khí đẳng cấp. Nhược bạo, này không phải là ngược món ăn sao? Điêu Thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai người đi tới lầu hai bên trên, nghe được từng trận du dương cầm âm, ở hai nữ trên mặt ngọc đều là lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Làm sao ngủ? Vào lúc này ngủ, sẽ không phải hắn không đánh đàn chứ? Hàn Thiên Băng vẻ mặt nghiêm túc lên, trong lòng lo lắng Lý Thiên Dịch nếu như thua, mình và Điêu Thuyền nhưng là phải rơi vào gỗ áo đi cùng Lý Phong trong tay. Hậu quả kia đúng là khiến người ta không dám tưởng tượng xuống. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt quá khứ mấy canh giờ, trên lầu 2 tham gia cầm âm tỉ thí mọi người, đã kết thúc biểu diễn, hiện tại kết quả là gỗ áo đỉ cùng Lý Phong hai người bọn họ là tối cường, đánh đàn thực lực cách biệt không có mấy. Ngạo Tuyết Tình tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, ở trong mắt nàng này Lý Phong cùng gỗ áo đỉ hai cái công tử nhà giàu, đều là công tử bột, chỉ có thể sống phong túng, nhưng chưa từng nghĩ đến. Bọn họ cầm kỹ như vậy tinh xảo. Nghe được vừa hai người bọn họ biểu diễn cầm âm, lúc này mới để Ngạo Tuyết Tình triệt để thay đổi đối với Lý Phong cái nhìn của bọn họ. Diệu thư trong lầu huyền chuyển êm thai cầm âm tiêu tan, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, Go Out đi, Lý Phong hai người bọn họ một bộ nắm chắc phần thắng răng rớp, nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Chủ nhân bọn họ lại đây. Hả? Đều biểu diễn xong. Lý Thiên Dịch đóng chặt con mắt chậm rãi mở, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt hai người, lộ ra tia tia tiểu ý. Này, hiện tại tất cả mọi người đều là biểu diễn xong xuôi, liền còn lại chính ngươi, làm sao có phải là ngươi sợ sẽ thua, không dám đánh đàn. Sợ sẽ thua, liền trực tiếp chịu thua quên đi, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Nhìn Lý Phong gỗ áo đi hai người vênh vang đắc ý dáng vẻ, Lý Thiên Dịch đống nhiên chạm lên, vẻ mặt không giận tự uy, mắt thần phong mang bắn ra bốn phía. Sợ sệt. Nên sợ sệt chính là các ngươi chứ. Ngươi không phải sợ sẽ thua. Vậy thì đến A. Lý Phong cùng gỗ áo đi hai người, đối với Lý Thiên Dịch có thể nói là không sợ hãi chút nào, vừa biểu diễn xong xuôi, hai người cầm âm đều là được Ngạo Tuyết nắng ấm rượu thư lâu tiên tử tán thành. Điều này làm cho Lý Phong hai người bọn họ càng thêm không có sợ hãi, hoàn toàn chính là một bộ tất thắng dáng vẻ. Liền hai người các ngươi, còn có thể để nhà ta chủ nhân cảm thấy sợ sệt. Triệu Vân vẻ mặt lạnh lẽo, thân thể thẳng tắp địa chạm sau lưng Lý Thiên Dịch. Mắt hổ ở trong hàn mang tỏa ra, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng. Lý Thiên Dịch không có đang nói cái gì, xoay người lại ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ phẩy cổ cầm, hít một hơi thật sâu, ngón tay bắt đầu khắp nơi cổ cầm trên múa lên. Huyền chuyển, phiêu miểu cầm âm truyền ra, trong nháy mắt chính là đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Cầm âm nu mạ, dần vào cảnh đẹp, còn như trong ngọn núi chi thanh lưu, tĩnh tâm lắng nghe, thư thích tâm tình vui thích không cần nói cũng biết, âm vận du dương, như nước chảy mây trôi. Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra nồng đậm tự nhiên khí tức, tuấn tú trên mặt mang theo từng tia ý cười, cả người lại như là đạt đến thiên thần hợp nhất cảnh giới. Như vậy cầm âm, hùng vĩ trắng lệ, như nước sông cuồn cuộn, khiến người ta sướng muốn vô bờ. Ngạo Tuyết Tình kinh ngạc vạn phần, thủy mâu hơi lóe lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Làm tất cả mọi người chìm đắm ở cầm âm thời gian, Lý Thiên Dịch đánh đàn tay bắt đầu biến hóa thất thường, cầm âm khi thì như cao sơn lưu thủy, khi thì như bồng bềnh ở thương khung bạch vân. Khi thì như sừng sững vách núi thương tùng. Tất cả mọi người đều là hai mắt híp lại, cả người thả lỏng cực kỳ, trong đầu nổi lên các loại hình ảnh, như đặt mình trong như tiên cảnh. Cảm giác kỳ diệu tự nhiên mà sinh ra, bên tai vang đủ loại động nghe thanh âm, Lý Thiên Dịch tùy ý đánh đàn, đem toàn bộ tự nhiên âm thanh, toàn bộ dung nhập vào hắn cầm âm ở trong. Loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không phải là bất luận người nào cũng có thể làm được đến. Này khúc cương nhu cùng tồn tại, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Làm cho người ta tâm thần thoải mái, an thần dưỡng tâm cảm giác, sắc thực biểu hiện ra tự nhiên phong cảnh, đủ loại sinh linh cùng tồn tại, thế ngoại đào nguyên nơi, không có bất kỳ ưu sầu buồn phiền. Diệu thư lâu tiên tử khăn che mặt bên dưới biểu hiện đồng dạng là kinh ngạc vạn phần, phiêu miểu thanh âm vang lên, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn kỹ đánh đàn Lý Thiên Dịch. Kỳ nhân, thật là kỳ nhân à, thơ tử, cầm kỹ đều là sâu không lường được, thực sự là khiến người ta khâm phục vạn phần. Lợi hại, có như vậy người tham gia rượu thư lâu tỷ thí, làm sao có khả năng đoạt giải nhất? Thiên băng tỷ tỷ, tướng công biểu diễn cầm khúc, đúng là quá êm hay. Điều thuyền muội muội, Lý Thiên Dịch hắn chính là một vô lại, ngươi cũng không nên bị hắn bề ngoài lừa dối. Này một thứ đẳng trên người ta sinh tử phù sau khi giải trừ, liền lập tức rời đi bàn Long Thành. Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trong lòng sinh ra có thể một loại cảm giác khác thường, âm thanh kiên định nói rằng. Từ hôm qua bắt đầu, điêu thuyền chính hắn chính là cảm giác được, đối với Lý Thiên Dịch cảm giác từ từ phát hiện biến hóa, Lý Thiên Dịch cũng không hề tưởng tượng như vậy thập ác bất xá, ngược lại cho hắn một loại cảm giác an toàn. Du Dương cầm âm dừng lại, tất cả mọi người vẫn là chìm đắm ở cầm âm ở trong. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên đứng lên, tuấn tú trên mặt mang theo người xúc nụ cười vô hại, nhanh chân lưu tình hướng về Lý Phong, gồ ẩu đi hai người đi đến. Hai vị, đánh đàn tại hạ cũng sẽ. Chương 318, tàn nhẫn Triệu Vân. Một khúc kết thúc, toàn bộ phòng lớn ở trong rơi vào đến yên tĩnh, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, gồ ẩu đi, Lý Phong hai người khiếp sợ cực kỳ. Hai người bọn họ đều là cảm thấy không bằng, khiếp sợ mà nhìn trước mắt Lý Thiên Dịch. Hai người nội tâm ở trong đều là sinh ra linh cảm không lành, lại như là rơi đến vực sâu. Hai vị, không biết tại hạ cầm kỹ làm sao? Nghe được Lý Thiên Dịch hí ngửa câm thanh, Lý Phong, Gô Ảo Đi hai người đều là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hai người bọn họ đều là rõ ràng, ở toàn bộ bản Long Thành ở trong, vốn là không tìm ra được thứ hai, có thể vượt qua Lý Thiên Dịch cầm kỹ người. Nghĩ đến mới vừa cùng Lý Thiên Dịch trong lúc đó đổ ước, chính là một loại lạnh lẽo cảm giác, lan khắp toàn thân. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống lên. Vị công tử này, nhà ta tiểu thư cho mời. Ngạo Tuyết Tình thanh âm dễ nghe vang lên, đối với Diệu thư lâu tiên tử lựa chọn Lý Thiên Dịch, đây là tất nhiên sự tình, mọi người đều là tâm phục khẩu phục, bởi vì vừa Lý Thiên Dịch biểu diễn cầm âm, thực sự là thật là làm cho người ta chấn động. Ừm. Lý Thiên Dịch nhìn một chút trước mắt hai người, xoay người lại quay về Triệu Vân nói rằng, Tử Long xem trọng hai người bọn họ, cẩn thận bị bọn họ chạy thoát. Chủ nhân yên tâm. Go out đi, Lý Phong nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, trên mặt đều là lộ ra thần sắc thống khổ. Bọn họ biết, Lý Thiên Dịch hai lần tỉ thí đều là thắng được, nhất định sẽ được Diệu thư lâu tiên tử lọt mắt xanh. Hiện tại đổ ước thua, mặc dù là phải bồi thường 2 triệu lượng hoàng kim, nhưng đối với gia tộc của bọn họ mà nói, cũng sẽ không khiến cho phá sản. Có điều đổ ước trên còn muốn lưu lại một cánh tay, một cái cánh tay, vậy bọn họ nửa cuối cuộc đời chính là phí đi. Lý Phong, phải làm sao? Cao công tử. Mượn một bước nói chuyện. Lý Phong âm thanh có chút khàn khàn nói rằng, lôi kéo gỗ áo đỉ cánh tay, hướng đi một bên, cả người đổi bại khí tức biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm sát khí. Làm thế nào? Cao công tử, hai người chúng ta hộ vệ đông đảo, có thể dễ như ăn cháo đem bọn họ diệt trừ, người chết rồi cướp đoạt lại đồ ước, cái kia yêu bất là cái gì sự tình đều không có sao. Hừm, chỉ có thể làm như vậy rồi. Lại dám ở bàn Long Thành đắc tội ta Cao gia, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lý Thiên Dịch lúc này đã đi tới Diệu thư lâu tiên tử trước mặt, chỉ thấy Diệu thư lâu tiên tử thiến ảnh dựng lên, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một vẻ vui mừng, phiêu miểu êm thai thanh âm vang lên. Không biết công tử vừa biểu diễn khúc mục tên gì tên là gì? Cao Sơn Lưu Thủy. Cao Sơn Lưu Thủy. Này khúc ý cảnh ưu mỹ, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, khiến người hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, công tử cầm kỹ tinh xảo, không biết nhạc sư đẳng cấp vì sao phẩm. Đối diện Diệu thư lâu tiên tử hỏi do. Lý Thiên Dịch cười khẽ một tiếng, tiểu thư quá khen, tại hạ đối với cầm âm chỉ có điều là hơi có nghiên cứu mà thôi, này nhạc sư đẳng cấp không đề cập tới cũng được. Lý Thiên Dịch nhưng là không thể đem chính mình nhạc sư đẳng cấp, nói cho cái này Diệu thư lâu tiên tử, hiện tại thiên sở chỉ có điều là bát cấp đế quốc mà thôi, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện như là chính mình loại này, cấp bậc tông sư nhạc sư đại sư đây. Cấp bậc tông sư nhạc khí đại sư, coi như là ở ngũ cấp đế quốc, cũng là đã ít lại càng ít, quả thực chính là phượng mao lân giác tồn tại. Công tử khiêm tốn, công tử thơ tử, cầm kỹ phương diện trình độ, khiến người ta khâm phục không thôi, mong rằng công tử có thể báo cho tục danh. Tại hạ Lý Chớ. Lý Chớ. Diệu thư lâu tiên tử, lẩm bẩm nói nhỏ, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, liếc mắt nhìn Ngạo Tuyết Tình, ra hiệu làm cho nàng tuyên bố này chẳng kết quả tỉ thí. Chư vị công tử, lần này Diệu thư lâu, thơ tử cầm âm tỉ thí người thắng trận, là vị này Lý Chớ công tử. Diệu thư lâu ở lầu 1 vì là mọi người chuẩn bị tinh mỹ quà tặng, ngày hôm nay cảm tạ chư vị công tử. Dễ nghe êm thai âm thanh, truyền khắp toàn bộ Diệu thư lâu, mọi người cũng không có bởi vì thất lợi mà đổi bại không thể tả, ngược lại đều là một loại rất hưởng thụ dáng vẻ. Lần này Diệu thư lâu một nhóm, không chỉ có rượu ngon giai nhân, còn nghe được Lý Thiên Dịch như tự nhiên cầm âm, có thể nói là không uổng chuyến này. Lý công tử, kính xin rời bước nội các một tự. Diệu thư lâu tiên tử bước liên tục về phía trước, yêu kiều thức tha thiến ảnh, từ Lý Thiên Dịch trước mặt xẹt qua, trong nháy mắt mùi thơm ngát khí, xông tới mặt, lung túng cười cợt, quay đầu lại liếc mắt nhìn điều thuyền bọn họ, xoài bước hướng về nội các đi đến. Hàn Thiên Băng, điều thuyền nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Diệu thư lâu tiên tử hai người vừa nói vừa cười, hướng về nội các đi đến, hai nữ trên mặt ngọc, đều là lộ ra lạnh leo xương lạnh vẻ. Xú vô lại. Đăng đồ lãng tử. Lý Thiên Dịch cùng Diệu thư lâu tiên tử hai người sau khi rời đi, lầu 2 tham gia tỉ thí người dự thi, đều là rời bước đến lầu 1 ở trong. Hiện tại Lý Phong cùng Gỗ Áo Đỉ hai người bọn họ lúc này đều là phiền muộn phi thường, coi như là điều thuyền, Hàn Thiên Băng như vậy tuyệt thế mỹ nữ ở trước mắt, cũng đều là mất đi hứng thú. Hai vị công tử dừng chân, ở công tử nhà ta không có cho phép trước, hai người các ngươi ai cũng không thể rời đi. Ngươi dám ngăn hai cái, ngươi là hoặc không kiên nhẫn phàm đi. Lý Phong quát lên một tiếng lớn, nhanh chân hướng về Diệu thư lâu bên ngoài đi đến, có điều nhưng là bị Triệu Vân trực tiếp ngăn cản, giơ tay chính là đem cánh tay của hắn nắm chặt. A, đau, đau chết ta rồi. Tiếng kêu thê thảm truyền đến, Lý Phong sắc mặt trắng bệnh, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan khắp toàn thân, hắn cảm giác được nếu như Triệu Vân ở dùng điểm lực, hắn cánh tay này chỉ sợ cũng sẽ bị nắm nát tan. Không có nhà ta chủ nhân cho phép, các ngươi ai cũng không thể rời đi, lần này là cảnh cáo mà thôi, nếu như còn có lần sau, nợ công tử nhà ta cánh tay, ta liền thế chủ nhân trước tiên thu rồi. Triệu Vân vẻ mặt lạnh lùng, thẳng tắp thân thể sát khí quanh quẩn, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng. Thật nùng sát khí a. Trên người người này sát khí như vậy nồng nặc, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn là có thể hình thành, chỉ có quanh năm ở bên bờ sinh tử bồi hồi, mới sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy sát khí. Hắn rốt cuộc là ai? Là trong quân đội người sao? Vẫn là giang hồ ở trong tổ chức sát thủ người? Ngạo Tuyết Tình nhìn kỹ Triệu Vân bóng người, thiến ảnh đứng ở lầu 2 dẫn tới lầu 3 bậc thang bên trên, mặt ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm nói rằng. Gỗ Áo Đi nhìn thống khổ không thể tả Lý Phong, mồ hôi lạnh không ngừng mà chạy xuôi hạ xuống, không cảm thấy hướng về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi dám ra tay thương ta, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Lý Phong tức giận gầm hét lên. Trả giá thật lớn. Thật không tiện, vậy ta liền muốn nhìn một chút sẽ bỏ ra cái giá gì. Nói xong Triệu Vân xoài bước tiến lên, đưa tay hướng về Lý Phong thân thể chụp tới. Lý Phong bị Triệu Vân này đột nhiên động tác sợ đến run lẩy bẩy. Nơi này nhưng là Diệu thư lâu, ngươi không thể như vậy làm càn, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Ha ha, chịu đến trừng phạt sao? Giang giác. Nhất đạo lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, Triệu Vân mạnh mẽ một cước đá vào Lý Phong trên đùi, xương trong nháy mắt gãy vỡ, đau đớn kịch liệt để Lý Phong ngất đi. Gia liệu đạn lịch, quả đoán, coi là thật là ngon nhân. Chương 319, đều là không đơn giản. Quá ác. Gỗ Áo Đỉ sợ hãi vạn phần, hắn không nghĩ tới Triệu Vân thực sự là dám nói dám làm, không có do dự chút nào, trực tiếp chính là đem hắn làm kinh sợ. Ngạo Tuyết Tình lo lắng Triệu Vân đang ra tay, đem Gỗ Áo Đỉ cũng phế bỏ đi, phất phất tay cánh tay, chỉ thấy ở lầu một tên thị nữ, nhanh chóng hướng đi Triệu Vân. Công tử, Diệu Thư trong lầu không được động võ, hy vọng công tử không muốn phá hoại, Diệu Thư lâu quý củ. Nghe được lời của thị nữ, một bên Gỗ Áo Đỉ sắc mặt phi thường khó coi, hiện tại Lý Phong bị đánh ngất đi. Lúc này mới đi ra ngăn cản Triệu Vân, thật là có chút chậm. Có điều suy nghĩ một chút thị nữ đi ra ngăn cản, chính mình có thể may mắn thoát khỏi với khó, không bị Triệu Vân đánh đập, trong lòng không khỏi đối với tên này thị nữ, thêm ra một tia lòng cảm kích. Ngạo Tuyết Tình nhưng là không nghĩ, này Diệu thư lâu ngày hôm nay vừa khai trường, chính là gây ra án mạng, hiện tại Bàn Long Thành bị thiên sở thống trị, thiên sở pháp luật nghiêm minh, đúng là nháo xảy ra nhân mạng, này Diệu thư lâu chính là muốn quan môn. Triệu Vân gật gật đầu. Xoay người hướng về điêu thuyền, Hàn Thiên Băng hai người đi đến, thân thể đứng nghiêm ở phía sau hai người. Điêu thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai người đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới theo Lý Thiên Dịch Triệu Vân lại là một nhân vật hung ác. Không nghĩ tới cái này xú vô lại thủ hạ, thực sự là tàng long ngọa hổ. Triệu Vân lui về phía sau, Gỗ Áo Đỉ vẻ mặt căng thẳng, thân thể run rẩy đứng tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, vô cùng sợ sệt, chính mình nếu là động đậy, dẫn nộ Triệu Vân lại đem mình cũng cho phế bỏ. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch tùy tùng Diệu thư lâu tiên tử thiến ảnh, đi tới hắn khuê phòng ở trong cả căn phòng tràn ngập cao quý thanh nhã mùi thơm, huyền như nơi sâu xa hoa hải. Lý công tử, mời ngồi. Diệu thư lâu tiên tử êm thai thanh âm vang lên, thiến ảnh ngồi ở Lý Thiên Dịch đối diện, cánh tay ngọc đem một cán mặt trên liều lĩnh lượn lờ khói trắng ấm trà dơ lên. Lý công tử, xin mời dùng trà. Đa tạ, cô nương thực sự là có khác ý mới, đêm này phòng nhỏ bố trí đến đừng có ý cảnh. Khiến người ta sáng mắt lên. Lý Thiên Dịch tiếp nhận rượu thư lâu tiên tử đưa tới chén trà, uống xoàng một cái, sắc mặt bình tĩnh nhìn kỹ trước mắt mỹ nhân. Chính đang quét hình rượu thư lâu tiên tử, xin sau. Chúc mừng hoạch thưởng, tiểu nữ tử chính là một giới nữ lưu, thường ngày không có việc gì, chỉ có thể là phản ứng những thứ đồ này. Ha ha, cô nương có thể khống chế bản lòng trong thành rượu thư lâu, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Rượu thư lâu tiên tử nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, khăn che mặt dưới trên mặt ngọc lộ ra vẻ sốt sáng vẻ, có điều lóe lên liền qua. Đối diện thần sắc bình tĩnh Lý Thiên Dịch, nàng cảm giác trước mắt hắn, tuyệt đối không phải đơn giản người. Công tử tuổi còn trẻ, học thức uyên bác, nhạc khí mặt trên trình độ càng là đăng phong tạo cực, hôm nay tới đây bản Long Thành, là vì nạp tài khiến. Nạp tài khiến? Ta nghĩ cô nương hẳn là hiểu lầm, tại hạ chỉ có điều chính là thị tỉnh tiểu dân mà thôi, e sợ không cách nào vào triều làm quan, thiên sở hoàng đế trị quốc an dân, hùng tài vĩ lược, ta điểm ấy cho mèo, e sợ rất khó vào kỳ phát mắt. Công tử thực sự là quá mức vu khiêm hư, thiên sở cường thế quật khởi, liền phá mấy quốc, thiên sở hoàng đế nạp tài khiến vừa ra, thiên hạ người có tài năng dồn dập đến đây, muốn triển khai chính mình tài hoa cùng hoài bão. Lý công tử lẽ nào ngươi đã nghĩ vẫn như vậy, thân ở phố xá sâm ướt ở trong, như là công tử như vậy tài hoa, ở bất kỳ đế quốc ở trong, cũng có thể trở thành ngọn núi tân. Tại hạ tính cách bất ham, tự do quen rồi, không chịu được trong triều đình ràng buộc, cùng các loại quy củ. Nếu như rượu thư lâu cần lời của tại hạ sẽ suy nghĩ một chút. Lý Thiên Dịch nói thân thể bỗng nhiên dựng lên, nhanh chân về phía trước đi tới rượu thư lâu tiên tử trước người, tuấn tú trên mặt, lộ ra nụ cười xấu xa. Nhìn Lý Thiên Dịch như vậy, rượu thư lâu tiên tử sợ hết hồn, thiến ảnh nhanh chóng hướng về một bên né đi. Lý công tử không muốn đùa giỡn, ta này rượu thư lâu chỉ sợ là nước cạn, không có cách nào chứa được ngươi con cá lớn này. Đang đang cong. Ngay ở Lý Thiên Dịch chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận cấp thiết tiếng bước chân, rượu thư lâu tiên tử bước liên tục hướng về cửa đi đến. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, ngạo tuyết nắng ấm rượu thư lâu tiên tử lẫn nhau nói nhỏ vài câu, hai người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Tiểu nữ tử ngạo tuyết tình gặp Lý công tử. Ngạo cô nương không cần đa lễ. Ngạo tuyết tình nói xong, nắm rượu thư lâu tiên tử tay, hai người đồng thời đi tới một cán trước ngồi xuống, chỉ nghe lên thanh âm dễ nghe nói rằng, công tử mãn phúc kinh luân, tài hoa hơn người, âm luật trình độ cực cao, thật là làm cho tiểu nữ tử khâm phục vạn phần. Công tử thân phận chỉ sợ sẽ không là thị tỉnh tiểu dân như thế đơn giản đi, hy vọng công tử có thể cho thấy thân phận của chính mình, tiểu nữ tử phi thường hiếu kỳ. Hiếu kỳ thân phận ta còn hiếu kỳ thân phận của các ngươi đây. Tại hạ cũng hiếu kỳ hai vị thân phận, giang hồ ở trong vô cùng thần bí rượu thư lâu, đột nhiên ra hiện tại bàn Long Thành, chuyện này nhưng là rất khiến người ta hiếu kỳ. Hơn nữa cô nương dùng khăn che mặt che đậy, không lấy bộ mặt thật gặp người, thân phận càng là vô cùng thần bí. Cô nương nếu như có thể mang khăn che mặt lấy xuống, tại hạ đúng là có thể mang thân phận của chính mình cho thấy. Lý Thiên Dịch hoàn toàn chính là một bộ công tử bột dáng dấp, vốn là không có một chút nào đế vương phong độ, cùng những kia muốn chứng kiến mỹ nữ phương dung người như thế. Bá. Diệu thư lâu tiên tử, giơ tay đem che chắn chính mình dung nhan xa lấy xuống, đôi mắt đẹp ở trong tỏa ra ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Tuyệt thế mỹ nữ, còn không biết đạo cô nương phương danh. Ngạo Thanh Ca. Ngạo Thanh Ca ra thịt mỡ đông. Đôi mắt đẹp như một cái đầm thanh thủy, thân mang một bộ bạch y, đoan trang đại khí, không nói hết trang nhã khí. Lý công tử, nhà ta tiểu thư đã đem khăn che mặt lấy xuống, mong rằng công tử không nên quên người nhận lời. Ừm, ta cùng Diệu thư lâu tiến vào bàn Long Thành như thế, đều là có từng người nhiệm vụ. Công tử thuộc về đế quốc nào? Ngạo cô nương thật thẳng thắn thoải mái, không trách Diệu thư lâu sẽ ở cô nương dẫn dắt đi như vậy mạnh mẽ. Lý Thiên Dịch có thể nói là vẫn luôn là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tại hạ đối với Diệu thư lâu tiến vào bàn Long Thành nhiệm vụ rất là hiếu kỳ, vốn không nên hỏi, có điều hy vọng hai vị có thể chỉ điểm một, hai. Công tử không cần ngờ vực, Diệu thư lâu tuy nói là giang hồ thế lực, nhưng cũng là thương gia mà thôi, sẽ không tham gia đế quốc tranh bá. Lý Thiên Dịch trong lòng cảm thán một hồi, trước mắt hai cô gái đều không đơn giản, muốn ở trong miệng bọn họ làm ra tin tức hữu dụng, thực sự là quá khó khăn. Thương gia tốt, hiện tại thiên sở phát triển cần chính là thương gia, đây là lựa chọn không tồi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng lại thân, liền bất tiện quấy rối, có cơ hội đang cùng hai vị cộng đồng thảo luận thơ từ khúc phú. Chương 320, quá túng. Nhìn Lý Thiên Dịch xoay người rời đi, Ngạo Thanh Ca ngọc nụ cười trên mặt thu lại, lộ ra cảnh giác vẻ mặt, mở miệng nói, vị công tử này tuyệt phi phàm người, lòng mang vĩ lược, tuyệt không là cư người dưới hạng người. Người như vậy, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, thiên sở e sợ rất khó ràng buộc bước chân của hắn. Người này thân phận cao quý. Hắn cố ý thu lại hơi thở của chính mình, làm cho người ta một loại bình thản cảm giác, thực tế giác không phải như vậy, vừa dưới tay hắn hộ vệ ra tay, đả thương Lý Phong. Một thân thực lực sâu không lường được, trên người đáng sợ kia sát khí phi thường, như là như vậy hộ vệ, nên trong quân đội người. Trong quân đội người. Hừm, cái này Lý công tử sau khi đi vào, không có một câu nói chính là thật sự, nếu như hắn đến Bản Long Thành thật là có nhiệm vụ tại người, hắn không thể sẽ mang theo hai cái nắm giữ dung nhan tuyệt thế mỹ nữ ở bên người. Tiểu thư, có thể hay không là hắn làm như vậy, vì che giấu hai mắt người. Sẽ không, cái kia hai cô gái, dung mạo của bọn họ cách xa ở ngươi trên ta, ở nơi nào đều là tiêu điểm tồn tại, vì che giấu hai mắt người sẽ làm như vậy. Từ khi mấy người bọn họ tiến vào rượu thư trong lầu sau khi, mỗi người đều là thần sắc bình tĩnh, nhẹ như mây gió, đặc biệt vừa ra tay cái kia tên hộ vệ, quyết đoán mãnh liệt không kiêng dè chút nào, có nhiệm vụ tại người sẽ lộ liễu như vậy. Nếu như đoán không lầm, hắn chính là muốn tìm người, đế vương tinh chủ. Ngạo Thanh Ca thần sắc khiếp sợ, có chút sốt sáng nói rằng, tiểu thư, nếu như hắn đúng là đế vương tinh chủ, e sợ lần này có chút vướng tay chân. Hừm, xác thực rất vướng tay chân, nguyên lai cho rằng hắn chỉ là một thiện chiến thiết huyết quân vương mà thôi, nhưng là không hề nghĩ tới hắn tâm tư như vậy nhắn nhủi, ở trước mặt của hắn lại như là không có không hề bí mật. Cùng người như vậy làm đối thủ, là vinh hạnh, cũng coi như là bi ai. Đang cong. Vào đi. Tiểu thư, Lý công tử hắn lấy đi vạn lạng vàng khen thưởng, còn khen thưởng hắn đều từ chối. Hừm, đi xuống đi. Ngạo Tuyết Tình vốn cho là, Lý Thiên Dịch sẽ không tiếp nhận rượu thư lâu khen thưởng. Có điều hiện tại Lý Thiên Dịch đem vạn lạng vàng mang đi, này ngược lại là đại đại vượt qua dự liệu của hắn. Thực sự là một quái nhân, làm việc không có bất kỳ quy tắc mà nói, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Nghe được Ngạo Tuyết Tình lời nói, hai người đều là trầm mặc lên, mà lúc này Lý Thiên Dịch đã đi tới lầu 1. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch hạ xuống, điêu thuyền ba người bọn họ đều là đi tới. Giai nhân làm bạn, tướng công làm sao nhanh như vậy liền đi ra. Ha ha, có ngươi cùng điêu thuyền như vậy tuyệt thế mỹ nhân làm bạn. Tướng công ta làm sao sẽ lưu luyến mỹ nhân đây? Tử Long, đem Lý Phong hai người bọn họ mang tới, hiện tại liền rời đi nơi này. Nói xong Lý Thiên Dịch nhìn một chút run lẩy bẩy Lý Phong cùng gỗ áo đi một chút, ánh mắt ở trong tràn ngập thần sắc khinh thường, kéo điêu thuyền tay ngọc, nhanh chân hướng về rượu thư lâu bên ngoài đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ Bàn Long Thành bị lạc nhật hồng hà bao phủ, trên đường phố tới tới lui lui người nối liền không dứt, vẫn là không bù gì náo. Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, quay đầu hướng Triệu Vân nói rằng, Tử Long, có người theo, nghĩ đến hẳn là hướng về phía hai người bọn họ đến, rời đi trước tìm một cái thật địa phương, đến thời điểm khỏe mạnh cùng bọn họ vui đùa một chút. Triệu Vân lại như là mang theo con gà con như thế, tay phải mang theo phế bỏ một chân Lý Phong, tay trái mang theo bị dọa đến run lẩy bẩy đỉnh cao, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau. Mấy người mới vừa rời đi, ẩn nút trong bóng tối mấy trăm người cấp tốc đi theo, nửa nén hương sau khi, đi tới một cái thâm hạng ở trong. Lý Thiên Dịch dừng lại đi tới bước tiến, quay đầu lại nhìn kỹ Triệu Vân trong tay mang theo hai người. Thả xuống bọn họ đi, cái này địa phương không sai, liền ở ngay đây cùng hai vị công tử thanh coi một cái, trong lúc đó đổ ước. Nghe được Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng, Lý Phong, gỗ áo đi hai người đều là rơi vào đến hoảng sợ ở trong, vừa nghĩ tới muốn mất đi chính mình một chân, một cánh tay, hai người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai vị công tử, không có quên trong lúc đó đổ ước đi, hiện tại có phải là muốn thực hiện? Nhìn Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo lạnh lẽo nụ cười, gỗ áo đi, Lý Phong lại như là nhìn thấy ác ma mở ra hắn cái miệng lớn như chậu máu. Lý công tử, tha mạng đi, ngài có thể hay không mở ra một con đường, không muốn cánh tay cùng chân, hai cái đồng ý ra gấp đôi hoàng kim bồi thường. Đúng đúng đúng, Lý công tử, ngươi bỏ qua cho, đồng ý ra gấp đôi hoàng kim. Này Bán Long Thành Lý gia cùng Cao gia, mặc dù là phú khả địch quốc, thế nhưng sẽ đồng ý ra 4 triệu lượng hoàng kim, để đổi hai người các ngươi. Đồng ý. Nhất định sẽ đồng ý. Lý công tử ngươi yên tâm đi, ta là chủ nhà họ Cao duy nhất thân tôn tử, ta ra ra rất thương ta, nhất định sẽ ra 4 triệu lượng hoàng kim đến lượt ta. Ta cũng là, Lý gia cũng sẽ ra 4 triệu lượng đến lượt ta. Lý Phong sợ sệt Lý Thiên Dịch đem chính mình đã quên, liền vội vàng nói, hiện tại hắn chân chỉ có điều chính là đứt đoạn mất mà thôi, chính là thiếu một chút đau chết hắn, hắn cũng không muốn chính mình nửa đời sau, biến thành cụt tay gãy chân phế nhân. Ai? Nhà người có tiền con cháu chính là hạnh phúc a, lại xảy ra nhiều như vậy hoàng kim. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, đúng rồi, các ngươi vừa ở rượu thư trong lầu không thực vô hạn hung hăng sao, hiện tại làm sao mềm nũng. Xem các ngươi dáng vẻ hiện tại. Tử Long, khỏe mạnh giáo huấn một chút bọn họ, để bọn họ biết sau đó nên làm như thế nào người. Triệu Vân lĩnh mệnh sau khi, rút ra chính mình eo bên trong trường kiếm, lạnh lẽo mũi kiếm nhắm thẳng vào hai người. Không muốn, không muốn, đây chính là ở Bàn Long Thành đây, thiên sở pháp luật nghiêm minh, nếu là nháo xảy ra nhân mạng, thiên sở pháp luật sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lý công tử, ngài không thể như vậy giết lung tung vô tội, thiên sở pháp luật sẽ không cho phép. Không muốn, đừng có giết ta. Nhìn Triệu Vân cầm trong tay trường kiếm không ngừng tới gần sau khi, gỗ áo đi run dậy thân thể, không ngừng lui về phía sau, Lý Phong cũng giống như vậy, kéo phế bỏ chân, hướng về phía sau bỏ tới, hiện tại hắn bọn họ, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Một trận gió nhẹ kéo tới, trong không khí một luồng tình tao mùi vị truyền đến, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía không ngừng lùi lại hai người. Phát hiện tại hai người dưới khố, giọt nước mưa chính tí tách hạ xuống, trong nháy mắt ở Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt, lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Đây cũng quá túng đi, hù dọa một chút liền ra điệu. Chương 321, hai nhà người đến. Lý Phong, Gô Áo Đi hai người bọn họ ở cái này Bàn Long Thành ở trong, nhưng là xưng tên hung hăng càng quái, vẫn luôn là bắt nạt người khác, lúc nào từng có như vậy vô cùng chật vật dáng vẻ. Hiện tại nếu như có bách tính nhìn thấy bọn họ, một hồi vỗ tay tán dương, bình thường hai nhà đều là nhiều tiền lắm của, bách tính giận mà không dám nói gì, không người nào dám đắc tội hai người bọn họ. Lúc này mới để bọn họ càng thêm hung hăng. Không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng cắm ở Lý Thiên Dịch cái này kẻ khó chơi trên người. Lý công tử, ngươi tha mạng đi, chỉ cần ngươi đại nhân đại lượng, không chặt bỏ cánh tay của ta cùng chân, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Lý Phong không ngừng khẩn cầu Lý Thiên Dịch, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt, hắn không dám tưởng tượng, đã biến thành tàn phế chính mình nên làm gì sống tiếp. Bá. Triệu Vân trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, lưỡi kiếm sắc bén. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu dọi xuống, hiện ra đến mức dị thường lạnh lẽo, ngay ở hắn trường kiếm chuẩn bị chém xuống đến thời điểm, nhất đạo thanh âm đột ngột vang lên. Vị bằng hữu này hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương nhà ta tiểu công tử. Lúc này Lý Phong lại như là chết chìm hài tử bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, nhẫn nhịn trên đùi đau khổ, la lớn, Lý Thúc, cứu cứu ta, bọn họ muốn chém đứt ta chân cùng cánh tay, Lý Thúc ta không muốn trở thành một cái phế nhân. Không biết các hạ cùng công tử nhà ta có gì loại thù hận, lại muốn ở này sáng sủa càn khôn bên dưới, đoạn người tứ chi, cách làm như thế e sợ có chút không thích hợp đi. Bị Lý Phong gọi là thúc người, tuổi tác lớn ước khoảng 40, thân cao 8 thước có thừa, vóc người khôi ngô, đi len rộ vờ hổ sinh phong, hiển nhiên là một vị thực lực không kém võ giả. Công tử nhà ta nếu như có cái gì đắc tội các hạ địa phương, kính xin các hạ thứ tội, tại hạ ở đây thế hắn bồi cái không phải, các hạ nếu như cần muốn cái gì bồi thường. Ta Lý gia chắc chắn tận lực thỏa mãn. Rất nhanh này tên người đàn ông trung niên đi tới Lý Phong bên cạnh, nhìn Lý Phong thương thế trên người, cố nén lửa giận trong lòng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ. Cho bọn họ nhìn đồ ước. Triệu Vân thu hồi trường kiếm, từ trong lồng ngực lấy ra đồ ước, đưa cho tên nam tử này, chỉ thấy người đàn ông trung niên mắt hổ trận lao đại, đầy mặt vẻ khiếp sợ, ánh mắt vẫn đứng ở đồ ước trên, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cao Hoan, ngươi cũng nhìn này đồ ước đi. Lý Lượng thanh âm hùng hậu vang lên, cầm trong tay đổ ước chuyển giao cho Cao gia Cao Hoan. Cái gì? 2 triệu lượng hoàng kim. Lưu lại một chân, một cái cánh tay. Lẽ nào có lý đó? Cao Hoan thanh âm phẫn nộ vang lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau hộ vệ, trực tiếp đem đổ ước đưa cho hộ vệ, ra lệnh, đem đổ ước ăn. Nghe được Cao Hoan mệnh lệnh sau khi, Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Triệu Vân trong nháy mắt tức giận trùng thiên, bóng người lực động, nhanh chóng xông về phía trước, nắm chặt quả đấm ẩn chứa mạnh mẽ lực công kích. Từ Long, không nên gấp gáp, nếu Cao gia người yêu thích chơi, vậy thì cùng bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Ngươi là người của Lý gia đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đứng ở Lý Lượng trên người, đối với người này, Lý Thiên Dịch đúng là rất yêu thích, mặc dù là người của Lý gia, nhưng cũng không phải hung hăng càng quái, bắt nạt thiện sợ ác hạng người. Đúng, tại hạ Lý Lượng. Các hạ có dặn dò gì nói thẳng liền vâng. Hừm, ngươi mang Lý Phong có thể đi rồi, lần này sự tình coi như làm là một lần giao hấn, hy vọng Lý gia sau đó có thể lấy làm trả giá. Lý Thiên Dịch thoại vừa nói xong, liền nghe đến Lý Phong phẫn nộ tiếng gầm gừ, Lý Thúc, ta bị đánh thành bộ dáng này, tuyệt không có thể như thế quên đi, ta muốn cho bọn họ biết ta Lý gia lợi hại. Công tử, nếu vị công tử này đã nói quên đi, để rời đi, ngươi cần gì phải như vậy đây? Lý Lượng cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người đáng sợ khí tức, hắn nhưng là biết nắm giữ như vậy khí tức người, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Chính mình căn bản là không phải đối thủ, coi như là chính mình mang đến mười mấy hộ vệ, thêm vào đồng thời cũng không đủ đem đánh bại. Lý Thúc, ta ra ra để ngươi bảo vệ ta hiện tại chân đều là bị cắt đứt, ngươi làm sao trở lại hướng về ta ra ra bằng dao, ngươi hiện tại liền báo thù cho ta, nếu không, ta ra ra chắc chắn trừng phạt ngươi. Công tử, Nay kiện sự tình sau khi trở về, ta sẽ đích thân cùng Lao Gia giải thích rõ ràng, ngươi liền không cần phải lo lắng những này. Lý Lượng nói xong quay đầu hướng phía sau thị vệ quát lên, còn không mau một chút mang công tử hồi phủ. Lý Lượng ngươi thật là to gan, ngươi chỉ có điều chính là ta Lý Gia dưỡng một con chó mà thôi, lại dám không nghe bản thiếu gia, tất cả mọi người nghe, ai có thể đem người này giết, ta cho hắn 50.000 lạng vàng. Lý Phong vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, hai mắt tràn đầy sắc ý, phẫn nộ quát. Ở phía trước Lý Lượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lý Lượng biết, Lý Phong hiện tại cách làm, đơn giản là để những hộ vệ này chịu chết mà thôi. Thực sự là muốn chết, không trách người khác. Lý Lượng âm thầm nói nhỏ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Phong, âm thanh tức giận quát, không muốn chết, còn không mau một chút đem công tử mang về. Tiền là thứ tốt, bất kỳ thời điểm đều là cụ có vô hạn mê hoặc, nghe được Lý Phong nói có 50.000 lạng vàng có thể nắm, vậy cũng là bọn họ làm cả đời thị vệ đều tránh không tới của cải. Giờ khác này Lý ra hết thệ thị vệ, không có một người nghe Lý Lượng, dồn dập rút ra eo bên trong lưới dao, hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ ép tới. Lý Lượng, trước mắt mấy người rất rõ ràng chính là nhân cơ hội bắt chẹn, cao gia cùng các ngươi Lý gia. Hiện tại hai nhà liên hợp đem mấy người bọn họ chém giết, nay kiện sự tình liền liền như vậy kết thúc, cũng làm cho bản Long Thành người biết biết, hai nhà không phải là người nào đều có thể đến bắt chẹn. Cao Hoan vẻ mặt dữ tợn, đem gỗ áo đi che ở phía sau chính mình, ngựa khí lạnh leo nói rằng, trên thế giới có rất nhiều người thông minh, có điều này ở trong nhưng là có rất lớn một phần là tự nhận thông minh, rất rõ ràng trước mắt Cao Hoan, gỗ áo đi, Lý Phong ba người bọn họ chính là. Ngoại trừ cái này Lý Lượng ở ngoài, người ta không muốn để cho bọn họ đứng, nhớ kỹ trước tiên không muốn xảy ra án mạng, bọn họ vẫn không có trả thù lao đây. Nói xong Lý Thiên Dịch kéo điêu thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai nữ tay ngọc, hướng về phía sau lui mấy bước, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Triệu Vân, vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, không có một chút nào lo lắng. Trước mắt hai nhà này hộ vệ mặc dù là nhân số đông đảo, có hơn 100 người, bất quá bọn hắn chỉ có điều chính là một ít tiểu lâu la mà thôi, lại làm sao có khả năng ngăn cản được, dũng mãnh vô song Triệu Tử Long đây. Ha ha, muốn một người đối phó này hơn 100 người, thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, này bàn Long Thành ở trong, không tìm được thứ hai như thế ngông cuồng. Ha ha, ngươi phí lời thực sự là quá hơn nhiều. Triệu Tử Long cười gần một tiếng, biểu hiện tự nhiên, thân thể tản mát ra mãnh liệt sát khí, chỉ thấy như mãnh hổ giống như vậy, cấp tốc hướng về phía trước Cao Hoan bọn họ phóng đi. Chương 322, nói giết liền giết. Ấm áp hạ phong thổi qua, bàn long trong thành hẻm nhỏ làm trong không khí bên trong tràn ngập mãnh liệt khí tức sơ sát. Triệu Vân như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, đang đằng sát khí, trường kiếm trong tay biến hóa thất thường, thân thể nhanh chóng hướng về Cao Hoan bọn họ phóng đi. Các vị huynh đệ, xem phía sau hắn hai mỹ nữ kia, khiến người ta thấy liền hồi tưởng phiên phiên, đem trước mắt này hai người đàn ông giết, bọn họ chính là các ngươi. Giết. Lý gia thị vệ nhìn thấy người nhà họ Cao cùng Triệu Vân đánh đến cùng một chỗ, bọn họ rõ ràng hiện tại nhưng là đục nước béo có cơ hội tốt, dồn dập dơ lên vũ khí của chính mình, hướng về Triệu Vân Vi giết tới. Ai, thực sự là một đám kẻ ngu dốt, cần gì phải tự tìm tử lộ đây. Lý Lượng nhìn mình thủ hạ bọn thị vệ dồn dập đến trong chiến đấu, mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, thở dài một tiếng. Hắn không phải là Cao Hoan tầm thường như vậy võ giả, người tầm thường, Triệu Vân cường hãn, Lý Lượng đã sớm là nhìn ra rồi, như vậy quyết đoán mãnh liệt, chiến ý trùng thiên ngon nhân, không phải là này trăm tên tìm thường thị vệ, có thể đối phó đạt được. Ầm ầm ầm ầm. Nương theo va chạm tiếng truyền đến, quan tốt thủ hạ thị vệ cùng Triệu Vân, đánh giáp la cả, những người này bình thường nhiều là bắt nạt thiện sợ ác hạng người, ước hiếp bách tính cực kỳ hung hăng, hiện tại gặp phải Triệu Vân như vậy ngon nhân, quả thực chính là mình tìm ngược. Triệu Vân dũng mãnh, làm sao là những này gà đất chó sành có thể chống lại, giao phong ngắn ngủi, chỉ thấy Triệu Vân trường kiếm trong tay qua lại vung ra, không ngừng có người bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Làm thân thể của mọi người đánh tới trên mặt đất thời điểm, bụi chân nổi lên bốn phía, trên mặt đất gạch xanh vỡ vụn. Trong lúc nhất thời hẻm nhỏ ở trong, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mùi máu tanh nồng nặc đạo, tràn ngập ở trong không khí, trên mặt đất những kia hai nhà thị vệ, tuy nói thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đều là không ngừng chảy máu. Cao Hoan không nghĩ tới Triệu Vân lại sẽ lợi hại như vậy, để chu vi đông đảo thị vệ cũng không dám tiến lên, lúc này Cao Hoan tức giận cực kỳ, mắt hổ ở trong tỏa ra mãnh liệt sát khí. Trường kiếm trong tay nắm chặt, chạy như bay, cấp tốc hướng về Triệu Vân chém quá khứ, phẫn nộ tiếng gào vang lên, ở này bàn lòng trong thành, vẫn chưa có người nào dám đả thương ta Cao gia người, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chết. Ngươi cũng quá đem ngươi Cao gia coi là chuyện đáng kể đi, đúng là chọc giận nhà ta chủ nhân, Cao gia triệt để hiện tại ở bàn Long Thành, chỉ có điều chính là trong chốc lát mà thôi. Triệu Vân cầm trong tay trường kiếm, thân thể lui về phía sau mấy bước, dễ như ăn cháo tránh thoát Cao Hoan công kích, sắc bén trường kiếm rựa vào phía sau, trên người cái kia mãnh liệt sát khí, khiến người ta không khỏi tóc gáy đứng thẳng. Tướng công, chính là song quyền khó địch nổi tứ phương, hắn có thể hay không không địch lại? Nương tử, yên tâm đi, Tử Long dũng manh thiên hạ vô song, những này tiểu lâu la còn chưa đủ lấy thương tổn được hắn. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Triệu Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tử Long, đừng tìm bọn họ lãng phí thời gian. Vâng, chủ nhân, thuộc hạ vậy thì giải quyết đi chúng nó. Triệu Vân nhưng là ở Tào Tháo ngay trong đại quân thất tiến thất xuất nhân vật hung ác, hiện tại thân có tức giận hắn càng thêm dũng mãnh, võ vương cảnh giới thực lực toàn diện buộc phát ra. Chỉ thấy Triệu Vân bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể huyền phù ở giữa hư không, trường kiếm trong tay chu hội tụ mênh mông chân khí, một chiêu kiếm phá thiên, thôn phệ đại địa. Oeng! Một tiếng nổ cực lớn lên, mặt đất gạch đá xanh hết mức vỡ vụn, bụi trần đầy trời vung lên, chen lẫn khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Bá! Chỉ thấy Triệu Vân thân thể lăng không hạ xuống, xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, hai tay ôm quyền, thi lễ nói, chủ nhân, đã giải quyết. Chấn động toàn trường. Lúc này ở Lý Thiên Dịch hai bên điêu thuyền cùng Hàn Thiên Băng hai nữ, mặt ngọc bên trên lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, đều là hơi có suy nghĩ nhìn kỹ trước mắt Triệu Vân. Thật là khiến người ta không nghĩ tới à, bên cạnh hắn tùy tùng một người thị vệ, chính là như thế dũng mãnh, một chiêu kiếm mà thôi, chính là chiến thắng trăm tên hộ vệ. Hàn Thiên Băng trong đầu ý nghĩ và ngàn. Triệu Vân thực lực cường hãn đã sâu sắc chấn động nàng, mãi đến tận hiện tại hắn mới rõ ràng, tại sao điêu thuyền mang theo thần mộ phái nhiều như vậy cao thủ đến đây chấp hành nhiệm vụ, sẽ thất bại ở Lý Thiên Dịch tay bên trong. Một trận vi gió thổi phất phơ, giữa hư không mạn thiên trần ai tản đi, mấy người hướng về hẻm nhỏ ở trong nhìn lại, ngoại trừ Lý Lượng một người đứng thẳng ở ngoài, hai nhà hộ vệ, tất cả đều là co quắp ngã trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây là các ngươi tự tìm, không trách người. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói rằng, xoài bước đi tới Cao Hoan bên người, lúc này Cao Hoan trường kiếm trong tay đã sớm là cắt thành hai đoạn, thân thể run rẩy nằm trên đất. Khắc khắc khắc khắc khủng. Cao Hoan ho khan khặc vài tiếng, ân hồng máu tươi từ trong miệng hắn phun tung tóe đi ra, chỉ thấy hai mắt của hắn ở trong, tràn ngập thần sắc sợ hãi, nhìn thấy Lý Thiên Dịch ở bên cạnh chính mình, sợ đến hồn phi phách tán. Ngươi nếu là dám giết ta, Cao gia cùng trong thành luyện huyết đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhưng là luyện huyết đường đường chủ thân đệ đệ. Giết ta coi như là ngươi trốn đến thiên nhai hải giác, cũng là chắc chắn phải chết. Ha ha, Cao gia, luyện huyết đường. Một bên Hàn Thiên Băng cười lạnh, trên mặt ngọc lộ ra một tia châm chọc vẻ mặt, trong lòng âm thầm nói rằng, thần mộ phái cùng tham chắc quân đoàn, hắn đều là không để vào trong mắt, huống chi là một tiểu tiểu luyện huyết đường cơ chứ. Luyện huyết đường sao? Cao Hoan, ngươi yên tâm đi, này cái thế lực chẳng mấy chốc sẽ ở này bàn long thành ở trong biến mất không còn tăm hơi. Ngươi còn dám đánh ta nữ nhân chú ý? Người có thể bất tử, có điều chỉ có ngươi không được. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ run lẩy bẩy Cao Hoan. Cao Hoan nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, sợ đến thân thể trực tiếp co quắp ở trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, vẻ mặt khủng hoảng không ngớt, run rẩy gầm hét lên. Không có, ta không nhúc nhích người đàn bà của ngươi, ta chỉ có điều chính là nói một chút mà thôi, tội không đáng chết, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Ha ha, có đúng không, nói một chút cũng là không được. Có ý nghĩ này nhất định phải muốn chết. Tử Long. Cao Hoan không nghĩ tới Lý Thiên Dịch dĩ nhiên là, không chút nào đem mình uy hiếp lời nói coi là chuyện đáng kể, mắt hổ ở trong tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt. Bá. Chỉ thấy Triệu Vân eo bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang xẹt qua, màu đỏ sẫm tiên huyết lắp bắp mà ra, Cao Hoan trực tiếp đầu một nơi thần một nẻo. A, không muốn, đừng có giết ta. Ở phía sau gỗ óc đi, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch như thế tàn nhẫn, nói giết Cao Hoan. Không có do dự chút nào, bắt đầu liều mạng xin tha. Ở một bên Lý Phong hiện tại mặt xám như cho tàn, hung hăng dáng vẻ đã sớm là biến mất không còn tăm hơi, nhìn thấy Cao Hoan đầu người lăn ra, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Chương 323, một chiêu kiếm tử lâu. Cao Hoan đầu một nơi thân một nẻo, trên đất đông đảo thị vệ sợ hãi không ngớt, mùi chết chóc trong nháy mắt bao phủ ở mọi người trên đầu. Điêu thuyền không nghĩ tới Lý Thiên Dịch đúng là dưới giết người mệnh lệnh, đôi mắt đẹp từ Cao Hoan thi thể sẽ qua. Lén lút liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Thiên Dịch, trong lòng không khỏi thêm ra đến một luồng ấm áp. Điêu thuyền là cô nhi xuất thân, xưa nay đều là không có ai bảo vệ qua hắn, thời khắc này để hắn cảm nhận được, bị người bảo vệ là một loại cỡ nào tươi đẹp tư vị. Người nào gan to như vậy, lại dám ở hoàng thành ở trong gây sự. Một tiếng tức giận âm thanh từ ngõ nhỏ phần cuối truyền đến, trong thành một đội binh lính tuần tra nhanh chóng chạy tới. Đầu lĩnh tuần tra tướng lĩnh nhìn thấy trên đất kêu rền không ngớt đông đảo thị vệ, vô cùng tức giận. Lúc này mới sẽ như vậy bạo nộ quát. Có điều khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người bọn họ thời điểm, khí thế trên người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Nhất đạo quỳ lạy tiếng vang lên, chỉ thấy tuần tra tướng lĩnh vẻ mặt hoang mang, cấp tốc chạy tới, ngã quỳ ở mặt đất thi lễ nói, mặt tướng Trương Vân nộ bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ lại nơi đây, xin mời bệ hạ thứ tội. Người không biết vô tội. Tử Long bảo vệ Hàn Môn chúa trước tiên trở về hoàng cung đi, chấm còn có một chút sự tình xử lý. Vâng, bệ hạ những người này xử lý như thế nào? Đều mang về, đúng rồi đừng quên phái người thông báo Cao gia, cùng Lý gia xem chúng nó làm sao biểu thị. Gô Áo Đỉ sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ không ngừng đi xa Lý Thiên Dịch, âm thanh run rẩy nói rằng, Cao gia, cùng Lý gia ở bàn Long Thành ngày thật tốt đến cùng, xem ra lần này là tránh né không xong. Lý Lượng xem thủ hạ bọn thị vệ tất cả đều là bị thiên sở binh sĩ mang đi, hắn xoay người rời đi, đắc tội rồi thiên sở hoàng đế tin tức này, hắn nhất định phải mau chóng thông báo chủ nhà họ Lý, nhanh chóng làm ra phòng bị. Nhìn Lý Thiên Dịch chỉ là mang theo điêu thuyền rời đi, ở Hàn Thiên Băng trong lòng không khỏi thêm ra một phần thất lạc cảm giác, nàng rõ ràng sở dĩ trước tiên để cho mình hồi cung, nhất định là bởi vì Lý Thiên Dịch không tin mình mới sẽ làm như vậy. Tàn dương như huyết, màn đêm rất nhanh sẽ là muốn giáng lâm. Bàn Long trong thành, hai bên đường phố đèn lồng treo lên thật cao, vẫn là náo nhiệt phi thường, các loại tiếng giao hàng không dứt bên tai, hành vô số người, vốn là không có bởi vì màn đêm buông xuống mà có chút thay đổi. Lý Thiên Dịch lôi kéo điêu thuyền tay ngọc, qua lại ở trên đường phố, nhìn như vậy huyên náo phồn hoa Bàn Long Thành, để Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm mừng rỡ. Này Bàn Long Thành thành phòng kiên cố, giao thông bốn thông bát đạt, trong thành một mảnh phồn vinh ổn định cảnh tượng, như vậy hoàng thành thật tốt. Này, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Điêu thuyền đình chỉ bước chân tiến tới, nhìn kỹ lôi kéo chính mình Lý Thiên Dịch, mở miệng tuân hỏi. Này cái gì huy, ngươi đã quên ta là ngươi tướng công, trước tiên đi làm điểm chính sự. Sau đó ni đồng thời thưởng thức này Bàn Long Thành cảnh đêm, thế nào? Kim Dạ Nguyệt sắc vừa vặn, như vậy ngày tốt mỹ cảnh, vừa vặn nói một chút sự việc của nhau, không phải rất tốt sao? Nhìn thấy Lý Thiên Dịch nụ cười trên mặt, điêu thuyền trên mặt ngọc lộ ra một vệt đỏ ửng, không khỏi đem chính mình bị hắn nắm chặt tay giật trở về. Không biết xảy ra chuyện gì, chính mình đối với Lý Thiên Dịch sự thù hận, biến mất không còn tăm hơi, trái lại là có chút thích cùng hắn sống chung một chỗ, cảm giác mình rất hạnh phúc. Có điều nàng không tin cái cảm giác này là thật sự, muốn rời khỏi, muốn tránh thoát Lý Thiên Dịch ràng buộc, coi như là đối diện sinh tử nàng xưa nay đều là không có như vậy quá, có điều đối diện Lý Thiên Dịch nhưng là có chút sợ hãi không trước. Cảm nhận được điêu thuyền biến hóa, Lý Thiên Dịch bung ra điêu thuyền tay ngọc, ôn nhu nói, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, cũng sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi. Chỉ thấy điêu thuyền trên mặt ngọc lộ ra một tia thẹn thùng vẻ mặt, bởi vì hắn cái bụng phi thường không hăng hái. Lại vào lúc này phát sinh kháng nghị thanh. Đói bụng. Trước tiên đi ăn đồ ăn đi. Lý Thiên Dịch không có chờ điêu thuyền hồi phục, trực tiếp chính là kéo đến rồi hắn tay ngọc, đi về phía trước, trên đường các loại ăn vặt, hầu như đều là bị đóng gói mang đi. Trên đường phố không ngừng truyền đến tiếng cười cười nói nói, lúc này hai người, hoàn toàn lại như là rơi vào đến nhiệt luyến ở trong nam nữ. Dọc theo đường đi chưa từng có đình chỉ quá tiếng cười vui, rất nhanh hai người chính là đi tới một quán rượu trước mặt. Tiểu lâu bảng hiệu hấp dẫn Lý Thiên Dịch chú ý. Một chiêu kiếm tiểu lâu. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch bước chân dừng lại sau khi đến, điêu thuyền mặt mày nhìn kỹ trước mắt tiểu lâu, ôn nhu nói, tướng công, ngươi nói muốn làm sự, lẽ nào chính là nói nơi này? Hừm, nương tử ngươi thật sự thông minh nhanh trí. Nghe được Lý Thiên Dịch khen, điêu thuyền mặt ngọc ngượng ngùng, hoàn toàn chính là một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân dáng dấp. Nương tử, vào xem. Điêu thuyền bị Lý Thiên Dịch lôi kéo. Hai người xoài bước hướng về một chiêu kiếm bên trong tiểu lâu đi đến, mới vừa đi vào tiểu lâu, trong điếm tiểu nhị chính là cấp tốc đi lên phía trước hỏi dò, hai vị khách quan, các ngươi là ăn cơm vẫn là ở chỗ đây? Đều không phải, đến tìm người. Điếm tiểu nhị vẻ mặt chấn động, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, đến bọn họ một chiêu kiếm tiểu lâu, đều là ăn cơm cùng ở chỗ, đây là hắn lần đầu nghe có người nói là tìm đến người. Không biết khách quan là muốn tìm người nào, rất nhỏ tình nguyện vì ngươi ra sức. Tìm các ngươi một chiêu kiếm tiểu lâu ông chủ. Điếm tiểu nhị mặc dù là không biết thân phận của Lý Thiên Dịch, có điều nghe được hắn, trong nháy mắt chính là trở nên cảnh giác lên, có điều lúc này một vị tuổi khá lớn lão người đi tới. Ngươi trước tiên bận bịu đi thôi. Này vị lão nhân thực sự là nhà này một chiêu kiếm tiểu lâu ông chủ, vừa hắn nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, chính là vô cùng khiếp sợ, thần môn ở trong Lý Thiên Dịch chân dung có thể nói là trí cao bí mật, chỉ có thần môn mỗi cái các chủ, phân đà chủ mới có thể nhìn thấy. Lão nhân không nghĩ tới, thần môn cao nhất trưởng khống giả thần tôn sẽ ra hiện tại nơi này, hết thể hắn không dám có chút bất cẩn. Công tử mời vào nội đường, thuộc hạ vậy thì thông báo bản bộ các chủ. Lão nhân vẻ mặt cung kính cực kỳ, mang theo Lý Thiên Dịch cùng điêu thuyền nhanh chóng hướng về đi lên lầu, điếm tiểu nhị đều là kinh ngạc vạn phần. Hắn mặc dù là suy đoán thân phận của Lý Thiên Dịch nên bất phàm, thế nhưng không nghĩ tới làm phân đà đà chủ lão nhân, sẽ đích thân vì đó dẫn đường. Dưới sự hướng dẫn của lão nhân, rất nhanh sẽ là đi tới 5 tầng một gian phi thường xa hoa bên trong gian phòng. Lý Thiên Dịch từ vừa mới lên lâu dọc theo đường đi, phát hiện tiểu lâu ở trong cao thủ thực sự là không ít, tuyệt đại đa số đều là vũ linh cảnh giới thực lực. Tướng công, tiểu lâu này e sợ không đơn thuần là phổ thông tiểu lâu đơn giản như vậy, người nơi này trưởng quỹ, điếm tiểu nhị đều là tinh thông võ công, hơn nữa thực lực đều thực lực không tầm thường cao thủ. Hừm, nương tử ngươi là làm sao thấy được? Chương 324, lo lắng cao gia. Tướng công, vừa ở lầu một tiếp đón điếm tiểu nhị, thực lực của hắn cũng chính là kém ta một phần mà thôi, mà dẫn đường ông lão, thực lực của hắn mạnh mẽ, mặc dù là thu lại khí tức, thế nhưng loại kia cao thủ uy thế là thay đổi không được. Nghe được điêu thuyền lời nói, Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng tầm tư lại sẽ như vậy nhắn nhủi. Tướng công, người nơi này thực lực đều là không tầm thường, có thể hay không là có người muốn hại ngươi? Nương tử, ngươi bắt đầu quan tâm ta. Điêu thuyền mỗi một lần nhìn thấy chính mình, đều là gọi đánh gọi giết, hiện tại đột nhiên có chút quan tâm chính mình, này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ, trong lòng cao hứng không ngớt. Điêu thuyền mặt ngọc không cảm thấy có chút đỏ, túi đầu xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, một bộ e thẹn có thể người răng rớp. Đang cong. Ngay ở Lý Thiên Dịch trong lòng thiết hỉ thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó ông lão thanh âm vang lên. Công tử, bản bộ các chủ cầu kiến. Hửm, vào đi. Cửa phòng mở ra, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ tiến vào hai người, đồng nhiên ánh mắt ở trong, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thần môn bàn long thành các chủ Mị Linh Nhi ra mắt công tử. Mị Linh Nhi. Thực sự là người cũng như tên, hiếm có giai nhân A. Mị Linh Nhi ăn mặc một bộ hồng sa, đưa nàng hoàn mỹ vóc người cực hạn bày ra, như mặt trẻ con đáng yêu khuôn mặt, nhưng là nắm giữ một đôi ngạo nhân ngọc thỏ. Này Mị Linh Nhi loại này khiêu gợi vưu vật, mặc kệ ra hiện tại nơi nào, đều sẽ trở thành vạn người chú ý tiêu điểm, điểm này Lý Thiên Dịch tin tưởng không nghi ngờ. Điêu thuyền nắm giữ dung nhan tuyệt thế, cao quý tao nhã khí tức khiến người ta mê, mà Mị Linh Nhi nóng bỏng nhưng là khiến người ta trầm luân loại kia, hai người là tuyệt nhiên ngược lại đến đại biểu. Điêu thuyền cau mày, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Thiên Dịch, phát hiện kỳ tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Mị Linh Nhi trên người, tuấn tú trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không vui. Mị Linh Nhi cảm nhận được đến từ điêu thuyền cái kia căm thù giống như ánh mắt, nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm dễ nghe vang lên, "Công tử, lần này đến đây, không biết cái gọi là chuyện gì?" "Ân, ta muốn biết đạo nhất dưới liên quan với luyện huyết đường." "Công tử, ngươi nếu đi tới một chiêu kiếm tử lâu, như vậy định là biết liên quan với thần môn quy luật, xin mời công tử." Mị Linh Nhi lời nói vẫn chưa nói hết, Lý Thiên Dịch giơ tay đem một khối màu đen nhãn hiệu bỏ vào trên bàn. Mị Linh Nhi cùng ông lão hai người nhìn thấy cái này màu đen nhãn hiệu sau khi, trong nháy mắt chính là ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Mị Linh Nhi bái kiến thần tôn. Kiếm Thu, bái kiến thần tôn. Hai vị trước tiên đứng lên đi, nói một chút luyện huyết đường. Điêu thuyền ở giang hồ ở trong lang bạt một quãng thời gian rất dài, khi đó thần môn ở giang hồ ở trong quật khởi mạnh mẽ. Lung lạc rất nhiều giang hồ cao thủ, hắn không nghĩ tới này thần môn sau lưng điều khiển giả, lại chính là Lý Thiên Dịch. Bẩm báo thần tôn đại nhân, luyện huyết đường ở bản Long Thành ở trong, chỉ tính là tối hạ đẳng thế lực, trong ngày thường ước hiếp bách tính, trước đây cùng thịnh đại đế quốc quan phủ cấu kết, ở trong thành làm mưa làm gió. Trong thành cao gia chính là luyện huyết đường sau lưng người ủng hộ. Nguyên lai này luyện huyết đường là cao gia chống đỡ A. Luyện huyết đường ước hiếp bách tính, e sợ cùng cao gia thoát không sóng quan hệ. Cướp đoạt bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, như vậy sâu mọt ở ta Thiên Sở Hoàng Thành ở trong, không nên tồn tại. Mị Linh Nhi nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt rõ ràng chỉ sợ là này luyện huyết đường đắc tội rồi hắn, trực tiếp mở miệng nói rằng, thần tôn đại nhân, nếu luyện huyết đường xúc phạm Long Uy, thuộc hạ phái người đem luyện huyết đường lập tức diệt trừ điểm. Được. Tiểu Tuyết giúp chấm, cha nhìn một chút hai người bọn họ. Mị Linh Nhi suy đoán đến ý nghĩ của chính mình sau khi... Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết cầu thông lên. Hệ thống chính đang quét hình, xin sau. Luyện huyết đường như vậy gieo vạ, nhất định phải triệt để diệt trừ. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Mị Linh Nhi, Kiếm Thu hai người lĩnh mệnh sau khi, chính là lui ra gian phòng. Tướng công, không nghĩ tới này thần môn sau lưng trưởng khống giả, lại sẽ là ngươi. Nghe được điêu thuyền âm thanh, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra tia tiểu ý, hừm, chấm chính là thần môn sau lưng nam nhân. Có điều cũng tương tự là sau lưng người nam nhân. Nói xong Lý Thiên Dịch ánh mắt ở điêu thuyền thiến ảnh trên xe qua, nhìn thấy nàng ngượng ngùng đang nhìn mình, lúc này mới ý thức được, tự mình nói có gì đó không đúng, lung túng cười cợt. Phiền muộn, lần này thực sự là lung túng, cái gì gọi là sau lưng ngươi nam nhân à, câu nói này nhiều dễ dàng bị hiểu lầm rồi. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, nương tử, tối nay là cùng hồi cung đây, vẫn là ở đây cùng đêm đẹp. Lý Thiên Dịch trêu chọc nói rằng, muốn nhìn một chút điêu thuyền sẽ làm sao hồi phục chính mình, có điều hắn không nghĩ tới, điêu thuyền sẽ mặt ngọc đỏ chót, ôn nhu nói, tướng công ở đâu, thiếp thân là ở chỗ đó. A, không phải chứ, ngươi lại như thế săn sóc, vậy chúng ta tối nay liền ở ngay đây. Điêu thuyền vốn cho là Lý Thiên Dịch chỉ có điều chính là ở đậu chính mình mà thôi, cho nên nàng mới sẽ ngược lại đều Lý Thiên Dịch, nhưng là không hề nghĩ tới Lý Thiên Dịch là thật lòng. Nhìn thấy hắn hướng về chính mình nhào tới sau khi, điêu thuyền cười duyên một tiếng, thiến ảnh cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, thần thức hơi động đem thần môn khiến thu hồi đến càn khôn nhẫn ở trong, xoài bước hướng về bên ngoài đổi tới. Trời tối người yên, đầy trời tinh thần treo lơ lửng ở thương khung bên trên, toàn bộ bàn lòng trong thành, đèn tắt, dân chúng đã sớm là rơi vào đến giấc ngủ ở trong. Có điều lúc này Lý gia cùng Cao gia nhưng là đèn đuốc sáng choang, Cao gia đại đường ở trong, hết thảy trực hệ hậu duệ, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Cha, bây giờ nên làm gì à, địch nhi phạm nhưng là chu diệt cựu tộc tội lớn, Cao gia chỉ sợ là khó thoát. Cao gia phòng lớn bên trong, trên thủ ông lão, hai mắt híp lại, mạnh mẽ áp chế trong lòng hừng hực lửa giận, đỉnh cao bình thường ước hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ này chút sự tình, có hắn đứng ra, cũng có thể bãi bình. Có điều lần này sự tình nhưng là náo động đến quá to lớn, xúc phạm đến thiên tử Long Uy, còn có tội tình gì tên so với cái này còn đại đây. Đắc tội rồi hoàng đế, như vậy sự tình đã là vượt qua nàng phạm vi năng lực, vốn là giải quyết không được. Trước đây thịnh đại đế quốc thống trị thời điểm, trong triều văn võ bá quan cùng Cao gia quan hệ đều là rất tốt, xảy ra vấn đề rồi tùy tiện chào hỏi, là có thể bãi bình. Hiện tại thay đổi triều đại, thiên sở khống chế bản Long Thành, hơn nữa thịnh truyền Lý Thiên Dịch coi trọng pháp luật, y pháp trị quốc, gồ ẩu đi phạm vào sai lầm, chính là đem bọn họ Cao gia hướng về vạn trượng trong vực sâu đầy. Các ngươi đều suy nghĩ một chút, chuyện này nên xử lý như thế nào? Chương 325, tàn sát luyện huyết đường chấn động. Cao gia phòng lớn ở trong, bao phủ hoảng sợ bất an bầu không khí, Cao gia lão thái gia lời nói hạ xuống, mọi người đều là á khẩu không trả lời được, hiện tại bọn họ đều là không có bình thường hung hăng răng rớp, đều là sợ hãi vạn phần. Làm sao, một xảy ra vấn đề rồi đều là cái này túng dạng, hiện tại đều muốn nghĩ biện pháp a, như thế nào mới có thể làm cho ta Cao gia không đến nỗi diệt ở vụ tai nạn này ở trong. Cha, Go Audi bình thường chính là hung hăng cản quấy quen rồi, này bàn Long Thành ở trong đụng phải hắn đáng đời người thực sự là quá hơn nhiều, mặc dù là Cao gia thực lực hùng hậu, nhưng đã sớm là mất đi dân tâm dân ý. Hiện tại thiên sở bệ hạ, đã là nắm giữ ta Cao gia hết thảy tội chứng, e sợ lần này rất khó may mắn thoát khỏi với khó khăn, hài nhi cho rằng, muốn ta Cao gia không triệt để diệt, chỉ có thể là mau chóng rời đi bàn Long Thành. Cao thư, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Cao gia lão thái gia biết, chính mình cái này con thứ hai vẫn làm việc rất coi chừng mực, cùng người nhà họ Cao không giống, xưa nay không gây sự sinh sự. Phụ thân, thiên sở bệ hạ lần này mặc dù là tại chỗ chém giết Cao Hoan, nhưng cũng là lưu lại gỗ áo đi một mạng, này liền nói rõ còn có một chút hỏa hoan dấu hiệu. Cao gia của cải bàn Long Thành ở trong không người không biết không người không hiểu, thiên sở liên tục đại chiến, e sợ quốc khố ở trong đã sớm là trống vắng, chỉ cần đem Cao gia toàn bộ của cải kính dân quốc khố. Nghĩ đến thiên sở bệ hạ sẽ bỏ qua cho Cao gia. Vì lẽ đó của cải. Lão nhị, nếu là dựa theo ngươi nói như thế làm, Cao gia cái kia không phải triệt để xong chưa? Đại ca, nếu như không phải gỗ áo đi gây sự, Cao gia hả tất như vậy đây? Hiện tại quan trọng nhất chính là đem tên bảo vệ, tiền tài chính là vật ngoại thân, sinh không mang đến chết không thể mang theo, cần gì phải như vậy chấp nhất? Phụ thân, lão nhị, đắc tội thiên sở hoàng đế có thể thế nào? Hán công đánh xuống bàn Long Thành lúc này mới mấy ngày mà thôi, thế lực vẫn chưa ổn định, trong thành thủ binh không đủ vạn người. Nếu như hắn đúng là bước cuống lên, quá mức liều mạng một lần, hài nhi tự mình mang theo luyện huyết đường mọi người cùng Cao gia thị vệ, giết vào hoàng cung, đem hắn cái này thiên sở hoàng đế chém giết. Lớn mật cao lệ, sau đó như vậy diệt tộc, ta không muốn được nghe lại, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, đến thời điểm ta Cao gia đúng là vạn kiếp bất phục. Đại ca! Luyện huyết đường cùng Cao gia thị vệ gộp lại mới không tới 3.000 người mà thôi, như thế nào ngăn cản được nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Coi như là may mắn thành công, này đế vị ngươi cho rằng là người nào cũng có thể làm sao. Cao gia không được, bởi vì không có thực lực đó. Chiến tranh đại lục ở trong, chư quốc ngọn lửa chiến tranh không ngừng, người kia không muốn nhất thống thiên hạ. Có điều này đều là quá khứ mấy ngàn năm, còn không phải ngọn lửa chiến tranh không ngừng sao. Đối với cái này thiên sở hoàng đế, ta phái người đã điều tra, hắn có thể cùng sánh vai chiến thần Thái A, từ một bất cứ lúc nào diệt cửu cấp đế quốc, phát triển tới hôm nay mức độ này, ngươi cho rằng hắn là người thường. Bao nhiêu cái đế quốc phái đi cường giả ám sát hắn, cái kia một lần thành công. Cao gia chỉ có điều chính là một gia tộc mà thôi, bát cấp đế quốc ở trong gia tộc mà thôi, với chống lại, chỉ có một con đường chết.